Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 319, sao hỏa dị biến. Chương 319, sao hỏa dị biến. Từ ta tu luyện bắt đầu, trong cùng cảnh, không người nào dám nói như vậy với ta, lại càng không cần phải nói ngươi một cái trúc cơ trung kỳ. Lý Uyển Nhi trong mắt hàn mang càng đậm. Một luồng khí tức nguy hiểm, từ trên thân nó tràn ra, thậm chí toàn bộ văn phòng, tất cả vật phẩm cũng hơi rung động đứng lên. Đối mặt Lý Uyển Nhi uy áp, Vương Bảo Nhạc lông mày dương lên, cười cười, đúng dịp, tất cả cùng ta nói như vậy, đều bị ta chém, chúng ta muốn hay không so tài một chút, ai giết trúc cơ càng nhiều hơn một chút. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lúc nhàn nhạt mở miệng, một cỗ sát khí từ trên thân nó tràn ra, làm xong đánh một trầu chuẩn bị. Nếu như đổi lúc trước hắn trúc cơ sơ kỳ, có lẽ còn không có dạng này đủ lực lượng, có thể theo tu vi đến trúc cơ trung kỳ, theo hai chân hai đạo thiên lôi cùng pháp binh, càng quan trọng hơn là nhục thân nó cường hãn, khiến cho Vương Bảo Nhạc trước đó bởi vì vực kỳ bộ, vốn là không vui tâm tình, tại thời khắc này, cũng có muốn bộc phát dấu hiệu, mắt thấy hai người khí tức vô hình va chạm, khí thế cũng đều riêng phần mình nhấc lên lúc, bỗng nhiên, Lý Uyển Nhi đứng lên. Không có xuất thủ, mà là phất tay đẩy ra cửa sổ, trực tiếp bước ra một bước, giữa không trung lúc một chiếc phi thuyền trống rỗng xuất hiện, rơi vào Lý Uyển Nhi dưới chân. Ngươi không phải hỏi ta có hay không phán đoán sai lầm à? Đi lên, ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Uyển Nhi lạnh lùng mở miệng, Vương Bảo Nhạc mắt nhìn Lý Uyển Nhi, cân nhắc một phen, trực tiếp cất bước nhoáng một cái, bước vào đến Lý Uyển Nhi trên phi thuyền. Trong nháy mắt phi thuyền này liền cấp tốc, sát na đi xa, tốc độ nhanh chóng, rời đi chi đột nhiên, dù là người vực kỳ bộ, cũng đều không có phát giác, mà phi thuyền này tốc độ quá nhanh, lại bởi vì là vực kỳ bộ đặc chế, cho nên có cực cao quyền hạn, còn không thèm chú ý sao hỏa thực dân thành phía ngoài nhất trận pháp phòng hộ. Phi hành không lâu, thế mà vọt thẳng ra sao hỏa thực dân thành, xuất hiện ở thực dân thành bên ngoài. Thời khắc này sao hỏa, chính là mùa đông. Bên ngoài hàn phong thấu xương, băng hàn không gì sánh được, thậm chí theo phi thuyền cấp tốc tiến lên, dù là nó nhiệt độ tiếp tục gia tăng, cũng đều không thể tránh khỏi, ở tại bên ngoài xuất hiện từng tầng xương lạnh. Mà trong phi thuyền Vương Bảo Nhạc, trong mắt tinh mang lóe lên, tại mới ra sao hỏa thành lúc, liền trực tiếp lấy ra ngọc giản, liên hệ Phiêu Miểu đạo viện tông chủ, cáo chi đối phương những này về sau, thu hồi ngọc giản. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Uyển Nhi, đáy lòng cũng đang phán đoán, người này cùng đại thụ phải chăng có liên quan, bất quá nếu thật có liên quan, chính mình truyền âm tất nhiên sẽ bị ngăn cản, nhưng hôm nay truyền âm bình thường, trình độ nào đó cũng từ mặt bên nói rõ, Lý Uyển Nhi này cùng đại thụ ở giữa, cũng không tồn tại quan hệ thế nào. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm, Lý Uyển Nhi trong mắt mang theo một vòng khinh thường, không có nhiều lời, mặc cho phi thuyền này trong gào thét. Khoảng cách sao hỏa thực dân thành càng ngày càng xa, cho đến một chỗ hoang vu bình nguyên, vùng bình nguyên này nhìn, trắng phao phao một mảnh, khi thì có một phần nhỏ khu vực, không có bị băng tuyết bao trùm, lộ ra trên mặt đất màu đỏ thẫm đại địa, mà tới được nơi này, phi thuyền cũng chậm rãi dừng lại, Lý Uyển Nhi trực tiếp nhảy xuống, rời đi phi thuyền, rơi trên mặt đất trên băng tuyết, Vương Bảo Nhạc nhíu mày, híp mắt một dạng nhảy xuống lúc, Lý Uyển Nhi lấy ra một viên ngọc giản, hướng về mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, lập tức ngọc giản tràn ra hào quang màu tím, tia sáng này cấp tốc khuếch tán ở giữa, Vương Bảo Nhạc lập tức liền hai mắt co vào, nhìn thấy hai người nơi ở, lại hư vô vặn vẹo, bắt đầu mơ hồ, rất nhanh, liền tựa như mặt kính phá toái, phương viên trong phạm vi 10 trượng băng tuyết biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái địa quật, hiển nhiên, nơi này nguyên bản là có địa quật kia. Chỉ bất quá bị người bố trí trận pháp, che đậy hết thảy, khiến cho ngoại nhân không cách nào dò xét. Nhìn xem địa quật, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập. Vừa nhìn về phía Lý Uyển Nhi lúc, Lý Uyển Nhi đã đi đầu một bước, trực tiếp tiến vào trong lòng đất. Rất nhanh, bên trong liền truyền ra thanh âm của nàng. Thế nào, không dám xuống tới, ngươi không phải muốn chứng cứ xác thực à? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải trong khi nâng lên, thất phẩm pháp binh đã trong tầm tay. Thân thể nhoáng một cái, thẳng đến địa quật mà đi, khi tiến vào về sau, trong địa quật này nhiệt độ, rõ ràng so bên ngoài cao hơn một chút. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một đầu thông đạo, mà thuận thông đạo, khi Vương Bảo Nhạc đi đến cuối cùng về sau, hắn thấy được đứng ở nơi đó Lý Uyển Nhi, đồng thời càng là thấy được để hắn sắc mặt đột biến từng màn tràng cảnh. Địa quật này chỗ sâu, đúng là một chỗ mật thất, linh thạch cung cấp đèn đuốc, tràn ra hào quang nhỏ yếu, bất quá thân là tu sĩ trúc cơ, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu này, đủ để thấy rõ tất cả. Giờ phút này mật thất đại môn đã bị mở ra, mà mật thất bốn phía thế mà trưng bày từng cái dụng cụ. Trong những dụng cụ này hơn phân nửa đều chứa đồ vật. Nhìn kỹ, bên trong lại đều là một chút thân thể người khí quan. Càng có một ít, thậm chí có hài nhi thi thể. Còn có không ít, chứa đều là kỳ kỳ quái quái huyết nhục. Vương Bảo Nhạc không cách nào nhận ra toàn bộ. Nhưng rõ ràng, mật thất này tồn tại, tràn đầy một cỗ tà ác cảm giác. Cái này để Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trọng lên. Có một số việc là làm người ranh giới cuối cùng là không thể bị đụng chạm, như trước mắt những này liền đã nghiêm trọng đạp phá nguyên tắc làm người. Thấy được, Lý Uyển Nhi mặt không biểu tình, tay phải vung lên, lần nữa lấy ra một viên ngọc giản, một thanh nắm về sau, lập tức liền có một màn hình ảnh từ trong ngọc giản này trong quang mang kích xạ bện đi ra. Trong tấm hình tràng cảnh chính là mật thất này, chỉ bất quá không có Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi. Xuất hiện tại trong hình ảnh là một người nam tử trung niên, Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận ra, người này chính là bị vực kỳ bộ bắt đi vị lão sư kia. Mà người này, tại trong hình ảnh, chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, biểu lộ dữ tợn đồng thời, giống như đang tu luyện, mà nó trước người còn để đó một cái dung nạp khí quan dụng cụ. Hình như có trận trận khí tức không tên, đang bị hắn hấp thu. Từng cảnh tượng ấy, để Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Hắn thở sâu, đáy lòng đã biết được, chuyện này, vực kỳ bộ làm không sai, thế là đang muốn mở miệng, có thể Lý Uyển Nhi căn bản cũng không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội mở miệng. Trực tiếp thu hồi ngọc giản, băng lãnh nói một câu nói, nơi đây sở dĩ còn giữ lại, là vì dẫn tới nó đồng bọn, mà người đến đã là phá lệ, cho nên nhớ kỹ, về sau vực kỳ bộ sự tình, không tới phiên ngươi đến chất vấn. Nói xong, Lý Uyển Nhi thần sắc lạnh nhạt, quay người trực tiếp liền đi hướng thông đạo. Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, như đổi lúc khác, có người như thế nói chuyện cùng hắn, hắn đã sớm trở mặt, nhưng bây giờ một chút tính tình cũng đều không có. Trong xấu hổ tranh thủ thời gian đi theo sau lưng Lý Uyển Nhi. Nhìn qua Lý Uyển Nhi dưới đồng phục bó sát người kia, khoa trương kinh người bóng lưng, Vương Bảo Nhạc cũng không biết thế nào, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Tú muốn để chính mình trở thành nó tỷ phu sự tình. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ tại não hải lượn vòng. Theo Lý Uyển Nhi cùng một chỗ, muốn rời khỏi động quật sát na. Bỗng nhiên, ngoài hang động, bất ngờ xảy ra chuyện. Tiếng nghẹn ngào, đột nhiên xuất hiện từ ngoài hang động, bỗng nhiên truyền đến, như có đếm không hết người đang khóc. Thanh âm thê lương, truyền khắp tứ phương đồng thời. Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi sắc mặt nhau nhau ngưng trọng sát na. Lại từ nơi đây chỗ bình nguyên hoang dã nơi xa, có gió màu máu bỗng nhiên thổi tới, gió màu máu này có lẽ đã không thể nói là gió, mà là sương mù màu máu, từ đằng xa quay cuồng giống như thủy triều, trực tiếp liền quét ngang bát phương. Nó phạm vi to lớn, tốc độ nhanh chóng, nếu có thể tại thiên không đi xem, có thể nhìn thấy cơ hồ là vô biên vô hạn, tựa như hải dương màu đỏ, từ đằng xa bốc lên mà tới, căn bản là không kịp xông ra. Trong chốc lát, gió màu máu này liền đem Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi chỗ địa quật khu vực trực tiếp bao trùm, bao phủ ở bên trong. Thanh âm nghẹt ngào lập tức càng thê thảm hơn, phảng phất có vô số thê hồn ngay tại trong huyết sắc phong vụ này phát ra cả đời thống khổ gào thét, để cho người ta sau khi nghe giống như có thể chấn nhiếp linh hồn, tê cả da đầu, bản năng liền sẽ dâng lên hoảng sợ cùng hãi nhiên. Đồng thời càng có mài răng thanh âm cũng tại trong sương mù quanh quẩn ra. Đây hết thảy vốn là kinh người, mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi sắc mặt đại biến, là theo địa quật bị che kín, theo tiếng nghẹt ngào quanh quẩn, theo bên ngoài đã bị huyết sắc tràn ngập, nhìn không rõ trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ linh khí thế mà ở trong nháy mắt này đã mất đi sức sống, thật giống như bị cấm chỉ đồng dạng, linh khí trong chốc lát liền không cảm giác được, phảng phất biến mất một dạng. Cái này để Lý Uyển Nhi hô hấp dồn dập, là thất thanh, cấm linh, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc cũng là não hải nhấc lên sóng lớn, hắn đồng dạng không cảm giác được linh khí tồn tại, thậm chí liền ngay cả thanh liên cũng đều thật giống như bị cắt đứt cùng mình liên hệ. Duy chỉ có phệ chủng nơi đó, mặc dù cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là có thể bị Vương Bảo Nhạc yếu ớt cảm nhận được. Chỉ bất quá loại cảm thụ yếu ớt này, cần thời gian nhất định mới có thể bị triệt để cảm giác, mà trong lúc này, hắn linh khí một dạng biến mất, không cách nào vận dụng mảy may, có thể nói trong chốc lát, từ tu sĩ trở thành phàm nhân, truyền âm giới, vòng tay chữ vật các loại, đều không thể sử dụng, tất cả cùng linh khí có quan hệ đồ vật, đều bị cấm chỉ, cũng may sinh mệnh bản chất, theo tu luyện, từ đó đặt vững cơ sở vẫn còn, cho nên trong thời gian ngắn, sẽ không ảnh hưởng hô hấp, nhưng nếu thời gian lâu dài, ở ngoài thực dân thành này, nhất định nguy hiểm cho sinh mệnh, đây hết thảy tới quá đột ngột, mà theo tu vi biến mất, theo cấm linh xuất hiện, linh thạch chế tạo đèn đuốc cũng đều dập tắt, khiến cho tầm mắt của bọn hắn cấp tốc ảm đạm xuống. Bốn phía đen kịt, cũng đều đặc biệt rõ ràng, cũng may Vương Bảo Nhạc nơi đó dựa vào cùng phệ chủng cực kỳ yếu ớt liên hệ. Miễn cưỡng khiến cho thị lực giữ vững một chút, trong mơ hồ mắt thấy sương mù màu đỏ, đã chui vào đến địa quật trong thông đạo. Những nơi đi qua, bốn phía bùn đất lại xuất hiện ăn mòn dấu hiệu, đồng thời một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ. Để Vương Bảo Nhạc bản năng ý thức được, một khi bị xương đỏ này đụng chạm, thời khắc này chính mình nhất định sinh tử khó liệu, thế là trong hoảng sợ hắn kéo lại đã mất đi linh lực Lý Uyển Nhi. Thẳng đến phía dưới mật thất mà đi, Lý Uyển Nhi vừa muốn giãy giụa, nhưng tựa hồ cũng cảm nhận được sương mù đến cùng nguy cơ. Thế là không cần Vương Bảo Nhạc đi rồi, liền thật nhanh hướng về phía dưới mật thất tiến đến, nhưng hai người hay là đã chậm một chút, sương mù màu máu quay cuồng mà đến, tuy chỉ là lan tràn một nửa thông đạo, không có tiếp tục khuếch tán, nhưng tại hai người thở hồng hộc tiến vào trong mật thất, càng đem mật thất đại môn đóng lại lúc, hay là có như vậy một sợi, ở trong đường hầm tựa hồ đã nhận ra Vương Bảo Nhạc, lại như cùng sống vật, tách ra, cấp tốc truy kích, trực tiếp liền thuận sắp đóng lại đại môn xông vào. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc miệng mũi, chui vào, Vương Bảo Nhạc hãi nhiên phía dưới, thể nội trong nháy mắt đau nhức kịch liệt, tựa hồ sinh mệnh cùng linh hồn đều tại hòa tan, vừa vặn rất tốt tại sương mù màu đỏ này chỉ là một sợi. Tựa hồ Vương Bảo Nhạc nhục thân, có thể đem nó phân giải, cho nên cơn đau đớn này chỉ là trong nháy mắt bộc phát, lại trong nháy mắt biến mất, bất quá hắn toàn thân mồ hôi, đã bất chi giác tràn ngập ra, đồng thời cảm giác suy yếu cũng đều mãnh liệt hơn hiển hiện thể xác tinh thần. Cứ như vậy, tại trong đen kịt này, hai người cảnh giác chờ giây lát, phát hiện sương mù màu đỏ tựa hồ chỉ tràn ngập đến một nửa thông đạo, không có lan tràn đến nơi đây về sau, lúc này mới riêng phần mình tại trong hắc ám, nhẹ nhàng thở ra, mà bọn hắn không biết là, vụ phong màu đỏ này, không chỉ là xuất hiện ở đây, mà là, tại trên sao hỏa nhiều chỗ vị trí, đồng thời xuất hiện, chương 320, thôn trang quỷ dị. Chương 320, thôn trang quỷ dị. Toàn bộ sao hỏa, cơ hồ có 3 thành khu vực, tại cùng một thời gian này đều xuất hiện gió màu máu. Vô cùng quỷ dị, tràn ngập bát phương, loại sự tình này vô luận là tại sao hỏa thực dân thành tu kiến về sau, hay là tại trong lịch sử, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua. Theo nó phạm vi khuếch tán, nếu có thể đứng ở trong vũ trụ đi xem sao hỏa, có thể thấy rõ ràng vụ phong màu đỏ kia như là thủy triều, chính phi tốc lan tràn. Chuyện này cơ hồ trước tiên liền bị sao hỏa trận pháp dò xét, từ đó phát ra cảnh báo, đưa tới sao hỏa thực dân thành độ cao coi trọng, thậm chí vực chủ cùng phó vực chủ bọn người cũng đều tự mình đến trận pháp trung tâm chỗ, ở nơi này ngóng nhìn sao hỏa trận pháp trung tâm. Trong căn cứ quân đội ở vào sao hỏa, trận pháp này bàng bạc vô tận, có thể bao trùm toàn bộ sao hỏa cơ hồ 6 thành khu vực. Đồng thời mặc dù về quân đội chủ yếu sử dụng, nhưng cao nhất quyền hạn, chỉ có vực chủ một người mới có. Giờ phút này, tại trong căn cứ quân đội này, tại trên bình phong to lớn kia, có thể nhìn thấy một mô hình hư ảo sao hỏa. Tại trong mô hình này, 3 thành khu vực xương đỏ quay cuồng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, đồng thời, bốn phía trong đám người lít nha lít nhít, quân đội cường giả cùng vực chủ bọn người, cũng đều sắc mặt ngưng trọng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đột nhiên, liền xuất hiện những sương mù màu máu này, thông qua chú đóng ở bên ngoài lính gác xem xét, phát hiện huyết vụ này có ăn mòn chi lực, đồng thời cũng có được cấm linh năng lực. Mặt khác, tại trong sương mù, giống như tồn tại một loại nào đó không biết sinh vật. Quân đội người phụ trách là một đại hán trung niên, giờ phút này hắn đứng tại vực chủ sau lưng, nghiêm nghị mở miệng, cho nên chuyện này hướng vực chủ ngài hồi báo, đồng thời cũng xin mời vực chủ sử dụng quyền hạn, để sao hỏa trận pháp dò xét chi lực lớn hơn một chút. Thấy rõ trong sương mù màu máu này đến tột cùng, người mặc trường bào màu đỏ thắm vực chủ, giờ phút này đôi mi thanh tú nhăn lại, ngóng nhìn bình phong, trầm ngâm một lát sau, nàng tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết bên dưới trực tiếp liền tách không hướng về phía trước bình phong to lớn nhấn. Một cái, dưới một cái nhấn này, lập tức bình phong chấn động, trong đó hình ảnh phi tốc mơ hồ, nhưng rất nhanh, hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, lại lần này xuất hiện, sau trước đó muốn rõ ràng quá nhiều, tựa hồ có một loại nào đó xuyên thấu chi lực, lại khiến cho vừa rồi đoán sương mù màu máu hình thành mông lung. Tại một cái chớp mắt này, thật giống như bị loại bỏ đồng dạng, khiến cho tất cả mọi người có thể mơ hồ thấy rõ trong sương mù màu máu cảnh tượng. Mà quỷ dị chính là trong sương mù màu máu này, mặt đất cùng nham thạch hết thảy như thường, duy chỉ có những thảm thực vật đặc thù bởi vì sao hỏa những năm này linh khí xuất hiện, từ đó bị liên bang nếm thử trồng trọt phổ cập kia toàn bộ khô héo tử vong. Cùng lúc đó, mơ hồ tựa hồ còn có một số lưu động hình dáng tại trong sương mù này du tẩu, những hình dáng này bộ dáng khác nhau, tựa như hơi mờ dung nhập trong sương mù, thông qua trận pháp có thể nhìn thấy, nhưng nếu mắt thường đem hoàn toàn không có chỗ tra. Một màn này để đám người thần sắc đều càng thêm ngưng trọng. Đồng thời, bỗng nhiên sao hỏa vực chủ bỗng nhiên nhìn về phía trong bình phong trong sao hỏa mô hình ở vào góc tây bắc một mảnh nhỏ khu vực. Theo sao hỏa vực chủ ánh mắt co vào, nàng tay phải một chỉ, lập tức khu vực này liền bị trong nháy mắt phóng đại. Rất nhanh, toàn bộ bình phong nhìn đều là huyết sắc, từng tầng loại bỏ về sau, cuối cùng tại bốn phía trong trận trận không cách nào tin hấp khí cùng kinh hô. Bọn hắn thấy rõ, bên dưới sương mù màu máu, khu vực này chân chính hình dạng mặt đất, nơi đó lại rõ ràng là một chỗ thôn trang. Không có khả năng, quân đội vị đại hán trung niên kia, là thất thanh đồng thời, bốn phía kinh ngạc âm thanh, không thể tưởng tượng nổi âm thanh, cùng thô trọng tiếng hít thở. Liên tiếp, sao hỏa làm sao lại xuất hiện thôn trang? Ta biết nơi này, ta rất xác định, nơi này lúc trước, chỉ là một cái bồn địa thôi, không có thôn trang. Theo đám người xôn xao, đại thụ cũng tới trước mấy bước, nhìn kỹ một chút về sau. Hắn bỗng nhiên đưa tay vung lên, đem mảnh khu vực này thu nhỏ về sau, lại đăng mặt khác sao hỏa khu vực điểm mấy lần. Rất nhanh, khắp nơi hình ảnh phân bình phong xuất hiện, trong mỗi một chỗ, lại đều tồn tại loại thôn trang quỷ dị này. Hết thảy bảy chỗ, bốn phía bầu không khí càng phát ra trầm ngưng, đám người kinh nghi bất định lúc, thông qua trận pháp kiểm tra đo lường, cho thấy trong bảy chỗ thôn trang này, mức độ nguy hiểm không cao, đồng thời càng là dò xét ra trong bảy chỗ thôn trang, lại có không trọn vẹn trận pháp cùng tổn hại pháp bảo đồ vật tồn tại. Cái này khiến cho bảy chỗ thôn trang này, càng thêm quỷ dị, có chút ý tứ. Sao hỏa vực chủ nheo lại mắt, trong mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Trầm ngâm một lát về sau, nàng lập tức mở miệng hạ lệnh, căn cứ trận pháp dò xét, bảy chỗ khu vực này mức độ nguy hiểm không lớn, nhưng cũng không thể xem thường. Chuyện này Lý tướng quân, do người phụ trách, phái ra bảy chi đội ngũ, đồng thời dò xét bảy chỗ khu vực, mặt khác cũng không thể chủ quan, mỗi một đội đều cần tu sĩ kết đan tọa trấn, đồng thời, triệu tập trong sau hỏa thành trận văn sư cùng pháp binh sư, hộ tống cùng một chỗ. Như bảy chỗ khu vực này vật phẩm không cách nào mang ra, ngay tại chỗ nghiên cứu. Quân đội Lý tướng quân nghe vậy, lập tức xưng phải, sau đó quay người, lôi lệ phong hành bắt đầu an bài. Mà theo sắp xếp của hắn, lập tức sao hỏa quân đội toàn bộ vận chuyển, tại trong từng đầu mệnh lệnh hạ đạt, càng là điều ra sao trong hỏa thực dân thành, hết thảy trận văn tu cùng pháp binh tu tài liệu cặn kẽ, bao quát trụ sở, trong đó Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hảo danh tự đều tại trong tài liệu này. Mà theo mệnh lệnh truyền ra, từng chiếc phi thuyền càng là tòng quân phương trong căn cứ cấp tốc xông ra. Bọn hắn đem dùng tốc độ nhanh nhất đi đem phù hợp yêu cầu trận văn tu cùng pháp binh tu nhận được quân đội gia nhập bảy tiểu đội. Đồng thời vì không làm cho khủng hoảng, cho nên lần này hành động hết thảy đều thuộc về tuyệt mật. Trong đó một chiếc phi thuyền thẳng đến Đạo Lam học viện, tốc độ nhanh chóng, tại đi vào Đạo Lam về sau, lập tức liền cho Vương Bảo Nhạc truyền âm, nhưng lại đá chìm biển rộng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. cái này để đến đây tìm kiếm Vương Bảo Nhạc quân đội nhân viên. Nhào nhào nhíu mày, thế là tìm được Lâm Thiên Hạo, đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện mắt thấy quân đội đến. Lâm Thiên Hạo cũng đều kinh ngạc, lập tức cho Vương Bảo Nhạc truyền âm, nhưng tương tự liên lạc không được. Cuối cùng quân đội mắt thấy thời gian không kịp, thế là nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, ngươi bị chiêu mộ, đối với quân đội chiêu mộ, Lâm Thiên Hạo sẽ không, cũng không thể cự tuyệt. Trầm mặc mấy hơi thở về sau, hắn lập tức gật đầu, bước vào quân đội phi thuyền, rời đi Đạo Lam Học Viện. Không lâu, 7 chiếc có thể chống cự một đoạn thời gian cấm linh đặc thù phi thuyền từ trong sao hỏa thành bay ra, thẳng đến 7 phương hướng này, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, ở ngoài thực dân thành, trong hoang dã, bình nguyên trong huyết sắc vụ phong, trong lòng đất của tà tu đã từng kia, giờ phút này đen kịt một màu. Tại trong đen kịt này, Vương Bảo Nhạc dựa vào vách tường tọa hạ, nghĩ đến trước đó sợi sương mù màu máu kia chui vào. Tuy bị chính mình nhục thân phân giải, có thể loại đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đến lại trong nháy mắt biến mất kia. Hay là để tâm hắn có sợ hãi, không khỏi hít vào một hơi, im tiếng, hắn hấp khí vừa lên, Lý Uyển Nhi nơi đó liền trực tiếp quát khẽ, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, bất quá nghĩ đến chính mình hiểu lầm lúc trước, thế là cảm thấy hừ một tiếng, cưỡng ép nhịn xuống, dứt khoát không để ý tới không hỏi, nhắm mắt nếm thử cùng phệ chủng liên hệ, tranh thủ sớm ngày khôi phục tu vi, đồng thời đáy lòng cũng đang rầu rĩ, bởi vì hắn cảm thấy bị vây ở chỗ này, quá mức bị động, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, đầu tiên phía ngoài sương mù màu máu, hẳn là sẽ không lâu dài tồn tại, thứ yếu, hắn cùng Lý Uyển Nhi nếu là thời gian dài mất tích, sao hỏa thực dân thành tất nhiên sẽ phát giác, từ đó thông qua dấu vết để lại, hẳn là có thể tìm được nơi này, cũng may ta trước đó liền liên hệ tông chủ, ta như lâu dài không trả lời, hắn cũng sẽ biết xảy ra vấn đề. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tiếp tục nếm thử gia cố cùng phệ chủng liên hệ, mà Lý Uyển Nhi cũng đồng dạng tại nếm thử các loại biện pháp khôi phục tu vi. Chỉ là cấm linh một phương diện này đột nhiên, một phương diện khác uy lực không nhỏ, hai người tu vi hiển nhiên thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Mà địa quật này, như vẻn vẹn đen kịt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại mùa đông ở sao hỏa này. Nhiệt độ vốn là cực thấp, ngày bình thường tất cả mọi người ở trong thực dân thành. Có trận pháp phòng hộ còn tốt, liền xem như ra ngoài, cũng bởi vì có tu vi hộ thể, cho nên có thể tiếp nhận sao hỏa nhiệt độ. Nhưng hôm nay, theo cấm linh xuất hiện, theo Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi trong phút chốc, tựa như trở thành phàm nhân đồng dạng, chẳng những tu vi như là phong ấn, càng là liên đới dần dần không cách nào chống cự loại rét lạnh này. Cũng chính là chừng nửa canh giờ, tại trong địa quật này từ đầu đến cuối trầm mặc hai người, liền cảm nhận được loại băng lãnh càng ngày càng mãnh liệt này. Vương Bảo Nhạc mặc dù da dày thịt béo, có thể trước đó nhục thân phân giải sương mù màu đỏ lúc tiêu hao quá lớn, khiến cho hắn cảm giác suy yếu rõ ràng mãnh liệt, giờ phút này cũng đều cảm thấy rét lạnh, mà Lý Uyển Nhi nơi đó, mặc dù tu vi vượt qua Vương Bảo Nhạc, có thể hiển nhiên nhục thân là không bằng, cho nên rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền nghe đến Lý Uyển Nhi nơi đó truyền đến răng khanh khách đánh nhau thanh âm cùng dần dần yếu ớt khí tức, thật sự là nhiệt độ của nơi này hạ xuống quá lợi hại, có lẽ là nguyên bản liền rất thấp, theo huyết sắc vụ phong xuất hiện, giống bị ảnh hưởng, suy yếu hai người chống cự đồng thời, cũng liền khiến cho Lý Uyển Nhi, thân thể nhiệt lượng sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, đã không chịu nổi, thậm chí tiếp tục như thế, dù là hai người thân thể bị linh khí tiến hóa, có thể chống đỡ một đoạn thời gian hô hấp cần thiết, thế nhưng hay là sẽ bị trực tiếp chết cóng. Mắt thấy như vậy, ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này cũng đều chần chờ lúc, Lý Uyển Nhi mặc dù run rẩy, nhưng lại rất lãnh tĩnh thanh âm, bỗng nhiên, từ trong hắc ám này truyền ra, Vương Bảo Nhạc, ngươi đem cởi quần áo, chương 321, đánh chết ta cũng không nói. Chương 321, đánh chết ta cũng không nói. A, trong hắc ám, đột nhiên nghe được Lý Uyển Nhi nói ra một câu nói như vậy. Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, lập tức liền cảnh giác lên, thăm dò hỏi một câu, Lý Uyển Nhi, hẳn là sẽ có người tới cứu chúng ta. Ngươi đừng nghĩ quẩn, chúng ta còn chưa tới trước khi chết điên cuồng một chút thời điểm đâu. Bớt nói nhảm, mau đem cởi quần áo. Lý Uyển Nhi hơi không kiên nhẫn, thanh âm cũng đều nghiêm nghị lại, hiển nhiên là luôn cố chấp tính cách, khiến cho nàng giờ phút này nội tâm bực bội dưới, cũng đều đè nén không được, bộc phát ra, dựa vào cái gì a? Ngươi lạnh, ta cũng lạnh a. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức không vui, hắn mặc dù da dày thịt béo, nhưng đồng dạng cảm nhận được rét lạnh, trên thực tế mặc dù không có đạt tới Lý Uyển Nhi trình độ, nhưng nếu là cởi quần áo, đoán chừng không bao lâu, hắn liền nhất định đông cứng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc không phối hợp, Lý Uyển Nhi mày nhăn lại, giờ phút này ánh mắt của nàng đã hơi thích ứng bốn phía hắc ám. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được Vương Bảo Nhạc vị trí. Thế là lạnh lùng nhìn lại, sau một lúc lâu thở sâu, giống như đè xuống nội tâm muốn bộc phát tính tình, chậm rãi mở miệng, Vương Bảo Nhạc, tiếp tục như thế, không đợi người cứu viện đến, chúng ta trước hết chết rét, cho nên chúng ta muốn thân thể lẫn nhau sưởi ấm, mà sưởi ấm là không thể có quần áo. Lý Uyển Nhi gằn từng chữ sau khi mở miệng, chủ động cởi quần áo ra, theo tựa như xé giấy thanh âm quanh quẩn, Lý Uyển Nhi quần áo đã bị nàng run rẩy, nhưng lại kiên định toàn bộ cởi ra, chỉ bất quá nàng không biết, Vương Bảo Nhạc ánh mắt, mặc dù bởi vì linh khí mất đi, từ đó biến không phải như vậy rõ ràng, có thể nhĩ ít vẫn là có một chút, không nói nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng có thể thấy rõ đại khái, lập tức, trong ánh mắt của hắn, liền xuất hiện một bộ thân thể mềm mại trắng bóng, cùng hắn trước đó nhìn thấy bóng lưng một dạng, Lý Uyển Nhi dáng người nóng bỏng đến cực hạn, tuy nói còn mặc nội y, có thể nội y này tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, cũng đều là nhỏ đi mấy phân dáng vẻ, vô luận là sóng cả mãnh liệt, hay là lồi lõm như hồ lô kia, đều khiến cho hô hấp của hắn, không khỏi dồn dập lên, cảm thấy thân thể có chút lửa nóng, nguyên lai dạng này có thể cho chính mình ấm áp, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nội tâm nói thầm đồng thời, thở dài, giống như đang do dự, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, thôi thôi, ta đây là cứu người. Có dạng này cao thượng giác ngộ về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức đứng người lên, dùng so Lý Uyển Nhi nhanh hơn thật là nhiều tốc độ. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem quần áo toàn bộ cởi. Đương nhiên, nội y hay là giữ lại, sau đó thì sao, ngươi tới vẫn là ta đi. Ta tu vi không có ngươi cao, cái gì cũng thấy không rõ, tìm không thấy ngươi ở đâu, ngươi ở đâu a? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy địa quật này một màn, thật sự là quá kích thích. Đối với Vương Bảo Nhạc nói thấy không rõ câu nói này, Lý Uyển Nhi là tin tưởng, bởi vì nàng cảm thấy mình tu vi hoàn toàn chính xác cao hơn Vương Bảo Nhạc. Nếu chính mình cũng chỉ là nhìn mơ hồ ảm đạm, chỉ có hình dáng bóng dáng, vậy thì càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế, đây cũng là để nàng quyết định lẫn nhau sưởi ấm nguyên nhân chỗ. Giờ phút này nhìn một chút đứng dậy thoát y về sau, lại tựa hồ khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, Lý Uyển Nhi hung hăng cắn răng một cái, đứng dậy run lẩy bẩy dưới, hướng về Vương Bảo Nhạc đi đến. Càng đến gần, nàng thì càng cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên thân truyền ra lửa nóng nhiệt độ, liền tựa như một cái mồi lửa đồng dạng, khiến cho Lý Uyển Nhi nguyên bản hay là chậm rãi, nhưng rất nhanh, liền thật nhanh tới gần. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cảm thấy kinh tâm động phách, miệng đắng lưỡi khô, đáy lòng liên tục hấp khí, thật sự là trước mắt hình ảnh, với hắn mà nói, kích thích quá lớn. Lý Uyển Nhi dáng người, nóng bỏng không gì sánh được, là hắn 20 năm này đã thấy, mặc kệ là mặc quần áo hay là không mặc quần áo, có thể xưng tốt nhất, hai chân thon dài, da thịt tuyết trắng, còn có sự mượt mà cùng hình cung kia, đều như vậy, nhất là ngay từ đầu còn chậm chạp, có thể đi ra mấy bước về sau, liền phi tốc tới gần, khiến cho Vương Bảo Nhạc còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, lập tức một cái băng lãnh thân thể mềm mại, liền trực tiếp ngồi ở trong ngực của hắn, sự băng lãnh này, cùng hắn chính mình lửa nóng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho Vương Bảo Nhạc một cái giật mình đồng thời, Lý Uyển Nhi nơi đó bản năng, một tay lấy hắn ôm chặt, cái kia, Vương Bảo Nhạc cả đời này, hiếm thấy triệt để mộng, hai cánh tay nâng lên, không biết để ở nơi đâu tốt, hô hấp cũng đều dồn dập đồng thời, mở to miệng chính mình cũng không biết muốn nói gì, hiện tại, ngươi có thể đem quần áo khỏa trên người chúng ta. Lý Uyển Nhi thở sâu, băng lãnh mở miệng. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, giờ phút này cũng chậm chậm kịp phản ứng, nghĩ đến Phật tổ xả thân cắt thịt nuôi chim ưng, mà chính mình hôm nay cũng coi như vậy. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đã cảm thấy cao như mình còn không gì sánh được, dứt khoát cầm lấy bên người quần áo, thật nhanh quấn quanh ở mình cùng Lý Uyển Nhi trên thân, đem hai người bao khỏa ở bên trong về sau, hắn hai cánh tay cũng để xuống, bản năng liền rơi vào Lý Uyển Nhi thịt nhiều nhất nhếch lên chi địa. Lý Uyển Nhi lông mày lập tức nhăn lại, trong mắt hàn mang đột nhiên nổi lên, đang muốn nổi giận, nhưng trên thực tế, Vương Bảo Nhạc đại thủ, thật ấm áp, thế là nàng trầm mặc một lát, quay đầu không để ý tới. Cứ như vậy, Lý Uyển Nhi không nói lời nào, Vương Bảo Nhạc cũng trầm mặc, thời gian từ từ trôi qua, dần dần, tại dưới lẫn nhau sưởi ấm này, lẫn nhau cũng đều từ từ có ấm áp, miễn cưỡng chống cự bốn phía này băng hàn đồng thời, khí tức của bọn hắn cũng đều tại cái ôm chặt chẽ như vậy này, không khỏi hướng về đối phương tràn ngập, một cỗ mùi thơm, không ngừng mà chui vào Vương Bảo Nhạc trong mũi, khiến cho hắn nguyên bản vô cùng mạnh nghị lực miễn cưỡng đè xuống nhịp tim. Lần nữa gia tốc, thế là hai tay bản năng dùng sức bóp mấy cái, sau đó lập tức bừng tỉnh, đang muốn dừng lại lúc, lại phát hiện trong ngực Lý Uyển Nhi hô hấp, hơi dồn dập một chút, thế là cúi đầu ánh mắt vụng trộm quét qua, nhìn thấy Lý Uyển Nhi mặt, giống như so thường ngày đỏ lên không ít, một màn này cùng Lý Uyển Nhi phản ứng, liền tựa như giống như ma quỷ, trong nháy mắt từ Vương Bảo Nhạc thể nội bạo phát đi ra. Hắn trừng mắt nhìn, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là Lý Uyển Nhi cổ vũ, thôi, ta đây là vì cứu nàng, hy sinh chính mình, thì như thế nào, ta Vương Bảo Nhạc dù sao không phải một cái người ích kỷ. Đáy lòng trong cảm khái, Vương Bảo Nhạc đang muốn tiếp tục, nhưng lại phát hiện Lý Uyển Nhi đỏ lên mặt, tựa hồ có khôi phục bình thường dấu hiệu, thế là hắn theo bản năng lại dùng sức nắm một cái. Lập tức Lý Uyển Nhi thân thể run lên, mặt lần nữa đỏ lên, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc mắt thấy Lý Uyển Nhi từ từ nhắm hai mắt, đỏ mặt, vẫn như cũ không nói chuyện về sau, hắn nhịp tim gia tốc, trong sự ma xui quỷ khiến, đại thủ hướng lên tìm tòi đi qua. Lý Uyển Nhi thân thể lập tức cứng đờ, trầm mặc chốc lát, thế mà không có cự tuyệt, cái này để Vương Bảo Nhạc hô hấp càng thêm thô trọng. Nhưng không bao lâu, Lý Uyển Nhi thanh âm băng lãnh, hay là mang theo thấy lạnh cả người, tại trong địa quật này quanh quẩn, nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta được cứu vớt về sau, trên người ngươi ít một chút dư thừa linh kiện, như vậy ngươi có thể tiếp tục. Truyencuatuinet thanh âm này vô cùng băng lãnh, Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được lập tức cứng đờ, vội ho một tiếng, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, không dám tiếp tục. Cứ như vậy, tại trong lòng đất yên tĩnh này, hai người đều trầm mặc xuống, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở cùng phía ngoài tiếng nghẹn ngào không ngừng mà quanh quẩn, khiến cho hai người lẫn nhau ôm càng ngày càng gấp, mà thời gian trôi qua tựa hồ cũng đều chậm thật nhiều. Sau một lúc lâu, Lý Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng, nói một chút ngươi sự tình đi, ta nghe Lý Tú nói tại mặt trăng kém chút bị ngươi giết chết. Ta giết chết hắn, là tiểu tử này nhìn ta dễ ức hiếp, muốn tới giết chết ta, về sau ta đại nhân đại lượng, mới đem hắn đem thả. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức bất mãn, nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát đem mình tại mặt trăng sự tình, bảo lưu lại một chút liên quan tới chính mình chỗ mấu chốt. Hướng về Lý Uyển Nhi nói, cứ như vậy, hai người tại trong địa quật này, một bên lẫn nhau sưởi ấm, một bên lẫn nhau thấp giọng nói chuyện, đầu tiên là Vương Bảo Nhạc, sau đó thì là Lý Uyển Nhi chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm trôi qua, khi sáng sớm ngày thứ hai đến lúc, theo bên ngoài trà sát một đêm huyết sắc vụ phong từ từ ngừng tiêu. Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi lập tức cảm nhận được thể nội linh khí phi tốc khôi phục. Cùng lúc đó, tầm mắt của bọn hắn cũng đều tại linh khí nhanh chóng khôi phục dưới. Từ từ từ mơ hồ, biến rõ ràng, từ ảm đạm, biến sáng tỏ, mà linh khí khôi phục, cũng khiến cho hai người không cần lại lẫn nhau sưởi ấm. Thế là ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc, Lý Uyển Nhi rời đi ngực của hắn, đứng người lên về sau, tựa hồ không thèm để ý Vương Bảo Nhạc ánh mắt, đưa lưng về phía hắn, mặc vào quần áo, nhìn xem Lý Uyển Nhi bóng lưng, Vương Bảo Nhạc đã tâm bình tĩnh. Lần nữa gia tốc nhảy lên, thế là mau mặc vào quần áo, khi hai người đều mặc mang chỉnh tề về sau, xoay người Lý Uyển Nhi, lần nữa khôi phục sớm nhất hình tượng, dáng người nóng bỏng, lạnh lùng như băng, trong mắt mãi mãi cũng mang theo tránh xa người ngàn dặm thần sắc. Tựa hồ cao ngạo như vĩnh viễn không hòa tan băng sơn. Vương Bảo Nhạc, chuyện này, ngươi như truyền đi nửa điểm, Lý Uyển Nhi nói đến đây, trong mắt hàn mang lướt qua. Tay phải nâng lên hướng về một bên vách tường vung đi. Răng rắc một tiếng, vách tường kia nham thạch, liền trực tiếp vỡ vụn trở thành cho bụi. Một cỗ trúc cơ đại viên mãn, thậm chí càng có tinh tiến, đã đạt đến giả đan khí tức tu vi. ầm vang bộc phát, Vương Bảo Nhạc lập tức nhíu mày, đáy lòng hừ một cái, cảm thấy đây là chính mình lời kịch, đối phương thế mà cướp đi, thế là vừa muốn mở miệng, có thể trong nháy mắt, Lý Uyển Nhi trong tay lại xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ. Chiến phủ này, đúng là tất phẩm pháp binh. Mắt thấy pháp binh này, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, trừng mắt nhìn, cảm thấy mình lúc này, sợ một chút không mất mặt, thế là vỗ ngực, yên tâm, chuyện này, đánh chết ta ta đều không nói cho bất luận kẻ nào. Chương 322, Đại Ưng Thần Điểu. Chương 322, Đại Ưng Thần Điểu. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, Lý Uyển Nhi thật sâu nhìn hắn một cái, lúc này mới quay người hướng về địa quật đi ra ngoài. Lưng nó ảnh cứ việc thướt tha, nhưng trên thân như băng sơn khí tức, còn có thần sắc tránh xa người ngàn dặm kia, khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Nói thế nào, ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng a. Huống hồ đêm qua là lẫn nhau chiếm tiện nghi, ta cũng bị thua thiệt, thế mà còn uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút phẫn uất bất bình, bất quá suy nghĩ chính mình không cần thiết đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Cái này gọi bày ra địch lấy yếu, đây không phải sợ. Nghĩ như thế, hắn liền trong lòng ngạo khí không ít, chắp tay sau lưng, một dạng đi ra địa quật, nhìn xem bên ngoài sáng sủa thế giới, còn có bốn phía này băng tuyết, lại không có nửa điểm như đêm qua, bị ăn mòn vết tích, liền tựa như đêm qua huyết sắc vụ phong, là một trận ảo giác, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có thể hết lần này tới lần khác ngày hôm qua tất cả. Vô luận Vương Bảo Nhạc hay là Lý Uyển Nhi, đều vô cùng xác định chân thực phát sinh. Cái này để hai người trầm mặc đồng thời, cũng đều cảm nhận được sao hỏa quỷ dị, thậm chí cảm thấy được nhiều lưu một hồi, có lẽ đều tồn tại nguy hiểm. Thế là Lý Uyển Nhi phi tốc lấy ra phi thuyền, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian nhảy lên một cái. Đạp ở trên phi thuyền, tại Lý Uyển Nhi điều khiển dưới, phi thuyền này một đường tốc độ kinh người, thẳng đến sao hỏa thành. Cùng lúc đó, tại trong quá trình trở về này, theo truyền âm giới có thể sử dụng, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là Lý Uyển Nhi, đều trong nháy mắt nhận được đại lượng nhắn lại, nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này, cho hắn truyền tin tức có Lâm Thiên Hảo, có Đạo Lam Học Viện lão sư, còn có Kim Đa Minh cùng một chút xa lạ điện báo ấn ký. Mặt khác Phiêu Miểu tông chủ cũng nhiều lần truyền âm, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, tranh thủ thời gian từng cái xem xét sau đáp lại, nhưng rất nhanh, khi hắn thấy được Kim Đa Minh truyền âm về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đêm qua toàn bộ sao hỏa ba thành khu vực đều thổi lên huyết sắc vụ phong. Vương Bảo Nhạc khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Uyển Nhi, phát hiện Lý Uyển Nhi thần sắc một dạng ngưng trọng, hiển nhiên lấy nàng thân phận, biết đến tin tức càng nhiều. Vương Bảo Nhạc phán đoán rất chuẩn xác, Lý Uyển Nhi thân là vực kỳ bộ người phụ trách chủ yếu một trong. Nhận được tin tức cực kỳ toàn diện, biết mặc dù nơi này sương mù tiêu tán, nhưng trên thực tế chí ít còn có một nửa huyết sắc khu vực. Bây giờ sương mù vẫn như cũ, nghĩ đến chuyện này quỷ dị, cùng sương mù màu máu kia đáng sợ, Lý Uyển Nhi minh bạch, việc này cực kỳ nghiêm trọng, nếu không điều tra rõ ràng, chính là sao hỏa tai họa ngầm, dù sao lần này là xuất hiện ở ngoài thực dân thành. Nhưng nếu là lần tiếp theo, xuất hiện ở trong thực dân thành, nghĩ đến một màn này, Lý Uyển Nhi khí tức ngưng trọng, lập tức tăng nhanh phi thuyền tốc độ, khiến cho phi thuyền trong nháy mắt phi nhanh, gào thét đi xa. Nàng minh bạch, tiếp xuống sợ là có đại lượng liên quan tới sương mù này làm việc. Cần phải đi điều tra cùng xử lý. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng thu hồi hết thảy suy nghĩ. Nhìn xem truyền âm giới, mày nhăn lại, thật sự là trong tin tức hắn nhận được. Có Đạo Lam Học Viện lão sư cáo chi, đêm qua quân đội tìm đến Vương Bảo Nhạc. Không có kết quả về sau, mang đi Lâm Thiên Hảo. Về phần nguyên nhân cụ thể, Đạo Lam Học Viện không biết rõ tình hình. Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra truyền âm giới, cho Lâm Thiên Hạo truyền âm, nhưng lại đá chìm đáy biển, rõ ràng là bị phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Trầm mặc một lát, Vương Bảo Nhạc trực tiếp nhìn về phía bên người Lý Uyển Nhi. Tối hôm qua, quân đội đến Đạo Lam Học Viện tìm ta, sau đó mang đi ta phó viện trưởng, người tin tức do ta toàn diện, có biết hay không tình huống nơi này? Lý Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, nếu là đổi thường ngày, nàng có lẽ trực tiếp liền không nhìn, nhưng giờ phút này trầm mặc chốc lát về sau, liền lấy ra truyền âm giới, trực tiếp hỏi hỏi ý kiến một phen, nửa ngày cũng không quay đầu lại, lãnh đạm mở miệng, đêm qua theo huyết sắc vụ phong xuất hiện, còn có 7 cái thôn trang quỷ dị, căn cứ trận pháp dò xét, mức độ nguy hiểm không cao, cho nên vực chủ hạ lệnh để quân đội phái ra 7 chi đội ngũ tiến về dò xét, bởi vì trong 7 cái thôn trang này đều quét hình đến không trọn vẹn trận pháp cùng phế phẩm pháp bảo. Cho nên mỗi chi đội ngũ đều trang bị trận văn tu cùng pháp binh tu. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, lập tức minh bạch đến tột cùng, đáy lòng khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao Lâm Thiên Hạo lần này, xem như thay thế hắn Vương Bảo Nhạc đi, nhất là nghĩ đến huyết sắc vụ phong đáng sợ. Vương Bảo Nhạc liền trong lòng dâng lên bất an, có thể tưởng tượng nếu là quân đội ra mặt, hiển nhiên vực chủ cũng đều biết được. Như vậy có lẽ là chính mình quá lo lắng, dù sao quân đội đi điều tra, chuẩn bị nhất định sung túc, còn có niềm tin chắc chắn, mà một bên Lý Uyển Nhi, giống như nhìn ra Vương Bảo Nhạc lo lắng, trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt mở miệng, mỗi một chi đội ngũ, đều phối hữu tu sĩ kết đan tỏa chấn, mặt khác quân đội ra ngoài, luôn luôn đều là phong tỏa tin tức, không cho phép người tham dự cùng liên lạc với bên ngoài. Chuyện này là tuyệt mật, ngươi như truyền ra ngoài. Ta hiểu, giống như địa quật vách đá đúng không? Minh bạch, Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lý Uyển Nhi lúc, đột nhiên cảm giác được muội tử này, tựa hồ cũng thật không tệ. Lý Uyển Nhi hừ một tiếng, không nói chuyện, điều khiển phi thuyền ra tốc, không bao lâu, liền tới gần sau hỏa thực dân thành, nhưng ở vào thành trước, Lý Uyển Nhi thao tác một phen, lập tức trên phi thuyền này liền xuất hiện một vòng hắc mang, trực tiếp tự xuyên toa trận pháp. Tiến vào trong thành biên giới khu thứ 36 lúc, tại một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, bỗng nhiên dừng lại, xuống dưới, Vương Bảo Nhạc biết đây là đối phương không muốn để cho những người khác nhìn thấy hai người cùng một chỗ, thế là cũng không có nói nhảm, trực tiếp nhảy lên nhảy xuống, không đợi thân ảnh rơi xuống đất, phi thuyền này liền oanh một tiếng, gia tốc phi nhanh, sát na đi xa, nhìn qua đi xa phi thuyền, Vương Bảo Nhạc minh bạch, hẳn là sẽ không có người biết đêm qua giữa hai người sự tình. Mà chuyện này cũng liền trở thành bí mật của bọn hắn. Thôi, lần sau nhìn thấy Lý Tú mà nói, ta liền không đánh hắn. Vương Bảo Nhạc trong khi lắc đầu, lấy ra chính mình phi thuyền, thẳng đến Đạo Lam học viện. Không bao lâu, khi hắn trở lại Đạo Lam học viện lúc, trong này không có cảm nhận được mảy may cùng thường ngày chỗ khác biệt. Các lão sư vẫn tại dạy học, đám học sinh vẫn tại tu luyện cùng lên lớp. Hiển nhiên, liên quan tới huyết sắc vụ phong sự tình đã bị triệt để phong tỏa, ngoại trừ có hạn một số người bên ngoài, những người khác là không biết được. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng là bởi vì Kim Đa Minh cáo chi mới tìm hiểu tình huống, hy vọng Thiên Hạo nơi đó hết thảy thuận lợi, trở lại học viện về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, biết chuyện này chính mình lo lắng cũng vô dụng, thế là thu hồi tâm thần, một bên xử lý trường học sự vật, một bên lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đồng thời hắn cũng thời khắc chú ý sao hỏa biến hóa, mặt khác vì để cho chính mình tin tức linh thông, hắn còn liên hệ không ít học sinh phụ huynh, bên trong có một ít chính là quân đội. Tại biết được Vương Bảo Nhạc đã biết sau chuyện này, cũng đều ám chỉ hắn, một khi thu đến liên quan tới 7 cái tiểu đội tin tức, sẽ lập tức cáo chi. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc đợi vài ngày sau, hắn nhận được tin tức, 7 cái tiểu đội đã trở về một chi. Mang về tư liệu Vương Bảo Nhạc không có quyền hạn biết, có thể mặt khác mấy cái tiểu đội tin tức cũng đều lần lượt truyền trở về, giống như hết thảy an toàn dáng vẻ, chỉ bất quá thời gian ngắn, tựa hồ bởi vì một ít chuyện trì hoãn, cần xử lý xong về sau mới có thể trở về. Lâm Thiên Hạo chỗ tiểu đội thứ 6 cũng là dạng này, đến lúc này Vương Bảo Nhạc mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra, thế là tĩnh hạ tâm, bắt đầu tiếp tục tu luyện Lôi Đạo Sơ Thiên, muốn cho chính mình mau chóng đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tiến tới đột phá trở thành trúc cơ hậu kỳ. Đồng thời, đối với pháo đài bản vẽ, Vương Bảo Nhạc đã khung 7-8 phần, mặc dù còn có một số chi tiết cần bổ sung, nhưng khung lớn cùng phương hướng đã xác định, bây giờ bày ở trước mặt hắn, ngoại trừ đi hoàn thiện bên ngoài, chính là cần đầy đủ kiến tạo hình khôi lỗi. Thế là hắn trọng điểm liền đặt ở trên kiến tạo hình khôi lỗi, tại trong không ngừng mà nghiên cứu này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng thoáng một cái đã qua, phụ huynh nơi đó khi thì truyền đến liên quan tới 7 cái tiểu đội tin tức, cũng còn tính thuận lợi, thậm chí trong nửa tháng này, lại trở về 2 chi tiểu đội, cứ như vậy, tại lại qua 7 ngày, khi tiểu đội thứ 4 cũng đều khi trở về, đang tĩnh tọa tu luyện Vương Bảo Nhạc, chợt nghe trong túi chữ vật của chính mình, truyền đến ken két thanh âm thanh gì, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía mình túi chữ vật, trong lật tay đem nó mở ra, quét xuống một cái, rất nhanh, tại thần sắc hắn trong sự cổ quái, trong tay hắn xuất hiện một quả trứng, trứng này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chính là lúc trước Vương Bảo Nhạc liên bang bách tử lúc, bị huấn luyện viên kia tặng cho trứng hung thú, hắn đến nay còn nhớ rõ, đối phương nói trứng này là từ hung thú hải nhặt được. Bản thân cũng không biết có thể đản sinh ra cái gì, mà nên lúc ngoại trừ cho Vương Bảo Nhạc một viên bên ngoài, trả lại cho Khổng Đạo một viên, trứng này hắn lúc ấy cầm lại Phiêu Miểu Đạo Viện, sắp xếp người đi ấp, thời gian sử dụng không tính quá ngắn, rốt cục tại hắn muốn xuất phát tiến về sao hỏa lúc, xuất hiện muốn ấp ra dấu hiệu, thế là bị hắn trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Có thể bởi vì đi vào sao hỏa sau một dãy chuyện, lại thêm trứng này từ đầu đến cuối không có ấp, cho nên hắn kém chút liền quên còn có cái đồ chơi này tồn tại. Giờ phút này lấy ra về sau, hắn lập tức liền nhìn thấy trên quả trứng này, xuất hiện từng đạo vết nứt, càng có một cỗ chân tức ba động, thế mà từ trong quả trứng này tràn ra, giống như lập tức liền muốn phá xác mà ra. Vừa mới xuất sinh chính là chân tức, Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm kinh hãi, lập tức hưng phấn mong đợi, sẽ là cái bộ dáng gì đâu, nhất định là chim, vừa xem xét này chính là trứng chim. Nói không chừng là chỉ thần võ phi thường, như cùng ta đẹp trai như vậy đại ưng thần điểu. Chương 323, con A. Chương 323, con A. Vừa nghĩ tới có cực lớn khả năng, từ trong quả trứng này ấp ra một con thần ưng, Vương Bảo Nhạc liền kích động, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình hay là cổ võ lúc. Trên đường về nhà, nhìn thấy cái kia kinh người phi cầm, mặc dù phi cầm này bị người làm thịt rồi. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc mặc sức tưởng tượng. Trong óc của hắn, không khỏi hiện ra sau này chính mình, đứng tại một con to lớn thần ưng phần lưng, tại cái kia thần ưng trong ánh mắt sắc bén ngạo thị thiên hạ. Tại trên người nó chắp tay sau lưng, nhìn xuống thiên địa chính mình, nhất định là uy trấn bát phương, nhất là nó vừa ra đời chính là chân tức tầng 1. Cái này có thể khó lường a, nó tư chất chỉ là so ta kém một chút mà thôi. Vương Bảo Nhạc tâm tình kích động, đắc ý canh giữ ở bên cạnh trứng, liền xem như tu luyện cùng hoàn thiện pháo đài bản vẽ. Cũng đều còn lâu mới có được nhìn tận mắt chính mình thần ưng xuất thế tới hứng thú lớn. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc cái này tràn đầy phấn khởi thủ hộ cùng quan sát dưới. Vỏ trứng vết nứt, tại dưới âm thanh ken két, càng ngày càng nhiều, mà Vương Bảo Nhạc tâm tình, cũng càng ngày càng mong đợi. Muốn cho nó muốn cái danh tự, kêu cái gì tốt đâu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ quay cuồng, vắt hết óc, bắt đầu vì chính mình cái này sắp xuất thế thần ưng. Suy nghĩ êm tai lại không tục danh tự, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Thiết Đàn, Vương Bảo Nhạc gãi ra đầu một cái, cảm thấy những tên này đều vô cùng tục, một chút không phù hợp chính mình cái này thần ưng khí thế. Đối với danh tự, Vương Bảo Nhạc có thể nói là nhọc lòng, càng nghĩ hồi lâu, cũng đều không nghĩ ra hắn cho rằng tốt nhất danh tự. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc nơi này không ngừng mà trầm tư lúc, trứng thú vật vết nứt đã từ từ lan tràn toàn bộ vỏ trứng, cho đến răng rắc một tiếng, có to bằng móng tay sắc phiến, trực tiếp vỡ vụn ra, vỏ trứng này vỡ vụn, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc đặt tên trong suy nghĩ đoạn. Hô hấp một gấp rút lập tức nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy một cái, chân mang theo lông tơ, từ vỏ trứng này vỡ vụn chỗ, đưa ra ngoài, đây là chân của thần ưng. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, kích động đứng lên, nhưng rất nhanh hắn cũng có chút chần chờ. Thật sự là chân này, tựa hồ, so với hắn trong tưởng tượng chân thần ưng, lớn một chút, giống như có chút không đúng a. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này chần chờ lúc, lại một chỗ khu vực, vỏ trứng phá toái ra, lần nữa vươn một cái chân. Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, sững sờ nhìn xem từ trong vỏ trứng duỗi ra cái này hai đầu lông xù chân. Nhìn xem bọn chúng trong đó đạp đến đạp đi, tại sao ta cảm giác cái này không giống như là chảo, ngược lại giống như là móng. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, một cỗ dự cảm không tốt lập tức nổi lên trong lòng, nội tâm run lên ở giữa, tiếng tạch tạch lần nữa truyền ra, theo mặt khác mấy nơi vỡ vụn, cái chân thứ ba, chân thứ tư lần lượt đưa ra ngoài, mắt thấy trên vỏ trứng bốn cái chân, Vương Bảo Nhạc đã triệt để mộng. Thần ưng, làm sao lại có bốn cái chân? Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc có chút mờ mịt, suy nghĩ hỗn loạn lúc, tiếng tạch tạch đại lượng truyền ra, vỏ trứng này vỡ vụn phạm vi cũng càng lúc càng lớn. cho đến một cái đầu lâu so chân lớn hơn không được bao nhiêu, ướt sũng lại lông xù, từ trong vỏ trứng này trực tiếp duỗi ra về sau, theo giọt giọt chất nhầy, từ cái này lông xù trên đầu lâu nhỏ xuống, cái này vừa mới phá xác mà ra tiểu thú, tựa hồ đang cố gắng mở to mắt, muốn đi thấy rõ thế giới này, mà ở trước mặt nó Vương Bảo Nhạc, giờ phút này hô hấp dồn dập, con mắt trợn to, nhìn qua trước mắt con thú nhỏ này đầu lâu, toàn thân đen kịt, hai cái lỗ tai dài, mặt dài, miệng dài, thứ này lại có thể là một đầu. Còn a, tại Vương Bảo Nhạc trong lúc khiếp sợ, tiểu thú này rốt cục mở mắt ra, khi nhìn rõ thế giới này, thấy rõ Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, nó vui vẻ phát ra cả đời này thanh âm đầu tiên, dù là nó cái đầu rất nhỏ, chỉ là bàn tay, mà dù sao là chân tức tầng 1, cho dù là vừa ra đời, nhưng thanh âm này vẫn là to không gì sánh được, quanh quẩn mật thất đồng thời, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, chỉ cảm thấy lý tưởng cùng hiện thực, chênh lệch quá xa, trứng thú vật này, thế mà đản sinh ra một con lừa, hay là đầu lừa được. Vương Bảo Nhạc có loại muốn điên xúc động, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, rõ ràng trứng sinh phần lớn là phi cầm, liền xem như rắn cũng được a, có thể vậy mà ra một con lừa, mà con lừa, tại Vương Bảo Nhạc trong nhận thức biết, không phải là đẻ con sao, tựa hồ không có nhìn ra Vương Bảo Nhạc phát điên cùng phiền muộn. Con lừa nhỏ này giãy giụa theo trứng xác bên trong leo ra về sau, nhưng không có đứng vững, phù phù một tiếng trực tiếp bốn vó dạng thẳng chân, gục ở chỗ này móng không ngừng tại mặt đất hoạt động. Tựa hồ muốn đứng lên, phí hết nửa ngày, mới miễn cưỡng đem hai cái móng trước chống lên, mà chân sau mỗi lần vừa dùng lực, liền sẽ lần nữa phù phù một chút ngã sấp, thử một phen, cuối cùng cái này con lừa nhỏ rũ cụp lấy lỗ tai, mờ mịt nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút bên người vỏ trứng, sau đó răng rắc một ngụm, liền đem vỏ trứng ăn một khối, tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, cái này con lừa nhỏ con mắt đều so trước đó sáng thật nhiều. Dứt khoát gục ở chỗ này, răng rắc không ngừng mà bắt đầu ăn, cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong phiền muộn, tất cả vỏ trứng đều bị cái này con lừa nhỏ đã ăn xong, thậm chí liền cả mặt đất chất nhầy cũng đều bị nó liếm sạch sẽ. Đã ăn xong những này, nó phảng phất còn cảm thấy đói, thế là mắt to nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chớp chớp về sau, kêu lên một tiếng, con a. Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến thành màu đen, dù là biết rõ con lừa chính là gọi như vậy gọi, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ, mà cái kia con lừa nhỏ mắt thấy Vương Bảo Nhạc không có đáp lại, tựa hồ đói gấp, phát ra càng lớn kêu to, con a. Nhìn xem con lừa này gục ở chỗ này, bốn vó loạn đạp, hướng về phía chính mình không ngừng mà kêu to, Vương Bảo Nhạc lập tức đầu to, trực tiếp một tay lấy con lừa này tóm lấy, cầm ở trước mặt mình lúc, hắn nhìn hầm hầm con lừa này, đừng kêu, con a, con lừa nhỏ chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tiếng kêu càng lớn, mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc phiền muộn, đã không cách nào hình dung, giờ phút này thở dài, bên cạnh hắn bây giờ không có thích hợp con lừa này ăn cỏ khô. Có thể nghe nó kêu to thực sự tâm phiền, Vương Bảo Nhạc dứt khoát lấy ra lý di cho mình đưa tới đồ ăn vặt. Móc ra một nắm lớn, ném tới, theo hắn buông tay, theo con lừa nhỏ phù phù một tiếng lại nằm ở trên mặt đất. Bất quá khi nhìn đến đồ ăn vặt về sau, nó không gọi hoán, mà là liều mạng hướng về phía trước bò đi, rất nhanh liền đến đồ ăn vặt bên cạnh, đóng gói đều không mở ra, trực tiếp ngay cả túi cùng một chỗ ăn, rất nhanh. Liền đem Vương Bảo Nhạc ném ra những đồ ăn vặt kia. Liền đều đã ăn xong, lúc này mới hài lòng gục ở chỗ này, nhắm mắt lại thiếp đi, nhìn xem nằm ngáy o o con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tâm mệt mỏi, thật lâu thở dài, không có đi để ý tới, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dùng tu luyện đến làm dịu chính mình phiền muộn. Cũng không có qua bao lâu, cũng chính là một ngày tả hữu, đang tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, bên tai lần nữa truyền đến con lừa nhỏ thanh âm. Con a, Vương Bảo Nhạc ra mặt kéo ra bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn về phía con lừa nhỏ lúc, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, lớn lên nhanh như vậy. Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, thật sự là cái này con lừa nhỏ so một ngày trước lớn một chút. Trước đó hay là một bàn tay, như chuột một dạng, hiện tại đã hai cái bàn tay, cùng con thỏ không sai biệt lắm. Thế là nghĩ nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc lại ném ra một chút đồ ăn vặt đi qua. Cái này con lừa nhỏ lập tức vui sướng đứng lên, một bên kêu to, một bên cuồng ăn, nghe con lừa nhỏ kêu to, Vương Bảo Nhạc lần nữa thở dài, hắn cảm thấy mình ấp ra. không phải chiến thú, mà là tổ tông. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, con lừa nhỏ đói bụng liền hô, ăn no rồi liền ngủ. Thân thể sinh trưởng để Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đã không còn là như thỏ, mà là dài đến tựa như tiểu mã câu đồng dạng lớn nhỏ. Mà toàn thân màu đen, hai mắt thật to, thật dài lỗ tai, khiến cho nó không gọi gọi lúc rất là đáng yêu. Đồng thời thân thể tăng trưởng, khiến cho nó khí lực cũng đều lớn thật nhiều. Rốt cục có thể bốn vó đứng lên. Thế là tại Vương Bảo Nhạc chỗ ở bên trong, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui. Những này, Vương Bảo Nhạc đều có thể tiếp nhận, nhưng hắn duy chỉ có không thể nào tiếp thu được. Chính là cái này con lừa nhỏ, quá tham ăn, mà răng lợi lại vô cùng tốt. Bụng càng dường như hơn có cái như lỗ đen, cái gì đều có thể cắn nát tiêu hóa. Nửa tháng, liền đem Lý Di đưa tới tất cả đồ ăn vặt, đều ăn hết sạch, cái này cũng chưa tính cái gì. Nó thậm chí ngay cả đồ dùng trong nhà đều ăn. Trong nửa tháng, Vương Bảo Nhạc mỗi lần ngồi xuống kết thúc mở to mắt, đều có thể nhìn thấy nhà của mình cỗ, hoặc là thiếu một cái chân, hoặc là thiếu một cánh cửa. Đến cuối cùng, hắn chỗ ở đều sắp hết. Cái này để Vương Bảo Nhạc phát điên không gì sánh được. Hắn cảm thấy tiếp tục như thế, chính mình cũng muốn nuôi không nổi cái này lừa đen. Giờ phút này mắt thấy ngay tại đem cửa tủ quần áo từng thanh nuốt xuống con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc cả giận nói, ăn đi, chờ ngày nào nuôi không nổi, ngươi cũng đã trưởng thành, ta đem ngươi nướng lên ăn rơi. Mà ngay tại nhấm nuốt tủ quần áo đại môn con lừa nhỏ, tựa hồ có chỗ phát giác, ngẩng đầu tiên là hồ nghi, sau đó vô tội nhìn xem Vương Bảo Nhạc, nghĩ, coi là Vương Bảo Nhạc muốn cùng chính mình đoạt, thế là nóng nảy tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Răng rắc mấy ngụm, liền đem cửa tủ quần áo triệt để nuốt vào, tựa hồ ăn quá nhanh, còn kém chút kẹp lấy cuống họng dáng vẻ. Con lừa này, có chút ngốc a. Vương Bảo Nhạc lập tức cười khổ, nhìn qua trống trải chỗ ở, thở dài một tiếng. Chương 324, cái gì không thể ăn? Chương 324, cái gì không thể ăn? Đồ ăn vặt không có, đồ dùng trong nhà không có, có thể con lừa nhỏ khẩu vị theo thân thể lớn lên cũng càng ngày càng kinh người, lại một khi ăn không đủ no, nó liền không ngừng mà kêu to. Nghe được Vương Bảo Nhạc càng ngày càng tâm phiền, cuối cùng, hắn trừng mắt trước cái này hướng về phía chính mình kêu to, như là tiểu mã câu tiểu hắc lư, suy nghĩ hiện tại làm thịt ăn mà nói, đoán chừng cũng ăn không được mấy trận, không bằng lại dưỡng dưỡng. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc liền hừ một tiếng, nhìn xem trống trải chỗ ở, dứt khoát trực tiếp mang theo con lừa nhỏ rời đi, chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn vặt trở về. Đi ra lúc, hắn mắt nhìn ánh mắt ngắm lấy chỗ ở đại môn, thậm chí còn liếm lấy một ngụm con lừa nhỏ, lập tức lần nữa đau đầu. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này nhất định là đang suy nghĩ, chỗ ở này đại môn có thể ăn được hay không. Nghĩ đến cái này, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, một thanh đè lại con lừa nhỏ, thân thể nhảy lên, liền trực tiếp ngồi ở trên người nó, lấy Vương Bảo Nhạc cái kia thon thả dáng người, nhẹ nhàng ngồi xuống phía dưới. Lập tức con lừa nhỏ này liền phù phù một tiếng, trực tiếp bị ngồi nằm trên đất, bốn vó không ngừng mà đạp, tại mặt đất vạch ra rất nhiều vết cát đi ra, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, con a, chỉ có ngần ấy khí lực, a, nửa tháng này, ngươi cũng đem nhà ta ăn không có, đem ta đồ ăn vặt ăn hết sạch, không công đã lớn như vậy cái a ngươi. Mắt thấy con lừa nhỏ này sợ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức bất mãn, mà bốn phía này có không ít học sinh, cũng đều nhìn thấy màn này. Lập tức cũng đều nhao nhao cảm thấy con lừa nhỏ này quá yếu. Nhất là Kim Đa Chí, tiểu tử này mỗi ngày lớn nhất nhiệm vụ, không phải học tập, thậm chí cũng không phải tu luyện, mà là thời khắc lưu ý Vương Bảo Nhạc nhất cử nhất động, tìm kiếm hết thảy có thể kéo gần quan hệ phương thức. Giờ phút này mắt thấy một màn này, Kim Đa Chí tranh thủ thời gian chạy tới, cha nuôi, con lừa này không được a, cha nuôi ngươi cũng gầy như vậy, nó thế mà đều không thể đưa ngươi chống lên. Quá phận, Kim Đa Chí một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhìn về phía con lừa nhỏ, cũng không có hỏi con lừa nhỏ này làm sao tới, dù sao trong mắt hắn, chỉ cần tìm được cơ hội, liền đập Vương Bảo Nhạc mông ngựa, đây tuyệt đối không sai được. Theo Kim Đa Chí mông ngựa, cùng với bốn phía lời của mọi người, cũng không biết con lừa nhỏ có phải hay không nghe hiểu. Lại con mắt bỗng nhiên trợn trừng, một bên a con a cuồng hống, một bên dùng sức một chút xíu. Cho đến đứng lên, Vương Bảo Nhạc mắt nhìn Kim Đa Chí, đối với tiểu tử này xưng hô, hắn cảm thấy mình cùng Kim Đa Minh là cùng thế hệ. Thế là trở thành Kim Đa Chí cha nuôi, cũng rất tốt, thế là hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới tại Kim Đa Chí tinh thần phấn chấn một đường hộ tống dưới. Vương Bảo Nhạc cưỡi con lừa nhỏ, rời đi Đạo Lam học viện, ra học viện về sau, theo con lừa nhỏ đi trên đường. Cái kia thở hồng hộc tứ chi run lên dáng vẻ, khiến cho bốn phía tất cả người qua đường, khi nhìn đến sau đều ngây ngốc một chút, không tự chủ được nhìn một chút con lừa nhỏ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, nhao nhao thần sắc cổ quái, thấy được, tất cả mọi người đang nhìn không dậy nổi ngươi, đều đang nghĩ, con lừa nhỏ này quá yếu, thế mà ngay cả trở đi người gầy như vậy đều một bộ yếu ớt bộ dáng. Vương Bảo Nhạc vỗ xuống đầu con lừa nhỏ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Con lừa nhỏ nghe chút lời này, tựa hồ đã hiểu, lập tức hự hự, hét lớn một tiếng, trở đi Vương Bảo Nhạc chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ lại nhanh chóng không gì sánh được. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, ngươi được đấy, có thể, cố lên. Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, cảm thấy con lừa nhỏ này nguyên lai lòng tự trọng mạnh như vậy. Thế là cao hứng rất nhiều, hắn lập tức cho cổ vũ. Có thể con lừa nhỏ này cũng chính là chống đỡ nửa nén hương thời gian. Không đợi mang theo Vương Bảo Nhạc đi ra bao xa, liền mệt mỏi ghê gớm. Trong miệng liên tục kêu to đồng thời, tựa hồ mệt mỏi đói khát đến cực hạn. Khi đi ngang qua một chỗ bồn hoa lúc, lại trực tiếp một ngụm răng rắc một tiếng, đem bồn hoa kia gặm được một khối. Liên đới lấy bên trong hoa hoa thảo thảo, cũng đều bị nó ăn một chút. Cái này cũng có thể. Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút. Sau đó, con lừa nhỏ này tựa hồ có một chút khí lực, thế là cứ như vậy, một đường trở đi Vương Bảo Nhạc, vừa đi vừa ăn, trông thấy cây cối, gặm một ngụm, trông thấy một bên đặt phi thuyền, gặm một ngụm, thậm chí cuối cùng thực sự không có gì có thể ăn. Nó thế mà một ngụm gặm tại con đường hình răng cưa bên trên, trực tiếp liền ăn hết một khối lớn, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc triệt để ngây dại, thậm chí đều hãi hùng khiếp vía, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đoạn đường này đi tới, những nơi đi qua, đều lưu lại bị nó gạm qua vết tích, mà ngành chấp pháp, cũng rất nhanh liền theo tiếng cảnh báo quanh quẩn. Cấp tốc đến, Vương Bảo Nhạc cười khổ bất đắc dĩ bên trong tranh thủ thời gian giao tiền phạt. Thậm chí đều lộ ra ngay thân phận, nói hết lời mới rốt cục được thả. Tranh thủ thời gian nắm con lừa nhỏ, về tới học viện, có thể trở về học viện về sau, con lừa nhỏ này lại vẫn là gặp cái gì ăn cái gì. Khiến cho học viện học sinh cùng lão sư đều nhao nhao hiếu kỳ, nhưng khi nhìn thấy con lừa nhỏ này một ngụm đem học viện quảng trường pho tượng cho ăn một khối về sau, tất cả mọi người chấn kinh, tiếng hấp khí không ngừng mà truyền ra, ta đi, đây răng gì, nó thế mà có thể cắn động cái này. Tại trong sự xôn xao này, Vương Bảo Nhạc đầu lớn hơn, bắt lấy con lừa nhỏ phi tốc về tới chỗ ở, hắn xem như đã nhìn ra, con lừa nhỏ này là ăn mặn không kiêng kỵ. Mặc kệ có thể ăn xong là không thể ăn, nó chỉ cần là đói bụng, đều có thể ăn, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trở lại học viện chỗ ở về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn xem con lừa nhỏ kia thẳng đến chỗ ở đại môn. Không chờ hắn ngăn cản, liền trực tiếp răng rắc một ngụm, cắn rơi một khối lớn về sau. Hắn lần nữa đau đầu, đại môn này, thế nhưng là kim loại, không phải đầu gỗ, cũng không phải tảng đá. Có thể con lừa nhỏ này thế mà còn là nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Trực tiếp liền nuốt xuống, tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, lại mở to miệng còn muốn đi ăn. Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, mau chóng tới một thanh nắm chặt con lừa nhỏ lỗ tai. Đem nó lôi đến bên người, nhìn hầm hầm nói, ngươi quá phận a, đây chính là nhà ta, ngươi muốn tạo phản. Vương Bảo Nhạc gầm thét, tựa hồ đối với con lừa nhỏ này có chấn nhiếp hiệu quả. Bị hù nó tranh thủ thời gian mở to miệng, ầm một tiếng. Theo nó trong miệng rơi ra chỉ còn lại có non nửa đại môn mảnh vỡ. Sau đó vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mắt thấy con lừa nhỏ này thái độ không sai. Vương Bảo Nhạc răn dậy một phen về sau, đem nó ném vào một bên. Hừ một tiếng, một bên suy nghĩ xử lý như thế nào con lừa nhỏ này. Một bên từ trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một bao tư tàng đồ ăn vặt, đang muốn đi ăn, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, con lừa nhỏ con mắt bỗng nhiên liền thẳng. Bốn vó trong nháy mắt đạp mạnh, tốc độ nhanh chóng, lại tựa như siêu việt thiểm điện, trong chốc lát, liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, không đợi Vương Bảo Nhạc chính mình kịp phản ứng, con lừa nhỏ này liền trực tiếp răng rắc một ngụm, đem Vương Bảo Nhạc trong tay đồ ăn vặt, trực tiếp nuốt. Vương Bảo Nhạc mộng. ngơ ngác nhìn chính mình tay trống không, lại nhìn xem trước mặt một bên nhấm nuốt, một bên vô tội nhìn lấy mình con lừa nhỏ. Hắn lập tức phát điên đứng lên, con lừa nhỏ, ngươi đây là sự thực muốn tạo phản. Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền nổi giận đứng lên, cảm thấy mình rất có tất yếu trừng phạt một chút con lừa nhỏ này. Để nó nếm qua giáo huấn này về sau, có thể trung thực một chút. Thế là trực tiếp liền triệu hoán con muỗi xuất hiện. Trong nháy mắt, 9 con bình thường con muỗi liền trực tiếp bay ra, thẳng đến con lừa nhỏ mà đi, như là mũi tên, trong chốc lát liền tới gần con lừa nhỏ. Theo tiếng ông ông quanh quẩn, bọn chúng đang muốn đốt, còn không chờ sau đó miệng, con lừa nhỏ này lại nhãn tình sáng lên, miệng lớn mở ra tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền hướng về những con muỗi kia, trong nháy mắt liên tục mấy ngụm, thế mà toàn bộ nuốt vào. Sau đó đắc ý nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cái này để Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, hít vào một hơi, trước đó con lừa nhỏ đoạt đồ ăn vặt lúc, tốc độ mặc dù cực nhanh, có thể Vương Bảo Nhạc lực chú ý đều tại trên đồ ăn vặt. Mặc dù cũng lưu ý đến con lừa nhỏ tốc độ, nhưng lại không có dưới mắt trực quan như vậy, cái này để đáy lòng của hắn kinh ngạc đồng thời, cũng nghĩ đến trước đó lúc ra ngoài, chính mình cưỡi trên người nó, con lừa nhỏ này tốc độ, giống như rất kinh người. Xem ra con lừa nhỏ này, cũng không có như vậy không còn gì khác. Vương Bảo Nhạc trầm tư một phen, cảm thấy đây có lẽ là con lừa nhỏ bản thân thiên phú. Nhưng nhìn đến con lừa nhỏ cái kia đắc ý ánh mắt, hắn cũng có chút không quen nhìn. Suy nghĩ cần thiết giáo huấn, vẫn là phải có, không phải vậy tiếp tục như thế. Con lừa nhỏ này có thể lật trời, thế là hừ một tiếng, bỗng nhiên đi ra, tốc độ nhanh chóng, không đợi con lừa nhỏ này kịp phản ứng. Vương Bảo Nhạc đã đi thẳng đến nó phụ cận, một thanh liền đem nó đè lại, tại con lừa nhỏ này con mắt trợn to, bốn vó giấy ruộng kêu to bên trong, Vương Bảo Nhạc một lần nữa triệu hoán ra 9 con muỗi. Tại con lừa nhỏ này trên thân một trận đốt, cho đến cắn hơn 10 bao lớn về sau, lúc này mới buông tay, nhìn xem con lừa nhỏ trong đó muốn gãi ngứa, nhưng lại với không đến dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, đây chính là đưa cho ngươi dạy. Nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, con lừa nhỏ này liền hét lớn một tiếng, thẳng đến chỗ ở đại môn. Tại Vương Bảo Nhạc dưới sự trợn mắt hốc mồm, nó phi tốc liên tục răng rắc mấy ngụm, càng đem đại môn trực tiếp ăn. Sau đó tựa hồ cảm thấy mới chỉ nghiện, lại hướng về một bên khung cửa, cũng đều gặm mấy ngụm lớn, mà theo nó ăn, trên người nó cái kia hơn 10 con muỗi đốt bao lớn. Thế mà mắt trần có thể thấy cấp tốc biến mất, cuối cùng... Tại Vương Bảo Nhạc không thể tưởng tượng nổi dưới, con lừa nhỏ đứng tại tàn phá khung cửa chỗ, đắc ý nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tiếp tục gọi gọi lên tới. Con a, chương 325, nuôi không nổi chương 325, nuôi không nổi nhìn xem con lừa nhỏ ánh mắt cần ăn đòn kia. Nghe đối phương kêu to, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi, ánh mắt cũng đều bất thiện, đáy lòng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Muốn hay không vận dụng đòn sát thủ đến để con lừa nhỏ này biết ai mới là chủ nhân. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy nghĩ lúc, con lừa nhỏ giống như đã nhận ra một cỗ sát khí, lập tức không gọi nữa, mà là vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, có thể phảng phất nó cảm thấy dạng này cũng không an toàn, thế là bỗng nhiên quay người, bốn vó bay đạp, lại nhanh chân liền chạy. Con dám chạy! Vương Bảo Nhạc lập tức giận quá, trực tiếp đuổi theo ra. Có thể con lừa nhỏ này tốc độ kinh người, giờ phút này trong khi phi nhanh, càng là trông thấy cái gì liền cắn cái đó. Nó trước mặt một cây đại thụ, nó khi đi ngang qua lúc đều răng rắc một ngụm, trực tiếp cắn xuống một khối lớn, theo nuốt xuống, lại tốc độ càng nhanh, thế là rất nhanh. Trong học viện không ít lão sư cùng học sinh, đều từng cái chấn động vô cùng, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy như thế một đầu con lừa nhỏ. Ở trong học viện lao vùn vụt mà qua, vô luận là pho tượng, hay là biển báo giao thông, còn có bồn hoa, cho dù là kiến trúc, chỉ cần bị nó nhìn thấy, liền trực tiếp một ngụm, thậm chí dù là học viện đại môn phí tổn kinh người kia, cũng đều bị nó gặm hai cái. Nhất là có một học sinh, mới vừa từ trong túi chữ vật xuất ra một viên linh thạch, chuẩn bị ở trong học viện mua vài món đồ, có thể linh thạch này vừa lấy ra, liền trong nháy mắt biến mất. Học sinh này dưới sự ngốc trệ, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, tới lúc gấp rút nhanh đi xa. Cứ như vậy, ở trong học viện hoàn toàn đại loạn lúc, Vương Bảo Nhạc lửa giận đã đè nén không được. Hắn dứt khoát tu vi toàn diện bộc phát, nhục thân chi lực cũng đều bạo tăng, tốc độ nhanh chóng, kinh người không gì sánh được. Mà con lừa nhỏ kia mặc dù cũng tốc độ vượt qua bình thường, mà dù sao cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Thế là rất nhanh, liền bị lửa giận thiêu đốt, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi kịp. Bắt lại nó cái lỗ tai lớn thật dài, có thể con lừa nhỏ này dù sao đến từ hung thú hải. Mặc dù nhìn như đáng yêu, nhưng trên thực tế trong lòng cũng cất giấu hung tàn. Bây giờ bị bức ép đến mức nóng nảy, mắt thấy lỗ tai bị bắt, nó lại mắt đỏ, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về Vương Bảo Nhạc cổ tay, cắn một cái đi, còn dám cắn ta. Trước đó Vương Bảo Nhạc mặc dù giận, nhưng càng nhiều hơn chính là đau đầu, nhưng hôm nay mắt thấy con lừa nhỏ này lại để cho cắn chính mình. Hắn lập tức liền trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên một cước đá ra, trực tiếp liền đá vào con lừa nhỏ hạ bộ, lập tức con lừa nhỏ này hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng mà kêu rên. Bất quá Vương Bảo Nhạc một cước này, mặc dù đang tức giận phía dưới, nhưng cũng có phân tắc, giờ phút này trong khi hừ lạnh, hắn trực tiếp liền nắm lấy con lừa nhỏ lỗ tai, một đường kéo lấy về tới chỗ ở, mà tới được chỗ ở về sau, con lừa nhỏ này cũng đã hết đau, biến cực kỳ trung thực, ngoan ngoãn gục ở chỗ này, trong mắt to nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lộ ra ý lấy lòng, mắt thấy con lừa nhỏ này trung thực, Vương Bảo Nhạc cũng không có tiếp tục giáo huấn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, con lừa nhỏ này chỉ là đàng hoàng 3 ngày, 3 ngày sau, nó liền tiếp tục chấn hưng, đem Vương Bảo Nhạc một lần nữa thay đổi đại môn, lần nữa nuốt, lúc này mới xông vào trong học viện, một bên kêu to, một bên vui chơi trông thấy cái gì liền ăn cái đó. Dù là bị Vương Bảo Nhạc bắt được, lần nữa hành hung, nhưng vẫn là nhiều nhất 3-5 ngày, nhất định một lần nữa vui chơi. Cái này để Vương Bảo Nhạc phát điên, đồng thời, toàn bộ học viện lão sư cùng học sinh cũng đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí đều có khẳng định, viện trưởng chiến thú này, nếu như cho nó 1 tháng, có lẽ nửa tháng là đủ rồi, nó có thể đem chúng ta học viện tất cả trên mặt đất tồn tại đều ăn sạch sẽ. Mà Vương Bảo Nhạc đầu lớn hơn, thật sự là hắn cảm thấy mình nuôi không phải chiến thú, mà là tổ tông, đáy lòng cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi mua cái túi đựng thú. Bất quá túi đựng thú cùng túi chữ vật khác biệt, xem như xa xỉ phẩm, giá cả cực cao, liền xem như Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy đau lòng. Phải biết dù là Phiêu Miểu Đạo Viện ngự thú các, học sinh chiến thú cũng phần lớn là thả rông, người có thể sử dụng lên túi đựng thú không nhiều. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lấy con lừa nhỏ này thao đàn, chính mình không nên tiếp tục trên người nó đầu tư. Dù sao từ con lừa nhỏ này xuất sinh đến bây giờ, không đến 1 tháng, có thể nó ăn đồ ăn cùng Vương Bảo Nhạc giao nạp tiền phạt, bồi thường, tổng thể giá trị đều đã theo kịp luyện chế 1 thanh ngũ phẩm linh bảo. Nuôi không nổi a, Vương Bảo Nhạc phiền muộn, lo lắng lấy muốn hay không đưa nó làm thịt rồi, nhưng con lừa nhỏ này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cái này để hắn rối rắm, giờ phút này thở dài, nhìn xem con lừa nhỏ tại chỗ khung cửa, tựa hồ cùng khung cửa có thù giống như không ngừng gặm cắn kia. Vương Bảo Nhạc lần đầu cảm nhận được bất đắc dĩ, trên thực tế con lừa nhỏ này không nhớ lâu, vô luận như thế nào đánh, cũng đều là mấy ngày về sau, lần nữa bản tướng lộ ra, mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này bất đắc dĩ đầu to lúc. Kim Đa Minh truyền âm, tựa như tiếng trời đồng dạng, từ truyền âm giới truyền ra, quanh quẩn ở bên tai của hắn. Bảo Nhạc, nghe nói ngươi không biết từ chỗ nào lấy được một đầu bảo thú. Nghe nói tốc độ kinh người, cá tính 10 phần, thế nào, ngươi dắt tới ta xem một chút. Tốt, bán cho ta đi, giá cả ngươi mở. Kim Đa Minh biết con lừa nhỏ, việc này Vương Bảo Nhạc không ngoài ý muốn. Rất rõ ràng trong khoảng thời gian này, theo con lừa nhỏ vui chơi, toàn bộ học viện cũng biết, Kim Đa Minh có thể giải, cũng là trong dự kiến, mà hắn đưa ra muốn mua ý nghĩ. Cái này để Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, nghiêng đầu nhìn xem tiếp tục gặm cắn khung cửa con lừa nhỏ. Trong mắt dần dần sáng lên, Kim Đa Minh vậy mà coi trọng nó. Được a, dùng nó đổi 1 thanh thất phẩm. Không đúng, bát phẩm pháp binh. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức kích động, nhìn về phía con lừa nhỏ lúc, ánh mắt cũng đều không có dĩ vãng nghiêm khắc, mà là biến ôn nhu, nhưng hắn bất thình lình ánh mắt, tựa hồ hù dọa con lừa nhỏ, khiến cho nó chính tràn đầy phấn khởi gặm cắn khung cửa lúc. Ngây ngốc một chút, trong miệng một khối đầu gỗ, trực tiếp liền rớt xuống, thế là nhanh gục ở chỗ này, vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đừng sợ, tiểu quai quai. Vương Bảo Nhạc ngữ khí nhu hòa, đắc ý đi tới, mà lời của hắn càng làm cho con lừa nhỏ hô hấp dồn dập, trong nháy mắt 4 vó đạp một cái, liền muốn đào tẩu, có thể Vương Bảo Nhạc đã thành thói quen tốc độ của nó. Nhanh hơn nó vọt tới, một phát bắt được, chạy cái gì, đến, ta dẫn ngươi đi tắm rửa, dù sao một hồi liền muốn bán, ngươi bề ngoài muốn trông tốt một chút. Vương Bảo Nhạc tâm tình phấn chấn, không nhìn không ngừng chết thẳng cẳng con lừa nhỏ, khẽ hát, trực tiếp đưa nó dẫn tới phòng rửa mặt, cũng không thấy đến phiền phức. Tại con lừa nhỏ này run rẩy dưới, tự thân vì nó cọ rửa lông tóc, thậm chí còn chuyên môn thi pháp đem nó lông tóc hong khô. Cái này còn không có kết thúc, trầm tư đằng sau, Vương Bảo Nhạc lập tức để cho mình ba vị trợ lý kia đưa tới nước hoa. Tại ba nữ trợ lý này dưới ánh mắt cổ quái, tại con lừa nhỏ này trong ánh mắt sợ hãi, Vương Bảo Nhạc cho con lừa nhỏ phun ra một phen, lúc này mới hài lòng lấy ra một sợi dây thừng buộc tại trên cổ của nó, trực tiếp liền nắm đi ra ngoài. Con a, đi trên đường, con lừa nhỏ không ngừng kêu to, trong mắt sợ hãi cũng càng phát ra mãnh liệt. Yên tâm yên tâm, không phải làm thịt ngươi. Vương Bảo Nhạc quay đầu cười híp mắt nhìn về phía con lừa nhỏ, vỗ vỗ đầu của nó, trong mắt ôn nhu, khiến cho con lừa nhỏ nhận lấy mãnh liệt hơn kinh hãi, kêu to lên, con a con a con a. Một bên kêu to, nó còn đặt mông tọa hạ, làm sao cũng đều không đi, thậm chí còn nhe răng, giống như tại cân nhắc cắn một cái đoạn dây thừng này, đem nó ăn hết hậu quả. Dây thừng này như gãy mất, ngươi nếu dám chạy, ta để cho ngươi từ đó về sau biến thành Lư Công Công. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng một câu, lập tức liền để con lừa nhỏ kia thân thể run lên, tranh thủ thời gian đứng lên, u oán nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đã sớm phát hiện, con lừa nhỏ này trên thực tế là có thể nghe hiểu lời của mình, nhưng tính cách quá ngang bướng, lại trí nhớ không tốt, cho nên suy nghĩ có thể đổi một thanh bát phẩm pháp binh cũng coi như đáng giá. Nghĩ như vậy, hắn chờ mong cảm giác thì càng nồng, nắm con lừa, thẳng đến Kim Đa Minh nơi ở tiến đến. Hai người ước định địa phương, không phải Hỏa Linh Học Viện, mà là Kim Đa Minh nhà tại Sao Hỏa, cũng tại khu 12. Thế là chẳng mấy chốc, Vương Bảo Nhạc liền nắm con lừa nhỏ tới. Mới vừa đến, hắn liền thấy một chỗ độc môn độc viện lầu các 3 tầng. Phải biết nơi này xem như hoàng kim khu vực, mà lầu các 3 tầng này chiếm đoạt dùng diện tích, tu kiến khách sạn đều dư xài, thổ hào. Vương Bảo Nhạc trong lòng lửa nóng, đến cửa ra vào về sau, tranh thủ thời gian truyền âm Kim Đa Minh. Rất nhanh, đại môn mở ra, có 3 thị nữ mỹ lệ lại dáng người không tệ, tự mình nghênh đón Vương Bảo Nhạc, một đường đem nó đưa đến trong phòng về sau, lúc này mới lui a.truyencuatunet mà đứng tại phòng ở một tầng đại sành. Nắm con lừa nhỏ Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cùng con lừa nhỏ một dạng, đều hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn bốn phía. Thật sự là tầng này đại sành xa hoa đến trình độ không thể tưởng tượng, bốn phía này dùng linh mộc chế tạo ra một vòng lớn kệ bác cổ, mà tại trên những kệ này, đèn tụ quang dưới, trưng bày từng mai đan dược, bất kỳ cái gì một viên, đều giá trị cực lớn, được bảo hộ tại trong đan bình trong suốt, khiến cho nó mùi thuốc không ngoài tán đồng thời, còn có đếm không hết linh bảo, bị xem như là trang sức, treo ở bốn phía trên vách tường, liền ngay cả nơi này ghế sofa, cái bàn, cùng đồ dùng trong nhà, thế mà cũng đều là linh thạch chế tạo, nếu như ở giữa có một ít làm bằng gỗ, cũng nhất định đều là loại đồ vật giá trị liên thành, lại rất thưa thớt kia. Thậm chí dù là nơi này màn cửa, cũng đều là linh tơ biên chế, liền ngay cả đèn, cũng đều là linh thạch mài ra, tán phát quang mang nhu hòa, đồng thời, một cỗ linh khí nồng nặc, cũng ở nơi đây tràn ngập. Vương Bảo Nhạc rung động, con lừa nhỏ cũng rung động. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm những linh bảo đan dược kia, mà con lừa nhỏ thì là cúi đầu nhìn chằm chằm ghế sofa cùng đồ dùng trong nhà. Thậm chí còn thừa dịp Vương Bảo Nhạc không có chú ý, cúi đầu nghe thấy một ngụm, con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được liếm lấy mấy lần, có thể tựa hồ nhắc đến Vương Bảo Nhạc hôm nay không thích hợp. Thế là nhịn được, không dám trực tiếp đi gặm. Không bao lâu, tại con lừa nhỏ đều có chút áp chế không nổi xúc động lúc, theo thang lầu âm thanh truyền đến, Kim Đa Minh thân ảnh, mang nụ cười âm thanh, từ lầu 2 đi xuống, Bảo Nhạc huynh, hoan nghênh đi vào Hàn Xá, nơi này có chút đơn sơ, dù sao ta vừa tới Sao Hỏa không lâu, Bảo Nhạc huynh cũng không nên bị chê cười a. Ta tối hôm qua làm cái đáng sợ mộng, mộng thấy chính mình cầu nguyệt phiếu, sau đó không cho nguyệt phiếu, ta liền đem con lừa nhỏ đưa này đưa cho hắn. Khụ khụ, cầu nguyệt phiếu, chương 326, lực lượng của tri thức chương 326, Lực lượng của Tri Thức Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, chắp tay sau lưng, ánh mắt tại bốn phía lướt qua, đang muốn nói chuyện, có thể chú ý tới con lừa nhỏ liếm chân đồ dùng trong nhà ướt nhẹp, thậm chí đều có không ít nước bọt nhỏ một chỗ, thế là trong lòng rất có một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Tại Kim Đa Minh từ lầu 2 đi xuống lúc, Vương Bảo Nhạc thừa dịp nó không chú ý, đá con lừa nhỏ một cước, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đa Minh, mỉm cười gật đầu, đích thật là có chút đơn sơ. Vương Bảo Nhạc rất tán thành mở miệng lúc, một bên bị hắn đá một cước con lừa nhỏ, giờ phút này rũ cụp lấy lỗ tai, một mặt vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, có thể ánh mắt dường như nhịn không được, hướng về một bên chân bàn nghiêng qua đi qua, mắt thấy con lừa nhỏ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức im lặng, cảm thấy con lừa nhỏ này quá ngu, cái này sau này mình dẫn ra đi, nhất định mất mặt, bất quá cân nhắc đến Kim Đa Minh đã có mua sắm ý nghĩ. Đáy lòng lúc này mới thoải mái một chút, nhìn về phía Kim Đa Minh lúc, dáng tươi cười cũng đều càng phát ra tràn ra, mà giờ khắc này Kim Đa Minh, theo đi tới, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, không khỏi lông mày nhướng lên, lúc trước hắn chỉ là khách khí một chút mà thôi, trên thực tế trong biệt thự này bất luận cái gì một dạng vật phẩm, đều là bỏ ra hắn không ít tâm tư, phí tổn càng là kinh người, nhất là bộ ghế sofa kia, càng là hắn yêu nhất. Giờ phút này đáy lòng dính nhau, bất quá hắn đối với Vương Bảo Nhạc có chút hiểu rõ. Biết cùng người này rằng không ra đạo lý gì, nhưng vẫn là quyết định muốn để Vương Bảo Nhạc mở mang kiến thức một chút. Thế là cười một chỉ bộ ghế sofa kia, hoàn toàn chính xác không có gì, liền bộ ghế sofa này miễn cưỡng có thể chứ. Nó là lấy ra kết đan thú vương chế thành, lại ẩn dưỡng tại trong kết đan linh huyết nhiều năm, về phần bên trong cũng không phải vật liệu gỗ, mà là kết đan thú vương kia xương cốt, có thể nói, bộ ghế sofa này, chính là một cái kết đan thú vương, ngồi ở phía trên tu luyện, làm ít công to, nói đơn giản một chút về sau, chú ý tới Vương Bảo Nhạc nơi đó lúc hít vào động tác. Kim Đa Minh mỉm cười, không còn tiếp tục đàm luận phòng ốc của mình, mà là ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc bên người con lừa nhỏ nơi đó. Vừa nhìn một cái này, Kim Đa Minh lập tức nhãn tình sáng lên. Trên thực tế con lừa nhỏ này bề ngoài hay là rất không tệ. Nhất là bị Vương Bảo Nhạc quản lý một phen, như là đóng gói một dạng, bộ lông màu đen kia lộ ra ánh sáng, kéo đoạp lỗ tai cũng khiến cho nó nhìn tựa hồ rất là yếu ớt. Mà trong đôi mắt thật to kia lộ ra vô tội cùng đối với thế giới hiếu kỳ, khiến cho con lừa nhỏ này, mị lực tăng nhiều, cái này khiến Kim Đa Minh lần đầu tiên nhìn lại, liền lập tức kết luận, con lừa nhỏ này không phải bình thường. Đáy lòng càng là dâng lên yêu thích chi ý, đến mức khi nhìn đến con lừa nhỏ đáng yêu lại trong mắt mê mang này. Thế mà bị một đầu lớn dây thừng cho buộc lại lúc. Kim Đa Minh mày nhăn lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Vương đạo hữu, vì sao buộc lấy con thú này? Đến nơi này, ngươi mau đem dây thừng gỡ xuống, tiểu thú này rõ ràng rất có linh tính, lại đang đứng ở còn nhỏ, ngươi như đối đãi nó không tốt, sẽ để cho nó đối với nhân loại căm thù. Đồng thời kỳ này ấu thú cũng rất ưa thích bắt chước chủ nhân, xem ra ngươi không phải một người nuôi thú hợp cách. Kim Đa Minh có chút bất mãn, dù sao hắn thấy Vương Bảo Nhạc cái này rõ ràng là tại ngược đãi con lừa nhỏ này. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, tính tình có chút đi lên, có thể nghĩ đến đối phương là thổ hào, thế là cảm thấy đang chuẩn bị cùng mình làm ăn thổ hào trước mặt. Cùng tức giận không cần thiết, nhưng vẫn là căn cứ phụ trách thái độ, nhắc nhở một câu. Đầu tiên nói trước a, con lừa này tham ăn, một khi buông ra, nó nếu là ở ngươi nơi này ăn thứ gì, có thể không có quan hệ gì với ta. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải sớm nói rõ. Bằng không, nếu để cho chính mình bồi thường, đó là chỉ định đền không nổi. Kim Đa Minh nghe chút lời này, lập tức cười, trong thần sắc mang theo một chút ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, không phải liền là ăn một chút gì a, ta Kim Đa Minh khác không có, đan dược. Đồ ăn cái gì, chỉ cần nó có thể ăn, liền tùy tiện ăn, coi như ta, huống hồ tiểu thú này, ta muốn, giá cả một hồi chúng ta đàm luận, người yên tâm, ta Kim Đa Minh nói mua đồ vật, xưa nay sẽ không đổi ý, về phần giá cả, sẽ để cho ngươi hài lòng. Kim Đa Minh giữa lời nói, từ đầu đến cuối nhìn xem con lừa nhỏ, càng xem càng là ưa thích, nghe được Kim Đa Minh nói như vậy, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thả lỏng trong lòng. Dứt khoát tiến lên thật nhanh cầm dây trói cởi xuống, vỗ vỗ đầu con lừa nhỏ, đắc ý mở miệng, được rồi, về sau nơi này chính là nhà mới của ngươi. Bị giải khai dây thừng con lừa nhỏ, tựa hồ có chút sợ hãi, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút Kim Đa Minh, từ từ lui ra phía sau mấy bước, một mặt rất khiếp đảm dáng vẻ. Bộ dáng này khiến cho Kim Đa Minh khi nhìn đến về sau, tựa hồ rất đau lòng, thế là bất mãn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, đang định thương lượng với Kim Đa Minh một chút giá cả. Có thể con lừa nhỏ này mắt thấy tựa hồ có người cho mình làm chủ, lập tức liền nhãn tình sáng lên, tựa hồ lá gan cũng lớn lên, trong khi lui ra phía sau tới gần trên kệ bác cổ một viên đan dược. Trong mắt lộ ra quang mang, nhanh chóng há miệng, trong chốc lát liền trực tiếp cắn nát đan dược bên ngoài phòng hộ, trực tiếp ngay cả đan bình cùng một chỗ nuốt xuống. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc đang muốn quát tháo, nhưng không đợi thanh âm hắn truyền ra, một bên Kim Đa Minh liền tán thưởng đứng lên, tốc độ nhanh như vậy, thậm chí đều coi thường phòng hộ, tiểu thú này lợi hại a, ăn đi, trong này ngươi tùy tiện ăn. Kim Đa Minh như nhặt được chí bảo, dứt khoát đem kệ bác cổ phòng hộ đều đóng lại, khiến cho những đan bình kia toàn bộ bại lộ ở bên ngoài, đến mức con lừa nhỏ tựa hồ cũng không dám tin, trong hô hấp dồn dập nhìn một chút những đan dược kia, lại nhìn một chút Kim Đa Minh, tựa hồ đang trong ý thức của nó, từ xuất sinh đến bây giờ, mỗi lần ăn cái gì đều bị đánh, đây là một lần duy nhất, tựa hồ có thể tùy tiện ăn rộng mở ăn dáng vẻ. Cái này để nó kích động lên, trong nháy mắt phóng đi, răng rắc một tiếng, lần nữa ăn hết một cái đan bình. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, hảo tâm ở bên nhắc nhở một câu, nó rất có thể ăn. Kim Đa Minh nghe vậy nghiêng đầu, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, cười ngạo nghễ, vậy liền để nó ăn no. Nghe như vậy thổ hào lời nói, Vương Bảo Nhạc lập tức hụt hơi, chẳng biết tại sao, nhìn về phía con lừa nhỏ ngay tại răng rắc ăn đan bình kia lúc, đáy lòng đều có chút hâm mộ. Cứ như vậy, khi lấy được Kim Đa Minh cổ vũ, lại phát hiện Vương Bảo Nhạc lần đầu không đến quản chính mình về sau, con lừa nhỏ này vô cùng vui vẻ, trực tiếp liền kêu lên, con a thanh âm quanh quẩn ở giữa, nó trong sự vui vẻ tốc độ cũng toàn diện bộc phát. Tại Kim Đa Minh này biệt thự tầng 1, bắt đầu càn quét, tất cả đan dược, toàn bộ nuốt vào, thậm chí liền ngay cả treo trên vách tường pháp bảo, nó cũng đều chưa thả qua, gặm mấy cái phát hiện mùi vị không tệ, thế là ăn xong mấy món. Dù là những này không phải là của mình, có thể Vương Bảo Nhạc hay là nhìn hoảng sợ run rẩy, thế là mau nói một câu, Kim Đa Minh, chúng ta thế nhưng là nói xong, con lừa này ngươi là muốn, đừng một hồi đổi ý. Đang xem lấy con lừa nhỏ ăn linh bảo, Kim Đa Minh chú ý tới con lừa nhỏ thế mà cắn một cái đoạn một kiện tứ phẩm linh bảo, đáy lòng càng là kinh hỉ, nghe vậy khoát tay chặn lại, ngươi yên tâm là được rồi, ta dùng pháp binh cùng ngươi đổi. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, đáy lòng lập tức ổn, âm thầm cảm thấy khoản giao dịch này, tự mình tính là kiếm lợi lớn, mà đưa lưng về phía hắn Kim Đa Minh, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra đắc ý, một dạng đang suy nghĩ, chính mình lần này xem như kiếm lời. Vương Bảo Nhạc này luôn luôn khôn khéo, nhưng hôm nay vẫn là phải tại ta chỗ này lỗ vốn một lần. Đây chính là tri thức lực lượng, trên thực tế lúc trước hắn cũng nghe nói con lừa này ở trong Đạo Lam học viện. Nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, nhưng lại xem thường, cảm thấy cái này rất bình thường, bởi vì dựa theo bọn hắn Tam Nguyệt tập đoàn nắm giữ tin tức, hung thú tại ấu niên kỳ, nhất là vừa mới xuất sinh, là nó cả đời cái thứ nhất tu vi bộc phát kỳ. Hắn biết rõ, lúc này ấu thú cần đại lượng chất dinh dưỡng cùng linh khí, càng là sung túc, liền có thể để nó tại bộc phát kỳ thứ nhất, đạt tới tầng thứ cao hơn, nhưng cũng không phải không có cực hạn. Một khi chân chính ăn no rồi, nó liền sẽ không tiếp tục ăn đi xuống. Nghĩ tới đây, Kim Đa Minh dáng tươi cười càng tăng lên. Mắt thấy con lừa nhỏ này phong quyển tàn vân, đem bốn phía kệ bác cổ đan dược đều ăn về sau, thế mà liếm đồ dùng trong nhà, một bộ tựa hồ còn rất đói dáng vẻ. Thế là Kim Đa Minh tay phải nâng lên vung lên, lập tức phía bên phải một mặt tường trực tiếp chìm xuống, lộ ra sau tường một gian phòng chứa đồ không nhỏ. Tại trong phòng chứa đồ kia, từng bình đan dược, từng kiện linh bảo, thành tốp bày ra ra, cái này để Vương Bảo Nhạc há to miệng, con lừa nhỏ cũng đều vui sướng kêu to, trong nháy mắt liền xông vào trong phòng chứa đồ, điên cuồng bắt đầu ăn, mà Kim Đa Minh thì chắp tay sau lưng, đắc ý mở miệng, nơi này còn có, ta kỳ thật cũng rất muốn biết, con lừa nhỏ này, đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Mắt thấy con lừa nhỏ trong đó một bên kêu to, một bên cuồng ăn, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng luôn luôn có loại dự cảm không tốt, thế là vội ho một tiếng. Kim huynh, chúng ta đừng quản nó, chúng ta nói chuyện giá cả thế nào. Kim Đa Minh nghe vậy cười cười, đã hài lòng lại thưởng thức nhìn một chút con lừa nhỏ. Lúc này mới cùng Vương Bảo Nhạc lên lầu 2, ngồi ở chỗ đó, nói tới giao dịch giá cả. Đối với giá tiền này, Vương Bảo Nhạc chỉ là tượng trưng cãi lại vài câu, cuối cùng thật nhanh định ra một thanh thất phẩm pháp binh, cộng thêm một chút tu luyện vật liệu. Song phương đối với cái này đều rất hài lòng, đang muốn giao tiếp, nhưng vào lúc này, lầu 1 bỗng nhiên truyền ra một tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, càng có một ít bên ngoài xông vào tới thị vệ cùng bọn thị nữ. Không thể tưởng tượng tiếng kinh hô, trời ạ, nơi này thế nào, có tạc. Chương 327, ta đổi ý, ta không muốn. Chương 327, ta đổi ý, ta không muốn. Lầu dưới tiếng oanh minh cùng xôn xao, để Vương Bảo Nhạc nội tâm cuồng loạn, bỗng nhiên đứng lên, không đợi thúc giục Kim Đa Minh hoàn thành giao dịch, Kim Đa Minh đã kinh ngạc thẳng đến lầu 1 đi đến. Xong, Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, thở dài một tiếng, tranh thủ thời gian đi theo. Não hải phi tốc suy nghĩ như thế nào bổ cứu, nhưng rất nhanh, khi bọn hắn đến lầu 1 về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều hít vào một hơi, ý thức được bổ cứu, đoán chừng cũng vô ích, thật sự là toàn bộ lầu 1 này, cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy, đã không giống với lúc trước. Trong phòng chứa đồ, giống, không chỉ có là đan dược, linh bảo, thậm chí liền ngay cả giá đỡ, cũng đều sạch sẽ, mặt đất còn có một hố to hình sợi dài. Nơi đó là trước kia dưới vách tường nơi trầm, giờ phút này vách tường cũng mất, hiển nhiên là bị sinh sinh đào ra, đồng thời bốn phía mặt khác vách tường cũng đều đổ sụp không ít, lộ ra mặt khác phòng chứa đồ, bên trong giống nhau là bừa bộn một mảnh, phần lớn rỗng, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này liền ngay cả lầu 1 trong đại sảnh, vách tường linh bảo cũng đều không có, linh tơ chế tạo màn cửa cũng mất, còn có cái đèn linh thạch rèn luyện kia. Giờ phút này cũng đều thiếu một nửa, rõ ràng bị gặm mấy ngụm bộ dáng. Về phần bốn phía đồ dùng trong nhà, cũng đều vụn vặt lẻ tẻ, khối vụn vô số, bốn phía kia kệ bác cổ, cũng đều tai kiếp khó thoát, tản ra đầy đất, còn có thảm cùng một chút có sàn nhà địa phương, cũng là tổn hại, lộ ra đếm không hết dấu răng. Có thể nói toàn bộ lầu 1 này, giờ phút này duy nhất nhìn như hoàn chỉnh, chính là sofa Kim Đa Minh thích nhất kia. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc có chút đầu to, không khỏi nhìn về phía Kim Đa Minh, mà giờ khắc này Kim Đa Minh, tựa hồ cũng ngốc tại đó, không cách nào tin nhìn qua đây hết thảy, trong mắt lần đầu lộ ra một chút mờ mịt, nhưng khi hắn mơ hồ chú ý tới mình ghế sofa âu yếm kia tựa hồ còn hoàn chỉnh về sau, lúc này mới thở sâu, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, còn tốt, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, đột nhiên, ghế sofa này ra, trực tiếp liền lõm vào, giống bị thứ gì ở bên trong cắn, bỗng nhiên xé ra phía dưới, xoạt một tiếng, ra ghế sofa lập tức liền lộ ra một lỗ hổng. Đầu của con lừa nhỏ, từ bên trong đưa ra ngoài, không nhìn thẳng Vương Bảo Nhạc, khi nhìn đến Kim Đa Minh về sau, nó lập tức vui sướng kêu lên, con a, tiếng thét này to không gì sánh được, đồng thời, tu vi thế mà cũng đều đột phá, từ chân tước tầng 1, đến chân tước tầng 2. Trên người lông tóc càng có sáng bóng, đồng thời khí thế cũng đều không giống với lúc trước. Kim Đa Minh lần nữa ngây ngốc một chút, thân thể run rẩy, hô hấp rõ ràng trở nên gấp rút, con mắt trợn to. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Kim Đa Minh, âm thầm hít vào một hơi, tranh thủ thời gian thuyết phục, Kim huynh đừng xúc động, ngươi vừa rồi cũng đã nói không phải liền là ăn một chút gì à, cho ta bắt lấy nó. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, Kim Đa Minh đã bạo khiêu đứng lên, phát ra gầm thét, bốn phía Kim Đa Minh thị vệ cùng thị nữ, từng người lập tức thẳng đến con lừa nhỏ phóng đi, rõ ràng nhận lấy kinh hãi con lừa nhỏ, thân thể nhoáng một cái, phi tốc tiến vào trong ghế sofa, chỉ nghe răng rắc thanh âm, trước nay chưa có gấp rút quanh quẩn ở giữa. Kim Đa Minh sắc mặt đại biến, tự mình phóng đi lúc, ghế sofa hài hồi oanh một tiếng, trực tiếp liền vỡ tan khung xương, đổ sụp xuống tới lúc, con lừa nhỏ đã sớm liền xông ra ngoài, tốc độ nó vốn là kinh người, giờ phút này tu vi sau khi đột phá, càng là như vậy, mà nó tựa hồ hiểu lầm, coi là đây là muốn đoạt thức ăn của mình, tại xông ra về sau, một đường cấp tốc bỏ chạy, càng là gặp cái gì ăn cái đó, giải rác đồ dùng trong nhà, lại được ăn mấy ngụm, nửa cái đèn, cũng bị ăn, liền ngay cả ghế sofa cũng vẫn là bị nó lại gặm mấy cái. Không những như vậy, đến chân tước tầng 2 về sau, nó tựa hồ có một chút đặc thù thiên phú, lại nhoáng lên dưới, tránh đi Kim Đa Minh bọn người, trực tiếp liền lên lầu 2, mà mắt thấy con lừa nhỏ này đi lầu 2, Kim Đa Minh sắc mặt cuồng biến, cũng đều gấp, giống to xông ra, rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ phiền muộn dưới, hắn nhìn thấy như thế một đám người, liền trực tiếp đuổi theo con lừa, đi lầu 2, không bao lâu, lầu 2 liền truyền đến tiếng vang ầm ầm cùng đồ vật tản mát đánh nát thanh âm. Càng khi thì truyền đến vài tiếng con lừa nhỏ tiếng kêu. Con a, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc bi phẫn vỗ trán một cái. Hắn biết, lần này giao dịch, 89 phần 10 là đập, mà sự thật cũng đúng là như thế. Con lừa nhỏ này mặc dù tốc độ cực nhanh, mà dù sao ở trước mặt trúc cơ hay là kém một chút. Cuối cùng vẫn bị bắt lại, thế là mấy phút đồng hồ sau, Kim Đa Minh biệt thự đại môn, chuẩn xác mà nói là tàn phá bị gặm mấy ngụm đại môn bên ngoài, Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ thân ảnh, bị một đám nhìn chằm chằm thị vệ, trực tiếp liền đánh đi ra, những thị vệ này từng người sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn về phía con lừa nhỏ lúc càng là tràn đầy trước nay chưa có cảnh giác. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, rất là phát sầu, nhìn qua biệt thự không trọn vẹn chỗ cửa lớn những thị vệ kia sau lưng. Sắc mặt khó coi Kim Đa Minh, hắn hô to một tiếng, Kim Huynh, con lừa nhỏ này mặc dù ngang bướng, có thể rõ ràng là cái bảo thú a. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, trước ngươi không phải nói chắc chắn phải có được a. Vương Bảo Nhạc có chút không cam tâm, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, Kim Đa Minh bộ mặt co quắp một chút, hắn cảm thấy mình trước đó nhất định là điên rồi, hoặc là quỷ nhập vào người, thế mà lại coi trọng con lừa nhỏ kia. Tuy nói con lừa nhỏ này răng không sai, lại khẩu vị rất kinh người, có thể nó hỏa hại năng lực cũng giống vậy kinh người. Những ghế sofa, gậy bác cổ, đan dược, linh bảo kia, tổng thể giá trị tính toán ra, đã có thể so với hai thanh thất phẩm pháp binh. Dù sao bộ ghế sofa kia, toàn bộ liên bang cũng đều không có mấy bộ, giá trị quá lớn, là hắn từ địa cầu vận tới, mà những vật này bị con lừa nhỏ kia nuốt về sau. Thế mà chỉ là từ chân tức tầng 1 đột phá đến tầng 2. Phải biết đây là tại bộc phát kỳ, có thể tưởng tượng, con lừa nhỏ này tư chất đã kém đến cực hạn, tại Kim Đa Minh nghĩ đến, liền xem như từ địa cầu kéo tới một con lợn phổ thông. Ăn những tài nguyên này, cũng đều có thể tới chân tước 3-4 tầng nghĩ tới đây. Kim Đa Minh mặt đen lên, hừ một tiếng, ta đổi ý, ta không muốn, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi Kim Đa Minh nói chuyện từ trước tới giờ không đổi ý à. Tốt như vậy, những tài nguyên kia ta không muốn, ngươi cho ta một thanh thất phẩm pháp binh là có thể. Vương Bảo Nhạc không có cam lòng, muốn tái tranh thủ một chút, mắt thấy Vương Bảo Nhạc không buông bỏ, Kim Đa Minh lập tức đầu to, nếu như đổi những người khác, hắn còn có thể ngang ngược một chút, có thể Vương Bảo Nhạc thao đản tính tình, hắn hiểu rõ, giờ phút này thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo giống như mở miệng, Bảo Nhạc huynh đệ, chúng ta không có thù, ta thật từ bỏ, ta sai rồi được không, con lừa này ta mua về sau, nó có thể đem ta ăn hết sạch. Vương Bảo Nhạc rất có thể hiểu được, giờ phút này thở dài, nếm thử mở miệng nói một câu, nếu không con lừa nhỏ này trước lưu tại ngươi nơi này, ngươi về sau cho ta một thanh thất phẩm pháp binh cũng có thể. Bảo gia, đừng nói giỡn, lão nhân gia ngài đi nhanh đi, liền xem như đưa ta cũng không cần, ta đưa ngài một chút đan dược được không? Kim Đa Minh tranh thủ thời gian mở miệng, cuối cùng cắn răng một cái, lại ném ra một cái túi chữ vật, bên trong không có pháp binh. Nhưng tài nguyên tu luyện vẫn có một ít, cầm túi chữ vật, mắt thấy Kim Đa Minh phi tốc biến mất, mà những thị vệ kia cũng đều như lâm đại địch thủ hộ ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên người con lừa nhỏ lúc, con lừa nhỏ này rũ cụp lấy lỗ tai, ngẩng đầu ủy khuất nhìn qua Vương Bảo Nhạc, thấp giọng kêu lên, con a cái rắm a. Vương Bảo Nhạc trực tiếp một bàn tay đánh ra, có thể con lừa nhỏ này tựa hồ cũng không thấy đến đau nhức. Ngược lại là nhãn tình sáng lên, phảng phất coi là Vương Bảo Nhạc đang cùng mình đối thoại. Thế là lỗ tai dựng thẳng lên, vui sướng nhảy nhót mấy lần nữa kêu lên, con a. Vương Bảo Nhạc lập tức im lặng, vỗ vỗ cái trán, hắn mang theo một bụng bất đắc dĩ cùng phiền muộn, lại đá con lừa nhỏ này một cước, lúc này mới thở dài dưới, hướng về học viện đi đến. TRUNCUATUINET con lừa nhỏ càng vui vẻ hơn. một đường đi theo Tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, chạy tới chạy lui, khi thì nhìn thấy hoa cỏ, liền gặm một ngụm, nhìn thấy biển báo giao thông, liền ăn một khối, cũng không lâu lắm, Vương Bảo Nhạc dưới sự hãi hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian lấy ra phi thuyền, đem con lừa nhỏ này bắt lấy ném vào, một đường cấp tốc trở về học viện. Vừa mới trở về, chờ đợi con lừa nhỏ, chính là một trận đánh tơi bời, có thể biết điều mấy ngày về sau, con lừa nhỏ này lại vui mừng, cuối cùng sắc mặt tái nhợt Vương Bảo Nhạc, nhìn xem lắc đầu lay động đuôi, tiếp tục gặm khung cửa con lừa nhỏ, ánh mắt hắn bỗng nhiên chừng một cái, xem ra phải dùng đòn sát thủ, không triệt để hàng phục con lừa nhỏ này, cuộc sống sau này không có cách nào qua. Chương 328, im miệng. Trong khoảng thời gian này, con lừa nhỏ này không thành thật, khiến cho Vương Bảo Nhạc tổn thất nặng nề, vẻn vẹn tiền phạt liền giao nộp không ít. Tuy nói hắn là Đạo Lam học viện viện trưởng, có thể nhà mình trong học viện bị con lừa nhỏ ăn hết đồ vật, hắn cũng không thể quỵt nợ, thế là chỉ có thể dùng tiền đi tu bổ. Tuy nói có Kim Đa Minh nơi đó bổ sung, có thể con lừa nhỏ này chính là một cái động không đáy. Cho tới bây giờ, lại còn là mỗi ngày ăn ăn ăn. Có đôi khi Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy, chính mình nuôi không phải con lừa, mà là một con lợn. Hắn đã thật nhiều lần suy nghĩ, nếu không làm thịt được rồi, có thể lại có chút không nỡ. Dù sao con lừa nhỏ này tính cả tại Kim Đa Minh trong nhà ăn, đã nhanh muốn ăn ra một thanh bát phẩm pháp binh, cứ như vậy làm thịt, vậy liền thật sự là triệt để thâm hụt tiền. Thế là Vương Bảo Nhạc cắn răng phía dưới, chuẩn bị cho con lừa nhỏ này một bài học khắc sâu đến cực điểm. Da dày thịt béo, đánh ngươi cũng không dài trí nhớ, thả con muỗi cắn ngươi cũng vô dụng đúng hay không? Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm gặm khung cửa con lừa nhỏ, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp liền phóng ra con muỗi màu xám, đây chính là đòn sát thủ, liền ngay cả tu sĩ trúc cơ, con muỗi màu xám này cũng có thể trực tiếp đem nó cắn chết. Có thể thấy được kỳ độc tính to lớn, bất quá cân nhắc đến không thể đem con lừa nhỏ cho độc chết. Thế là Vương Bảo Nhạc điều khiển con muỗi màu xám, khống chế nó độc lượng, thẳng đến con lừa nhỏ mà đi. Con muỗi xám tốc độ cực nhanh, sát na tới gần, có thể vừa mới tới gần, con lừa nhỏ này hiếu kỳ ngẩng đầu, trực tiếp cắn một cái tới, trong nháy mắt liền đem con muỗi màu xám trực tiếp nuốt xuống, tựa hồ không hài lòng chỉ có ngần ấy thịt bộ dáng. Nó còn oán trách mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, nhưng rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc cười lạnh dưới, con lừa nhỏ này bỗng nhiên con mắt trợn to, phát ra tiếng kêu đồng thời, thân thể của nó trong nháy mắt liền run rẩy lên, tựa hồ có một loại đến từ thể nội ngứa, so tại bên ngoài thân mãnh liệt vô số lần, âm vang bộc phát, lập tức, đang đắc ý con lừa nhỏ, liền hét thảm lên, hướng về tựa hồ nguyên bản không nỡ một hơi ăn xong khung cửa, dùng sức răng rắc mấy ngụm, trực tiếp cắn nát ăn về sau, lại ăn mấy ngụm vách tường, nhưng lại phát hiện lần này vô dụng, như trước vẫn là rất ngứa. Thế là con lừa nhỏ này gấp, tại Vương Bảo Nhạc trong chỗ ở này, bắt đầu điên cuồng gặm cắn vách tường. Nếu là đổi thường ngày, Vương Bảo Nhạc sẽ còn ngăn cản, nhưng hôm nay hắn cũng là quyết định, muốn để con lừa nhỏ này biết, liền xem như nó lại có thể ăn, cũng không có cách nào đối phó được chính mình con muỗi xám. Thế là ngạo nghễ đứng ở nơi đó, liều mạng toàn bộ chỗ ở đều bị con lừa nhỏ này ăn hết đại giới. Mặc cho con lừa nhỏ trong đó kêu rên gặm cắn, cứ như vậy, thời gian trôi qua, sau một nén nhang, khi Vương Bảo Nhạc đi ra ốc xá lúc, ốc xá này vách tường âm vang đổ sụp, con lừa nhỏ ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại một bên gọi, một bên ăn, không cách nào tưởng tượng, cả một gian ốc xá này, đến tột cùng là thế nào chứa vào con lừa nhỏ trong bụng. Một lúc lâu sau, tại Vương Bảo Nhạc trong sự ngạo nghễ, trên mặt đất đã không có ốc xá, liền ngay cả khối vụn cũng đều không có, mà con lừa nhỏ kia, như trước vẫn là đang giãy giụa, thậm chí bắt đầu ăn đất trống, ngươi có phục hay không? Mắt thấy không sai biệt lắm, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, ngay tại điên cuồng gặm cắn đất trống con lừa nhỏ, nghe vậy quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, đang muốn cầu xin tha thứ, có thể bỗng nhiên nó thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, đầu to đắc ý lay động, tu vi lại một cái chớp mắt này, trực tiếp đột phá, trở thành chân tức tầng 3, để Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to đến khó lấy tin. Thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi, là, con lừa nhỏ này, thế mà khôi phục, mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc nơi này hô hấp ngừng trệ. Chấn động vô cùng, là hắn cùng con muỗi xám ở giữa liên hệ. Thế mà, hết rồi, phải biết trước đó con muỗi xám tuy bị con lừa nhỏ nuốt vào, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, lưu tại con lừa nhỏ thân thể trong bụng, Vương Bảo Nhạc có thể rõ ràng cảm thụ cùng khống chế. Cho nên mới để con lừa nhỏ này vô luận như thế nào ăn cái gì cũng đều không cách nào hóa giải. Nhưng ở vừa rồi một chớp mắt kia, tại con lừa nhỏ tu vi bộc phát dưới, con muỗi xám chẳng biết tại sao, tại con lừa nhỏ thể nội như là hòa tan. Vương Bảo Nhạc rất xác định, đây không phải là biến mất, mà là hòa tan. Hắn không biết là con lừa nhỏ nguyên nhân hay là con muỗi xám tự thân nguyên nhân. Tóm lại, con muỗi này, hòa tan, lại tại hòa tan về sau, tựa hồ cùng con lừa nhỏ huyết nhục dung hợp ở cùng nhau. Loại cảm giác này, giống như là con muỗi xám tới một mức độ nào đó cùng con lừa nhỏ đồng hóa ở cùng nhau. Cái này để Vương Bảo Nhạc suy nghĩ rung động, đồng thời cũng vô cùng lộn xộn. Đang lúc mờ mịt tranh thủ thời gian xem xét vỏ kiếm của chính mình, nhưng rất nhanh hắn liền hồ nghi, bởi vì hắn phát hiện trong vỏ kiếm lại có một cái con muỗi xám như muốn bị uẩn hóa ra dấu hiệu. Nhưng lấy hắn đối với vỏ kiếm điều khiển, giờ phút này rất rõ ràng cảm nhận được, cái này có lẽ phải cần một khoảng thời gian mới có thể bị uẩn hóa ra con muỗi xám. Cùng lúc trước cái kia, nhìn như một dạng, nhưng lại khí tức khác biệt. Tựa hồ trước đó cái kia đích đích xác xác hòa tan, mà mới xuất hiện thì là một cái khác, lại rõ ràng vì uẩn dưỡng con muỗi xám thứ hai này, vỏ kiếm của hắn cũng đều ảm đạm một chút, tựa hồ tiêu hao rất nhiều. Đang lúc mờ mịt, Vương Bảo Nhạc nhanh đi hỏi tiểu tỷ tỷ, có thể chuyện này, tựa hồ tiểu tỷ tỷ nơi đó cũng đều kinh ngạc, cổ quái nhìn Vương Bảo Nhạc thật lâu, cuối cùng nói cho hắn biết, Vương Bảo Nhạc vỏ kiếm là bản mệnh pháp khí, tràn đầy vô tận biến số, dù là nàng cũng không biết cụ thể. Từ tiểu tỷ tỷ nơi đó sau khi rời đi, Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm con lừa nhỏ hồi lâu, cuối cùng đưa nó bắt được trước mặt, mặc kệ con lừa nhỏ bốn vó loạn đạp, còn nó kêu to, tự mình dùng tu vi xem xét một phen, đem con lừa nhỏ này thân thể trong trong ngoài ngoài đều tìm kiếm lần. Đích đích xác xác, không có con muỗi xám, nhưng tại trong quá trình xem xét này, Vương Bảo Nhạc chú ý tới con lừa nhỏ thể nội ngũ tạng lục phủ, lại tựa như biến dị, trở thành màu xám, nhưng lại đối với nó tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là để con lừa nhỏ này, tựa hồ càng hoạt bát không ít, mà cái này còn không phải để Vương Bảo Nhạc rung động. Để hắn càng thêm rung động là, hắn cùng con lừa nhỏ này, thế mà thành lập trên cảm ứng liên hệ. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút khó hiểu. Phải biết trước đó, con lừa nhỏ mặc dù đi theo bên cạnh hắn, có thể nó dù sao cũng là vật sống, không phải pháp bảo, cho nên không cách nào cùng Vương Bảo Nhạc thành lập liên hệ cùng nhận chủ. Mà để hung thú nhận chủ, cái này tại liên bang trong ngự thú nhất mạch cũng đều là cực kỳ thần bí, mà lại độ khó không nhỏ một sự kiện, lại tựa hồ còn có hạn chế số lượng. Chẳng lẽ nói, con muỗi xám tác dụng chính là đồng hóa, trình độ nào đó như là nhận chủ? Vương Bảo Nhạc chấn kinh, tranh thủ thời gian nếm thử có thể hay không đi khống chế con lừa nhỏ này. Con lừa nhỏ nằm xuống, Vương Bảo Nhạc buông ra con lừa nhỏ, hạ lệnh về sau, con lừa nhỏ này bỗng nhiên đứng lên, thẳng đến nguyên lai khung cửa vị trí chỗ ở, trong đó dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc mang theo đắc ý, còn a kêu lên vài tiếng. Vương Bảo Nhạc sắc mặt có chút khó coi, lần nữa hạ lệnh, nhưng cuối cùng phát hiện vô luận hắn làm sao hạ lệnh, con lừa nhỏ vẫn như cũ làm theo ý mình. Cái này để hắn bất đắc dĩ, cảm thấy mình con muỗi xám này đồng hóa năng lực tựa hồ không đủ triệt để, mà con lừa nhỏ nơi đó tựa hồ cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc lấy chính mình không có cách. Thế là tinh thần vô cùng phấn chấn, đầu lâu nâng lên, trong mắt đã không phải đắc ý, thậm chí đều lộ ra ngạo nghễ, liền ngay cả kêu to thanh âm cũng đều so thường ngày lớn thật nhiều. Con a, con a, con a. Vương Bảo Nhạc một bên nắm tóc, cực kỳ phiền muộn, thật sự là hắn là cầm con lừa nhỏ này không có cách. Đánh cũng đánh, cắn cũng cắn, con muỗi xám đều vận dụng, trừ phi là đem nó giết chết, bằng không mà nói, hắn thật sự là không cách nào cho con lừa nhỏ này để nó cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Giờ phút này trong sự bất đắc dĩ, con lừa nhỏ này một bên nhảy nhót, một bên tiếng kêu càng vui vẻ hơn. Vương Bảo Nhạc nghe tâm phiền không gì sánh được, ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, im miệng. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ truyền ra sát na, ngay tại mở cái miệng rộng vui sướng kêu to con lừa nhỏ, thanh âm im bặt mà dừng. miệng lớn càng là trong nháy mắt khép kín. Cái này để nó ngây ngốc một chút về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Bỗng nhiên nhìn lại lúc, cùng con lừa nhỏ ánh mắt nhìn nhau, dần dần, theo bốn phía đột nhiên an tĩnh, Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ, đồng thời hai mắt co vào, một cái chấn kinh, một cái hãi nhiên, sau một lúc lâu, con lừa nhỏ rõ ràng gấp, dùng sức muốn mở to miệng, nhưng lại phát hiện căn bản là vô dụng, tựa hồ cái miệng này không thuộc về mình. Cái này thật đem nó hù dọa, thậm chí so trước đó bị Vương Bảo Nhạc đánh tơi bời đá háng lúc còn muốn hoảng sợ, mà Vương Bảo Nhạc trong khi chấn kinh suy tư hô hấp cũng chậm chậm gấp rút. Con mắt đồng dạng dần dần phát sáng lên, chẳng lẽ nói, mệnh lệnh lớn bởi vì một ít duyên cớ, còn không cách nào hạ đạt, mà nếu im miệng dạng này chỉ lệnh nhỏ, lại là có thể hoàn thành. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức nếm thử, nhả ra, con a, im miệng. Thử mấy lần về sau, Vương Bảo Nhạc kinh hỉ không gì sánh được, nhìn vẻ mặt hoảng sợ con lừa nhỏ, hắn lập tức cười ha hà, hăng hái, trong nháy mắt đã cảm thấy toàn bộ thế giới là tươi đẹp như vậy. Con lừa nhỏ, để cho ngươi trong khoảng thời gian này đắc ý, a, im miệng cho ta 10 ngày, lần sau lại không trung thực, im miệng 3 tháng, chương 329, Minh Hỏa chương 329, Minh Hỏa cần lừa nhỏ hãi nhiên. Thân thể run lẩy bẩy. Trong mắt đắc ý đã sớm không có, giờ phút này tranh thủ thời gian chạy đến Vương Bảo Nhạc bên người. Lộ ra vẻ mặt vô tội, dùng đầu tại Vương Bảo Nhạc trên đùi cọ qua cọ lại. Cuối cùng phát hiện không có hiệu quả, dứt khoát trong mắt lộ ra ý lấy lòng. Trước đó Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ này không có thành lập liên hệ lúc. Hắn có thể ẩn ẩn đoán ra đối phương biểu lộ, giờ phút này có liên hệ, thì càng thêm trực quan. Thế là hừ một tiếng, không có thương lượng, xéo đi. Đúng, về sau liền bảo ngươi cổn đàn, xéo đi, thế nào, ngươi nếu là không đồng ý, liền kêu to hai tiếng. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn về phía con lừa nhỏ, tựa hồ nghe đến Vương Bảo Nhạc cho mình đặt tên phảng phất không phải ý tốt gì. Con lừa nhỏ này lập tức gấp, muốn gọi, có thể miệng bị đóng chặt, căn bản là kêu không được, xem ra ngươi cũng rất ưa thích cái tên này, đã ngươi đều chấp nhận, tốt như vậy, về sau ngươi liền gọi cổn đàn. Vương Bảo Nhạc đắc ý vỗ bụng, ngay trước con lừa nhỏ trước mặt, tại ánh mắt nó bỗng nhiên trợn to dưới, lấy ra một bao đồ ăn vặt, chậm chậm rãi mở ra, ngụm nhỏ bắt đầu ăn, con lừa nhỏ đều muốn phát điên, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc trong tay đồ ăn vặt. Một bộ muốn triệt để điên cuồng bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác, mở không nổi miệng, cứ như vậy, nó toàn bộ hành trình cực kỳ cố chấp xem hết Vương Bảo Nhạc ăn đồ ăn vặt quá trình. Đến cuối cùng, toàn bộ con lừa đã là sinh không thể luyến đồng dạng. Gục ở chỗ này, ngơ ngác nhìn bị đặt ở trước mặt, trống không túi đồ ăn vặt. Mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc có chút mềm lòng. Có thể nghĩ đến đây con lừa nhỏ mỗi lần bị chính mình đánh tơi bời về sau. Cũng là vẻ mặt như thế. Sau đó liền không nhớ lâu tiếp tục vui mừng. Thế là liền lạnh lùng liếc qua, không có đi để ý tới. Suy nghĩ bây giờ cuối cùng là thanh tĩnh. Thế là bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, toàn bộ Đạo Lam học viện lão sư cùng học sinh đều kinh ngạc, thật sự là 3 ngày này, bọn hắn thường xuyên có thể ở trong học viện nhìn thấy con lừa nhỏ. Có thể con lừa nhỏ này giống như đổi tính, không gọi hoán, không nhảy nhót, cũng không ăn bậy đồ vật. Con lừa nhỏ này không đúng. Đúng vậy a, nó vừa rồi từ bên cạnh ta đi ngang qua, trong tay của ta thế nhưng là cầm linh thạch, nó thế mà nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mấy ngày nay, trong học viện hoa hoa thảo thảo, còn có rất nhiều kiến trúc, đều không có xuất hiện bị gặm cắn vết tích. Theo càng ngày càng nhiều người phát hiện không thích hợp, bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới. Con lừa nhỏ này thường xuyên nằm ngoài học viện sông nhỏ trên cầu. Nhìn xem nước sông, một bộ sinh không thể luyến bi thương bộ dáng. Thế là đủ loại nghe đồn không ngừng mà khuếch tán ra tới. Một chút hảo tâm nữ học sinh, mắt thấy con lừa nhỏ cái dạng này, có chút đau lòng. Thế là mang theo một chút đồ ăn đi tìm nó, nhưng khi các nàng đem đồ ăn đặt ở con lừa nhỏ trước mặt lúc, con lừa nhỏ mắt nhìn, tựa hồ ngửi ngửi, sau đó thế mà, khóc, là thật khóc, nước mắt ào ào chảy xuống, không ngừng mà nghe, nhưng lại hết lần này tới lần khác không ăn, ngươi ăn a, nữ sinh bên trong có người nhẹ giọng mở miệng, nhưng vô luận khuyên như thế nào nói, con lừa nhỏ này đều một ngụm không ăn, cuối cùng nó tựa hồ bi phẫn đến cực hạn. trực tiếp liền đem đồ ăn đá bay, quay người bay thẳng Vương Bảo Nhạc chỗ ở chạy vội. Nhưng thời khắc này Vương Bảo Nhạc đang lúc bế quan, lại trước đó Lâm bế quan trước, hắn còn cố ý tìm tới con lừa nhỏ, nói cho nó biết, nếu như dám quấy rầy chính mình bế quan, như vậy im miệng số ngày, liền lại thêm 10 ngày. Thế là, về tới chỗ ở sau con lừa nhỏ, chỉ có thể gục ở chỗ này. Bi ai nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra mờ mịt, đồng thời bụng đều gầy đi trông thấy, khi thì quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bế quan địa phương, hiển nhiên là đang chờ đợi Vương Bảo Nhạc xuất hiện cùng chính mình ngày giải cấm đến. Mà tại con lừa nhỏ nơi này trung thực xuống tới lúc, trong mật thất Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng kết thúc lôi đạo sơ thiên tầng thứ hai tu luyện, tu vi hơi có tinh tiến, đồng thời hai cái đùi thiên lôi cũng uẩn hóa uy lực càng lớn, mà theo lấy phệ chủng không ngừng hấp thu linh khí, Thanh Liên cũng càng phát khỏe mạnh. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là Vương Bảo Nhạc nhục thân so trước đó cường hãn hơn một chút, cảm thụ được thể nội truyền ra trận trận lực lượng cảm giác. Vương Bảo Nhạc thậm chí có loại cảm giác, một quyền của mình, không sử dụng tu vi, cũng có thể đánh chết một đầu cùng cảnh hung thú. Nhưng hắn hay là không hài lòng, có chút buồn rầu. Tại Vương Bảo Nhạc trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình thế mà ngay cả minh pháp đều tu luyện bất thành. Cái này khiến hắn rất buồn bực, đồng thời cũng đối với chính mình tư chất sinh ra chất vấn. Tiểu tỷ tỷ nơi đó nói nàng chỉ là một tháng liền luyện thành minh pháp, mà ta chỗ này cũng đã gần một năm. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới minh pháp đã cảm thấy đau đầu. Trên thực tế pháp này hắn đã suy nghĩ không thể lại thấu triệt, khẩu quyết không nói đọc ngược như chảy cũng đều không sai biệt lắm, có thể hết lần này tới lần khác hắn liền xem như quen đi nữa. Tất trước đó cũng đều không cảm giác được cái gọi là phụ linh tử, nhất là mỗi lần gượng ép tu luyện dưới, toàn thân trong ngoài nhức mỏi đau nhức kịch liệt, đủ loại để hắn khó có thể chịu đựng thống khổ không ngừng mà hiện hiện. Như thế giày vò xuống dưới, cuối cùng có thể tu luyện thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác đau khổ gần một năm vẫn không có nửa điểm hiệu quả, cái này để Vương Bảo Nhạc đều nghĩ qua từ bỏ. Thôi, vẻn vẹn một năm, ta sao có thể từ bỏ đâu, ta lại kiên trì một tháng. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn cảm thấy mình là cái người ý chí kiên định, điểm này từ tại trong địa quật cùng Lý Uyển Nhi cô nam quả nữ càng có thể vị củi khô lửa bốc, mà chính mình lại thủ thân như ngọc cũng có thể thấy được tới. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc thở sâu, bắt đầu lần nữa nếm thử tu luyện minh pháp. Cái gọi là minh pháp chính là hấp thu linh khí bên trong phụ linh tử, loại tu luyện chi pháp này tại toàn bộ liên bang là không có, thậm chí dù là tại mặt nạ nữ tử trong thế giới cũng đều thuộc về cấm kỵ chi pháp. Một mặt là uy lực nghịch thiên, tồn tại quá nhiều biến số, thậm chí tu luyện đến cuối cùng hơi khống chế không nổi nội tâm tham lam liền sẽ gây nên không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Đồng thời còn có một nguyên nhân chính là pháp này tu luyện rất khó khăn, mà đằng sau tiến giai công pháp tu hành càng khó, tựa hồ cần một chút cơ duyên. Cho đến nay, dù là tại Thanh Đồng cổ kiếm chỗ thế giới, cái này từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống minh pháp, người có thể tu thành cũng đều phượng mao lân giác, mà những này phượng mao lân giác người cũng phần lớn chỉ là tu thành cơ sở minh pháp mà thôi, sau đó tiến giai minh pháp hoặc là thất truyền, hoặc là chính là thu hoạch được tàn thiên về sau, mặc cho cố gắng như thế nào cũng đều khó mà tu thành. Có thể nói không có ai biết minh pháp có mấy bộ, nhưng ít ra cũng có 7 bộ trở lên, mà người có thể tu luyện tới bộ thứ 5 liền đã không có, lại càng không cần phải nói bộ thứ 6 cùng bộ thứ 7. Đối với những chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng không hiểu biết, hắn chỉ biết là tiểu tỷ tỷ một tháng tu thành, mà chính mình một năm cũng còn không có thành công nhập môn. Cái này khiến hắn buồn bực, đồng thời giờ phút này theo hấp khí, dựa theo minh pháp yêu cầu bắt đầu hấp thu áp xúc linh khí bốn phía. Dựa theo minh pháp bên trong ghi chép, muốn hấp thu phụ linh đầu tiên cần áp xúc linh khí, làm linh khí từ trạng thái khí biến hóa trình độ nào đó đạt tới trạng thái cố định dáng vẻ, bởi vì chỉ có tại cái này chuyển biến trong quá trình phụ linh tử mới có thể hiển lộ ra. Sau đó cũng không phải là lợi dụng miệng mũi, mà là dựa vào toàn thân lỗ chân lông đi thu nạp, đem linh khí bên trong phụ linh tử hút vào thể nội. Nhưng đối với người không cảm giác được phụ linh tử mà nói, ở trong quá trình tu luyện, theo bị áp xúc đến ở vào khoảng trạng thái khí cùng trạng thái cố định ở giữa linh khí, không ngừng mà chui vào lỗ chân lông, mang cho người tu luyện cảm giác liền như là vô số cây châm từ toàn thân lỗ chân lông đâm vào đồng dạng. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc đã làm tốt chuẩn bị, tại áp xúc linh khí bốn phía, tại hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị tiếp nhận đau nhức kịch liệt đằng sau, toàn thân lỗ chân lông mở ra, bỗng nhiên thu nạp bốn phía cái này gần như trạng thái cố định linh khí trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, nguyên bản đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra, không giống với Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, bỗng nhiên nhìn về phía mình thân thể, trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó thì là không cách nào tin, cuối cùng biến thành cuồng hỉ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, lần này mình tại lúc tu luyện, vậy mà đã hết đau, không những không đau, hắn thậm chí đều cảm nhận được theo lỗ chân lông thu nạp, tựa hồ có từng tia cùng linh khí hoàn toàn khác biệt, tràn đầy băng lãnh cảm giác khí tức, đang không ngừng từ bốn phía, chui vào lỗ chân lông bên trong, khí tức băng lãnh này, để thân thể của hắn chấn động đồng thời, cảm thụ không còn là đau nhức kịch liệt, mà là một loại băng hàn, cái này băng hàn, thậm chí để hô hấp của hắn, cũng đều xuất hiện hàn khí, có thể hết lần này đến lần khác không có mảy may khó chịu. Ngược lại có loại không nói ra được cảm giác mát mẻ. Thậm chí trình độ nào đó, so với hắn ngày thường tu luyện lôi đạo, muốn dễ chịu quá nhiều. Cái này để Vương Bảo Nhạc kích động, nghĩ đến minh pháp bên trên miêu tả cảm giác về sau. Cả người hắn phấn chấn không gì sánh được, dứt khoát vận chuyển vệ trùng, khiến cho toàn thân lỗ chân lông hấp lực tăng lớn. Lập tức đại lượng khí tức băng hàn, thuận toàn thân lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào tiến đến. Dựa theo minh pháp nói, khí tức băng lãnh này chính là phụ linh tử, mà nghiệm chứng biện pháp rất giản đáp, có thể hình thành minh hòa, chính là chính xác. Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn giờ phút này đã quên đi tất cả mọi chuyện, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trên việc tu luyện. Y theo minh pháp miêu tả, bắt đầu nếm thử đem khí tức băng hàn này tại thể nội ngưng tụ, cho đến không biết đi qua bao lâu, trong khi thể nội khí tức băng hàn đã đến bão hòa, thân thể lại không cách nào đi hấp thu lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, bắt đầu minh pháp tu luyện một bước cuối cùng, dùng sinh mệnh chi hỏa, nhóm lửa băng hàn, hình thành minh hỏa, trong nháy mắt, khuôn mặt của hắn trực tiếp trở thành màu xanh, nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống bên trong, thậm chí lông mày cùng lông tóc đều có xuất hiện sương lạnh, mà bốn phía này nhiệt độ cũng đều tại thời khắc này cấp tốc giảm xuống, toàn bộ mật thất lại xuất hiện ăn mòn dấu hiệu, thậm chí nghĩ nghĩ lại, đều có trận trận ngoại nhân không nghe được tiếng nghẹt ngào cùng kêu rên gào thét thanh âm, như là ma thần ngưng tụ, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, bỗng nhiên quanh quẩn, đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc không biết chút nào, mà ngoại nhân cũng cảm thụ không ra, duy chỉ có, nằm ngoài Vương Bảo Nhạc ngoài mật thất, mặt ủ mày trâu con lừa nhỏ, đột nhiên một cái giật mình, bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra cảnh giác, trực tiếp nhìn về phía mật thất, tựa hồ có chút mê hoặc. Chương 330, tâm mệt mỏi tại con lừa nhỏ trong mê hoặc. Vương Bảo Nhạc mật thất, ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, cùng lúc đó, tiếng nghẹt ngào cùng tiếng gầm gừ giống như ma thần ngưng tụ kia, cũng càng phát mãnh liệt, phảng phất trong cõi u minh, có lực lượng nào đó đến, đang quấy rầy Vương Bảo Nhạc tu luyện, có thể tựa hồ khoảng cách quá xa, cho nên đưa đến tác dụng không lớn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, cho đến đi qua nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, thân thể của hắn đã cứng ngắc, khí tức của hắn cũng đã biến mất, toàn thân của hắn thậm chí đều tràn ngập sương lạnh, cả người liền tựa như thi thể, dù là sinh mệnh chi hỏa, phảng phất cũng đều không cách nào bị cảm nhận được. Cho đến tại nửa tháng này sau một ngày đêm khuya, đột nhiên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc, thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt từ từ mở ra. Mà ở hai mắt của hắn mở ra sát na, nó thân thể xương lạnh cấp tốc biến mất, bốn phía ăn mòn cũng sát na tán đi, khôi phục nguyên dạng đồng thời, tiếng nghẹt ngào cùng tiếng gầm gừ kia, cũng đều im bặt mà dừng. Theo hết thảy khôi phục, Vương Bảo Nhạc con mắt, triệt để mở ra, tại hai mắt của hắn đóng mở trong nháy mắt, một cỗ khí tức lãnh khốc, băng hàn, thậm chí tràn ngập ngang ngược sát khí, từ trong mắt của hắn, ở trên người hắn, trực tiếp liền bộc phát ra. Nếu là giờ phút này có người nhận biết Vương Bảo Nhạc ở trước mặt hắn, nhất định hãi nhiên không gì sánh được, thậm chí đều nhận không ra. Mà trên thực tế, cái này mới là đã trải qua nguyệt cầu bí cảnh về sau, không nói từ trong núi thây biển máu đi ra, cũng kém không được quá nhiều. Chân chính Vương Bảo Nhạc, về phần ngày bình thường biểu lộ ở bên ngoài, là hắn một trọng khác tính cách. Hắn ưa thích dùng yên vui đi che giấu mình trong lòng sát phạt. Đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc mắt trái, giờ phút này cũng xuất hiện một đoàn thay thế con người minh hỏa thăm thẳm, yên lặng nhìn xem bốn phía, cảm thụ một chút trong mắt minh hỏa về sau. Vương Bảo Nhạc không nhúc nhích, chỉ là một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, trên thân nó băng hàn cùng lãnh khốc, còn có mắt trái minh hỏa, đều biến mất không thấy, bị hắn che giấu. Nguyên lai, đây chính là minh pháp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, thì thào nói nhỏ, minh pháp này, hắn không tính là tu thành, bây giờ chỉ có thể coi là nhập môn thôi. Có thể dù là chỉ là nhập môn, cũng vẫn như cũ cho Vương Bảo Nhạc một loại trước nay chưa có cảm giác. Cụ thể nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy, tựa hồ sinh cùng tử, không phải kết thúc, chẳng qua là một loại chuyển đổi mà thôi, vẫn còn có chút mê mang. Vương Bảo Nhạc tìm không ra một cái có thể hình dung từ ngữ. Trong trầm ngâm, hắn nghĩ tới tiểu tỷ tỷ, nhất là nghĩ đến đối phương chỉ là một tháng liền tu thành. Loại tư chất này, để hắn cũng đều cảm thấy hâm mộ, xem ra sau này không thể quá kiêu ngạo. Người ao, nếu không hổ thẹn Hạ Vân mới đúng. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lấy ra mặt nạ, trực tiếp liền tiến vào đến thế giới mộng cảnh. Tại trong thế giới mộng cảnh này, Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh, không thấy được tiểu tỷ tỷ thân ảnh. Bất quá đối với này hắn thành thói quen, thế là đứng ở nơi đó, hướng về bốn phía lớn tiếng mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một chút. Cái kia, tại minh hỏa lúc xuất hiện, ta có loại cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ có thể khống chế sinh tử, nhưng lại mơ hồ, nói không nên lời, tựa như là xa ra triệu hoán. Ta cũng không biết, mặt khác bên tai tựa hồ cũng truyền tới một chút thanh âm kỳ quái. Ngươi khi đó lúc tu luyện, cũng có tương tự cảm ứng à? Vương Bảo Nhạc lần này là nghiêm túc tại hỏi thăm, rất muốn biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hắn cảm thấy loại cảm giác này nếu như suy nghĩ rõ ràng, đối với mình tiến một bước tu luyện minh pháp, nhất định giúp trợ cực lớn. Nói xong, Vương Bảo Nhạc đang muốn đi nhìn trên mặt nạ phải chăng lại hiện lên giải thích văn tự. Còn không chờ hắn cúi đầu, hắn liền nghe đến bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, tựa hồ không cách nào tin, lại không thể tưởng tượng nổi, lại cực kỳ chấn động. Ngươi nói cái gì? Minh hỏa, theo thanh âm quanh quẩn, tiểu tỷ tỷ thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc bên người. Con mắt của nàng giờ phút này trợn căng tròn, hô hấp tựa hồ cũng đều dồn dập một chút. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ xuất hiện, lại biểu lộ khiếp sợ như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng đều nội tâm run lên, suy nghĩ hẳn là việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề gì. Thế là tranh thủ thời gian mở miệng, tiểu tỷ tỷ, là ta tu luyện sai rồi hả? Ngươi mới vừa nói ngươi tu ra minh hỏa. Tiểu tỷ tỷ không để ý Vương Bảo Nhạc vấn đề, giờ phút này vẫn như cũ là có chút nóng nảy bộ dáng, truy vấn, đúng vậy a, ta tu thành, ai, ta tư chất quá kém, đã trải qua một năm mới tu luyện thành công. Vương Bảo Nhạc thở dài, câu nói này hắn nói là thật sự rõ ràng trong lòng nói. Nói xong, hắn cảm thấy tại tiểu tỷ tỷ trước mặt tiền bối minh pháp nhất mạch này, chính mình là cái học sinh tiểu học, thế là dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc, trong mắt trái của hắn, trong chốc lát liền xuất hiện một đoàn minh hỏa, mà minh hỏa này xuất hiện, lập tức liền để bốn phía vốn là băng hàn nhiệt độ, bỗng nhiên thẳng hàng, một cỗ băng hàn cùng lãnh khốc khí tức, càng là tại minh hỏa này ra trì dưới, từ trên thân Vương Bảo Nhạc bạo phát đi ra, mà tiểu tỷ tỷ nơi đó, giờ phút này sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức lui lại, trong miệng truyền ra quát khẽ, tranh thủ thời gian thu hồi. Đáy lòng của nàng rung động, trên thực tế minh hỏa này xuất hiện, lại để cho nàng cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Tựa hồ đây là trời sinh một loại khắc chế, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc như nhìn quái vật, trong lòng càng là bốc lên không gì sánh được, đều muốn mắng chửi người. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ quát tháo, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, minh hỏa đã biến mất. Có thể tiểu tỷ tỷ vừa rồi biểu hiện, để hắn nhịn không được kinh ngạc đứng lên. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, tiểu tỷ tỷ trừng mắt, lập tức quát, khoe khoang cái gì, ngươi mới vừa vặn nhập môn, chẳng lẽ không biết vô cớ vận dụng minh hỏa sẽ dung chuyển sinh mệnh của ngươi à? Nhớ kỹ, chúng ta minh pháp nhất mạch, minh hỏa không thể tùy tiện lộ ra, nhất là tại trước mặt người minh pháp cảnh giới cao hơn ngươi. Càng là như vậy, Vương Bảo Nhạc sững sờ, lập tức minh ngộ. thế là liền vội vàng gật đầu. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta đã biết. Biết cái rắm gì? Tiểu tỷ tỷ đáy lòng không cam lòng thầm nghĩ, đồng thời mắt thấy Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục hoài nghi, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể phiền muộn chi ý lại không cách nào ức chế ở trong lòng không ngừng mà sinh sôi, nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ nữa. Rất hiển nhiên trước đó nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thế mà thật có thể tu thành, cho nên thổi thật nhiều gia châu ra ngoài. Bây giờ một khi bị vạch trần, chẳng khác gì là hình tượng hủy hết, cho nên chỉ có thể trang tiếp. Nhưng trong lòng hiếu kỳ liền như là mèo bắt một dạng, để nàng nhịn không được hỏi một câu: Vương Bảo Nhạc, ngươi là thế nào tu thành? Không biết a, ai, ta tư chất quá kém, trước đó tu luyện một năm đều thất bại, trước đó không hiểu thấu, đột nhiên liền tu thành, ta cũng buồn bực đâu. Đúng, tiểu tỷ tỷ ngươi khi đó là thế nào tu thành? Còn có ta vì cái gì đột nhiên liền tu thành? Vương Bảo Nhạc thở dài, nếu là ở những người khác trước mặt sẽ còn khoa trương đắc ý một chút, nhưng tại tiểu tỷ tỷ nơi này, hắn thật sự là cảm thấy mình không sánh bằng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc trái một câu tư chất quá kém, phải một câu tư chất quá kém, tiểu tỷ tỷ nội tâm đều bị thật sâu đau nhói. Có thể hết lần này tới lần khác mặt ngoài còn muốn cười ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng: ngươi thật sự tư chất bình thường, thế mà ngay cả làm sao tu thành cũng không biết. Về phần ta, đương nhiên là trực tiếp tách ra trong linh khí phụ linh tử đi ra, đem nó cưỡng ép ngưng tụ thể nội, một hơi tu thành. Trên thực tế ta trước đó là sợ đả kích ngươi, mới nói là một tháng, chân chính tình huống là 5 ngày. Tiểu tỷ tỷ hất cằm lên, nhàn nhạt mở miệng: 5 ngày. Vương Bảo Nhạc lần nữa chấn kinh, trong mắt lộ ra mờ mịt lúc, tiểu tỷ tỷ trong lòng mừng thầm một chút, nhưng lòng hiếu kỳ thực sự quá cường liệt, thế là nhịn không được lại hỏi một câu: Vương Bảo Nhạc, phụ linh tử là cái dạng gì? Không có gì bộ dáng a, không nhìn thấy, trong cảm thụ chính là khí tức băng lãnh, hấp thu đứng lên vẫn rất thoải mái. Hả, tiểu tỷ tỷ ngươi không biết a? Vương Bảo Nhạc lần nữa hồ nghi, cảm thấy trong này tựa hồ có điểm gì là lạ a. Tiểu tỷ tỷ trong lòng tự nhủ: ta biết cái quỷ, có thể bày tỏ trên mặt lại là ánh mắt bình tĩnh quét Vương Bảo Nhạc một chút, mang theo một tia phiền muộn cùng hồi ức, nhàn nhạt mở miệng: quên đi, dù sao đó là ta 7 tuổi thời điểm ký ức, chỉ nhớ rõ rất tốt tu luyện, cũng không chút để ý. Về phần về sau, ta liền bắt đầu tu luyện cao tầng thứ minh khí, mà lại về sau, ta đã mất đi nhục thân, hết thảy trở thành hư vô. Tiểu tỷ tỷ nói tới chỗ này, ngữ khí có chút xa xút: làm người mới vào minh pháp, biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần biết, phụ linh tử chỉ là minh pháp sơ kỳ thôi, chờ ngươi minh hỏa chuyển hóa làm minh sát về sau, mới có tư cách đi nếm thử cảm thụ giữa thiên địa minh khí. Bất quá điểm này đối với ngươi mà nói, quá khó khăn, liền xem như ta, lúc trước cũng là dùng 1 tháng mới thành công. Về phần ngươi nói nghe được thanh âm, còn có loại cảm giác không cách nào nói nên lời kia, ta có thể cho ngươi đáp án. Thanh âm kia đến từ tinh không cổ lão ý chí, ta đem nó gọi là minh linh, mà ngươi nói loại cảm giác này, không cần đi cân nhắc quá nhiều, ngươi chỉ cần biết một chút, minh pháp như tu luyện đến trình độ nhất định, ngươi liền nắm giữ lực lượng tử vong. Đã từng có người tu luyện đến bước thứ 4 minh pháp, hắn là của ta một người bạn, được người xưng hô là tử tiên. Minh pháp nghe đồn tổng cộng có 7 bộ, ngươi có thể rời đi, ta hơi mệt chút. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ẩn chứa một cỗ tuế nguyệt cảm giác, biểu lộ phiền muộn, giống bị Vương Bảo Nhạc khơi gợi lên ký ức chỗ sâu đau thương. Lời của nàng, nét mặt của nàng đều để Vương Bảo Nhạc tâm thần động đãng, có chút vì chính mình trước đó hồ nghi xấu hổ, mở to miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là ôm quyền cúi đầu, yên lặng rời đi. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc rời đi trong nháy mắt, tiểu tỷ tỷ nơi đó biểu lộ cùng trong ánh mắt phiền muộn sát na biến mất, thay vào đó thì là phát điên cùng không thể tưởng tượng. Trời ạ, mập mạp chết bầm này đến cùng là lai lịch gì? Hắn thế mà thật tu thành, mẹ ta lúc ấy giáo huấn ta mơ tưởng xa vời về sau, nói cho ta biết, cái đồ chơi này là không ai có thể tu thành đó à? Tiểu tỷ tỷ nơi này một trận phát điên, nội tâm đều sinh ra chất vấn chính mình suy nghĩ. Rất nhanh, nàng bỗng nhiên biến sắc, ta mới vừa nói những cái kia, cũng đều là vì trang tiếp, từ đó 9 giả 1 thật lập, hắn sẽ không thật có một ngày hấp thu cái gì minh khí đi. Tiểu tỷ tỷ thân thể chấn động, nhưng lại cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đang muốn thở phào, có thể bỗng nhiên nghĩ đến tại Vương Bảo Nhạc nơi này đã xuất hiện nhiều lần chuyện không thể nào. Nàng lập tức xoắn suýt, thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy không gì sánh được tâm mệt mỏi. Chương 331, Minh Tông. Chương 331, Minh Tông. Tại Vương Bảo Nhạc tiến vào thế giới mộng cảnh, hướng Tiểu Tỷ Tỷ hỏi ý giờ khắc này. Khoảng cách địa cầu cực kỳ xa xôi, vô tận sâu trong tinh không, có một mảnh vạn vẹo khu vực. Mảnh khu vực này phạm vi cực lớn, có thể so với hệ ngân hà đồng dạng. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây sở dĩ vạn vẹo là bởi vì tràn đầy đếm không hết tia sáng, mà tại những tia sáng này nhiều cấp độ khác biệt quang phổ bao trùm dưới, khiến cho nơi đây hết thảy sự vật đều xuất hiện bóng chồng, vô luận là trôi nổi bụi bặm, lại hoặc là an tĩnh tinh thần, đều rất giống cùng vô số cái tự thân trùng điệp cùng một chỗ. Mắt thường cũng tốt, cảm ứng cũng được, hết thảy giác quan ở chỗ này đều sẽ được quấy nhiễu, sẽ có loại đặt mình vào hư ảo cảm giác. Hy vọng chỗ đều là vạn vẹo, mà mảnh vạn vẹo này phạm vi to lớn, khó mà hình dung, liền khiến cho tại mảnh khu vực này ra đời sinh mệnh, tựa hồ cũng đều có loại đặc tính vạn vẹo này, ở vào khoảng chân thực cùng hư ảo ở giữa. Thế là, mảnh khu vực này liền có một cái bị tinh không rất nhiều văn minh xưng hô đặc thù danh tự, kỳ danh, Hư Minh Giới. Mà tại Hư Minh Giới chỗ sâu nhất, nó nơi hạch tâm, có một mảnh tựa như Thái Dương hệ kích cỡ tương đương khu vực. Cơ hồ không có cái gì sinh mệnh có thể vượt qua toàn bộ Hư Minh Giới lại tới đây, cũng liền khiến cho mảnh khu vực này vô cùng thần bí, khó mà bị cảm thụ mảy may. Liền xem như đối với Hư Minh Giới tồn tại mà nói, mảnh khu vực này cũng đều như là cấm khu. Từ xưa đến nay, tất cả người bước vào thập tử vô quy, chỉ là có nghe đồn, tựa hồ đang trong cấm khu này, trong tinh không lớn như vậy, chỉ có một ngôi sao. Nghe nói, đó là một viên ngôi sao màu xám. Không có ai biết nghe đồn này là như thế nào xuất hiện. Dù sao người bước vào chưa từng có xuất hiện qua. Có thể hết lần này tới lần khác, nghe đồn này tại cổ lão tuế nguyệt trước đã bị ghi chép lại, cũng tự nhiên không ai có thể đi nghiệm chứng một chút nghe đồn thật giả. Mà trên thực tế, tại mảnh phạm vi giống như cấm khu này chỗ sâu, không có tinh thần, có chỉ là một tốt giống như như lỗ đen vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này màu xám, vô thanh vô tức chuyển động, từ xa nhìn lại, tựa như vô số ngôi sao tạo thành tinh tuyền đồng dạng. Tại Vương Bảo Nhạc thể nội minh hỏa đản sinh một khắc này, trong vòng xoáy tựa hồ vĩnh hằng bất biến này, đột nhiên lập lòe ra so dĩ vãng khác biệt sắc thái. Sắc thái lộng lẫy này bỗng nhiên lập lòe ở giữa, lại có một ngụm quan tài màu xám từ trong vòng xoáy này, tựa như vượt qua hư vô đồng dạng, chậm rãi bay ra. Quan tài toàn thân đen kịt, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung khí tức băng hàn trực tiếp liền từ trên quan tài này bạo phát đi ra. Khí tức này khuếch tán bốn phía, tựa hồ muốn băng phong hết thảy. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, hắn nhất định rung động phát hiện, khí tức này thế mà cùng hắn tu thành minh pháp sau cảm thụ giống nhau như đúc. Ta Chi Minh Tông, huy hoàng vị ương thời điểm, tựa hồ tặng ra qua một chút minh khí. Bây giờ vô tận năm tháng trôi qua, tông ta đã tịch diệt vị ương, trở thành quá khứ, những minh khí năm đó kia cũng đều ảm đạm tiêu tán. Thật không nghĩ đến, thế mà ở thời điểm này, thụ minh khí dẫn động, lại nhiều một con, tuy muộn một chút, có thể, trung quy cũng là người Minh Tông ta, đưa nó minh quan, trốn tránh khởi nguyên chi kiếp. Tang Thương cổ lão thanh âm, từ trong vòng xoáy này chậm rãi quanh quẩn, giống như đang thì thào nói nhỏ, lại như là thở dài. Rất nhanh, có một cái chiếm cứ gần phân nửa vòng xoáy to lớn mơ hồ chi thủ, từ trong vòng xoáy kia, từ từ duỗi ra. Cái tay này khi mới xuất hiện, chỉ là hình dáng, nhưng thật nhanh xuất hiện xương cốt, huyết nhục, cho đến trở thành hoàn chỉnh một tay về sau. Trên đó càng nổi lên màu xám ống tay áo, mà lộ ra ở bên ngoài làn da, tràn đầy nếp nhăn, đồng thời, móng tay cũng uốn lượn rất dài. Giờ phút này duỗi ra về sau, cái tay này hướng về quan tài cùng nó so sánh, tựa như phi trùng đồng dạng lớn nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt, quan tài kia liền bỗng nhiên bắn ra, mục tiêu chính là sao hỏa vị trí. Mà lúc này giờ phút này, từ thế giới mộng cảnh rời đi Vương Bảo Nhạc, nội tâm cũng là khiếp sợ, một mặt là bởi vì Tiểu Tỷ Tỷ giảng thuật sự tình, còn mặt kia thì là chính hắn cũng đang chần chờ, chính mình là như thế nào tu luyện thành công. cho nên tại trở về sau, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, trầm tư rất lâu, hồi ức đủ loại kinh lịch lúc, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, nghĩ đến một việc, có thể hay không cùng ta ở trong hang lúc, hấp thu một tia huyết sắc sương mù kia có quan hệ. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, hô hấp dồn dập, thật sự là hắn biết rõ, đi địa quật trước, tự mình tu luyện minh pháp này, vẫn luôn là thất bại, mà trở về sau, mặc dù cũng có bế quan nhưng không có lập tức lần nữa tu luyện minh pháp, mà trước đó trong bế quan, lại là chân chân chính chính xem như lần đầu, hết lần này tới lần khác chính là ở trở về sau lần đầu tu luyện. Chính mình liền trực tiếp thành công, cảm nhận được phụ linh tử, tại thể nội tạo thành minh hỏa. Sự không cách nào này không để cho hắn tại trong trầm ngâm. Tâm thần nhấc lên sóng lớn, đối với sương mù màu máu kia, cũng đều sinh ra liên tưởng, chỉ bất quá đây hết thảy vẫn chỉ là dừng lại tại trong phân tích. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng không phải đặc biệt xác định, nhưng nghĩ tới sương mù màu máu, Vương Bảo Nhạc không khỏi lại nghĩ tới Lâm Thiên Hạo, tuy nói hắn bắt chuyện qua, lại trong khoảng thời gian này cũng lần lượt có tin tức truyền đến. Có thể sương mù màu máu này nếu thật quỷ dị như vậy, Lâm Thiên Hạo nơi đó, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra truyền âm giới, suy tư sau một lúc lâu, dứt khoát cho Lý Uyển Nhi truyền âm. Không bao lâu, theo Lý Uyển Nhi thanh âm băng lãnh truyền đến, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, "Lý bộ trưởng, ta là Vương Bảo Nhạc, cái kia, thuộc hạ của ta Lâm Thiên Hạo, bị quân đội mang đi đã hơn một tháng, từ đầu đến cuối liên lạc không được." Vương Bảo Nhạc nói đến đây, dừng một chút, không có lại tiếp tục. Mà Lý Uyển Nhi cũng trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, mặt khác đội ngũ đã lần lượt trở về, Lâm Thiên Hạo đội ngũ, ngày hôm trước có tin tức truyền đến, hết thảy không ngại, sẽ ở gần đây trở về. Nói xong, Lý Uyển Nhi trực tiếp treo truyền âm, không có đi để ý Lý Uyển Nhi thái độ, dù sao đối phương hay là nói cho chính mình đáp án. Vương Bảo Nhạc tâm cũng để xuống, đang muốn tiếp tục nghiên cứu một chút chính mình minh hỏa, có thể bỗng nhiên vỗ đùi. Ngẩng đầu nhìn về phía mật thất đại môn, cái kia, ta giống như quên đi, con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy, mở ra mật thất đại môn lúc, liếc mắt liền thấy được nằm ngoài chính mình cửa ra vào. Đã gầy hốc hác đi, trong mắt mang theo hư vô, thần sắc lộ ra mờ mịt con lừa nhỏ. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, con lừa nhỏ này đã bị đói hữu khí vô lực, ánh mắt u oán không gì sánh được, tựa hồ đang hỏi Vương Bảo Nhạc, thời gian 10 ngày. Vì sao lâu như thế? Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, lập tức giải khai con lừa nhỏ cấm chế. Theo cấm chế giải khai, bị ngậm miệng hơn nửa tháng con lừa nhỏ, rốt cục phát ra thanh âm. Con a, lần này, liền ngay cả thanh âm của nó cũng đều suy yếu giống như còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, dứt khoát lấy ra một nắm lớn đồ ăn vặt ném tới. Về sau còn thành thật hơn một chút có biết không? Cho ra đồ ăn vặt về sau. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, khiển trách vài câu về sau, mắt thấy con lừa nhỏ giống như là con sói đói điên cuồng ăn cái gì. Hắn lập tức có chút mềm lòng, thế là lại lấy ra một chút đồ ăn vặt, mà con lừa nhỏ nơi đó, mắt thấy nhiều như vậy đồ ăn vặt, lập tức kích động, trong mắt đều mang nước mắt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, càng là tràn đầy cảm kích. Đúng, đây mới là con lừa tốt. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng lần này hiệu quả, trên thực tế cũng đúng là như thế. Theo Vương Bảo Nhạc tiếp tục nghiên cứu minh hỏa cùng hoàn thiện pháo đài, còn có kiến tạo hình khôi lỗi, thời gian nhoáng một cái, đi qua 4 ngày, mà con lừa nhỏ này tựa hồ đối với lần này im miệng ký ức, khắc sâu không gì sánh được, đến mức dù là lần nữa khôi phục sức sống, cũng đều không dám quá mức đắc ý, nhất là ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, càng là rất biết điều. Cái này để Vương Bảo Nhạc đắc ý hơn, suy nghĩ nếu con lừa nhỏ như thế nghe lời. Như vậy chính mình liền đi cho nó mua một cái túi đựng thú tốt. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc có quyết định này, lại muốn lúc ra ngoài, bỗng nhiên, hắn trong truyền âm giới, nhận được đến từ quân đội mời. Sao hỏa quân đội, thịnh tình mời Vương Bảo Nhạc đi qua, chỉ đạo lắp đặt bảo nhạc pháo. ngantiuyen.com trên thực tế lúc trước Vương Bảo Nhạc sáng tạo bảo nhạc pháo. Bây giờ đã ở địa cầu quân đội phổ cập ra, liền ngay cả sao hỏa quân đội. Cũng đều phân phối đến không ít, chỉ bất quá vì vận chuyển thuận tiện cùng tài nguyên lợi dụng. Cho nên gửi đi tới đều là linh kiện, cần tự hành lắp ráp, vốn là cần an bài một cái cố vấn tới chỉ đạo lắp đặt. Dù sao trong bảo nhạc pháo có Vương Bảo Nhạc mã hóa. Hắn mặc dù tại bán ra lúc, cũng đem mã hóa này cùng nhau cho quân đội, nhưng đối với quân đội mà nói, loại này là tuyệt mật. Có thể làm Bảo Nhạc Pháo người sáng lập, Vương Bảo Nhạc chính mình ngay tại Sao Hỏa, mà bất luận cái gì cố vấn, tự nhiên cũng không sánh bằng Vương Bảo Nhạc đối với Bảo Nhạc Pháo này hiểu rõ. Cho nên Sao Hỏa quân đội lập tức nhiệt tình mời Vương Bảo Nhạc đến chỉ đạo lắp đặt. Đối với việc này, Vương Bảo Nhạc vui vẻ đồng ý. Hắn hôm nay tuy là Đạo Lam viện trưởng, tại Sao Hỏa danh khí rất lớn, nhân mạch càng nhiều, nhưng nếu như phía sau này sẽ cùng Sao Hỏa bản thổ quân đội thành lập quan hệ tốt đẹp, đối với hắn tại Sao Hỏa an toàn có thể gia tăng không ít. Thế là tại Vương Bảo Nhạc sau khi đồng ý theo quân đội phi thuyền đến, Vương Bảo Nhạc nhìn một chút con lừa nhỏ, không quá yên tâm đưa nó một mình lưu lại, dứt khoát mang theo cùng một chỗ đạp vào phi thuyền, thẳng đến Sao Hỏa quân đội căn cứ gào thét mà đi. Chương 332, lừa đen cùng lừa trắng. Chương 332, lừa đen cùng lừa trắng. Sao Hỏa quân đội phi thuyền, đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất bước vào. Nếu là đổi những người khác, có lẽ nhìn không ra manh mối gì, nhưng làm pháp binh tu, Vương Bảo Nhạc quét xuống một cái, lập tức liền phát giác được phi thuyền này không tầm thường chỗ. Chất liệu chưa bao giờ thấy qua, nhìn hẳn là tại trên chịu nhiệt trình độ, có chỗ kinh người, mặt khác phi thuyền này hồi văn, tựa hồ cũng có chút không giống với. Vương Bảo Nhạc xem xét phi thuyền này lúc, một bên Sao Hỏa quân tu, cũng đều đang đánh giá Vương Bảo Nhạc. Phải biết Vương Bảo Nhạc vô luận là tại Liên bang hay là tại Sao Hỏa, kỳ danh khí đều không ngừng kéo lên, nhất là tại quân đội nơi này, thân là Bảo Nhạc Pháo người sáng tạo, càng là như vậy. Mà đang đánh giá Vương Bảo Nhạc đồng thời, những quân tu này cũng không khỏi đến ánh mắt rơi vào con lừa nhỏ trên thân. Từng người thần sắc có chút kinh ngạc, sau khi nhìn nhau một cái, tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Những quân tu này ánh mắt cổ quái, Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới, suy nghĩ chẳng lẽ là những người này cũng nghe nói con lừa nhỏ tham ăn, lo lắng con lừa nhỏ này đem bọn hắn phi thuyền ăn. Nhưng ta thế nào cảm giác trong mắt của bọn hắn, tựa hồ có chút so sánh dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vừa muốn ngôn ngữ thăm dò một chút, có thể bỗng nhiên chú ý tới mình bên người con lừa nhỏ. Giờ phút này thế mà tại liếm phi thuyền kim loại vách tường, thậm chí còn như chó một dạng đi ngửi ngửi, tựa như đang phán đoán phải chăng ăn ngon bộ dáng, thứ không có tiền đồ. Vương Bảo Nhạc tiến lên, bất động thanh sắc đá một cước, con lừa nhỏ lập tức trung thực xuống tới, gục ở chỗ này, mặt ủ ê trâu dáng vẻ, thừa dịp lấy Vương Bảo Nhạc không chú ý lúc, hay là len lén lại liếm lấy một chút, sau đó tiếp tục kéo vươn thẳng lỗ tai, sau một lúc lâu, nhanh chóng không gì sánh được lại liếm một chút. Đang cùng bên người mấy cái quân tu chuyện phiếm Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy một màn này, lập tức đau đầu ho khan một cái, con lừa nhỏ lập tức nghiêng đầu, vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, một bộ ta không ăn, ta chỉ là liếm liếm dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc có chút đầu to, suy nghĩ con lừa nhỏ biểu lộ biểu đạt, tựa hồ có chút đạo lý, thế là chừng nó một chút về sau, cũng liền không có đi để ý tới. Cứ như vậy, khi chiếc phi thuyền này đến Sao Hỏa quân đội căn cứ lúc, bị con lừa nhỏ liếm vách tường kim loại nơi đó, đã lưu lại một bãi nước bọt, mà Vương Bảo Nhạc cùng con lừa nhỏ cũng tại bốn phía quân đội ánh mắt cổ quái dưới đi ra phi thuyền. Sao Hỏa quân đội căn cứ tu kiến tại khu thứ 36, thậm chí có thể nói toàn bộ 36 khu này có hơn phân nửa địa phương đều là quân đội sở hữu, không đối ngoại lại phong bế, đại lượng quân sĩ trong này tuần tra, đồng thời còn có số lượng đông đảo Sao Hỏa quân tu trú đóng ở đây. Mà đối với Vương Bảo Nhạc đến, quân đội cho ra tiếp đãi quy cách không thấp, mấy chục cái sĩ quan tại một cái lão giả dẫn đầu xuống, tự mình tại căn cứ không cảng nghênh đón. Lão giả này mặc quân trang, trong mắt tựa như ẩn chứa thiểm điện, nhìn tràn đầy uy nghiêm, đồng thời một thân kết đan tu vi càng làm cho khí thế của hắn kinh người, mà thân phận của hắn tự nhiên cũng là cực cao, là bây giờ Sao Hỏa quân đội ngũ đại cự đầu một trong, kỳ danh Trần Phong, chuyên môn phụ trách quân khí nghiên cứu cùng linh khí cùng vũ khí nóng kết hợp sử dụng. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc đi xuống phi thuyền, nhìn thấy những người nghênh đón này, lại bên người đi theo quân tu thấp giọng sau khi giới thiệu, Vương Bảo Nhạc lập tức thần sắc nghiêm nghị, đi mau mấy bước, đến trước mặt lão giả thật sâu cúi đầu. Vương Bảo Nhạc, bái kiến Trần tướng quân. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt mang theo thưởng thức cùng cổ vũ. Trong khoảng thời gian này theo Bảo Nhạc Pháo linh kiện đến, chính hắn cũng nghiên cứu một chút, cảm giác sâu sắc pháo này không phải bình thường. Thế là đối với Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua này, cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Nguyên bản lần này hắn không cần tự mình đến, nhưng vẫn là lại tới đây, muốn nhìn người sáng tạo bảo nhạc pháo này, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Trần Phong vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, tiếng cười to đồng thời, bốn phía những quân quan kia cũng đều lộ ra thiện ý tiếng cười, lẫn nhau một phen hàn huyên về sau, rất nhanh một đoàn người liền rời đi không cảng, hướng về lắp ráp bảo nhạc pháo địa phương đi đến. Trên đường Vương Bảo Nhạc cùng với Trần Phong, đối mặt Trần Phong hỏi ra các loại liên quan tới bảo nhạc pháo vấn đề. Vương Bảo Nhạc đối đáp trôi chảy đồng thời, cũng chú ý mình thái độ, làm tự thân rơi vào Trần Phong nửa bước, trong thần sắc không lộ mảy may trương dương. Trần tướng quân, bảo nhạc pháo này lắp ráp, nó trọng điểm ở chỗ nội bộ hồi văn kết nối, nhất là thứ 7-8 tổ hồi văn, càng là chủ điều khiển linh khí thu nạp. Vương Bảo Nhạc mang trên mặt dáng tươi cười, vừa đi, một bên trả lời Trần Phong vấn đề, đồng thời cũng tại giới thiệu bảo nhạc pháo kết cấu bên trong. Một màn này, khiến cho bọn hắn hậu phương những quân quan kia, cũng đều tu hồi liếc trộm Vương Bảo Nhạc con lừa nhỏ kia ánh mắt. Từng người trong lòng cảm khái, đối với Vương Bảo Nhạc chiêu này đối nhân xử thế bản sự, có chút bội phục. Dù sao Vương Bảo Nhạc mặc dù không có trương dương, nhưng lại không thấy chút nào câu nệ, bất kháng bất ti, đồng thời cũng biểu đạt đối với quân đội, đối với Trần Phong tôn kính. Tiểu tử này có chút ý tứ. Trần Phong cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đáy lòng rất là hài lòng. Rất nhanh, một đoàn người tự xuyên toa khắp nơi kiến trúc, khoảng cách lắp ráp bảo nhạc pháo doanh địa đã không xa, mà theo bọn hắn cùng nhau đi tới, bốn phía tất cả đi ngang qua chiến sĩ đều khi nhìn đến sau dừng bước, hướng về đám người cúi chào, nhưng âm thầm đều đang đánh giá Vương Bảo Nhạc con lừa nhỏ. Chú ý tới những này về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mặc dù kinh ngạc, có thể nhiều ít vẫn là có chút đắc ý, mà con lừa nhỏ tựa hồ cũng cảm thấy kiêu ngạo, thế là ngẩng đầu, cất bước càng thêm vui mừng. Giờ phút này mắt thấy mục đích sắp đến, nhưng vào lúc này, tại mọi người cách đó không xa, một chỗ quân đội trong lầu các, đi ra 7-8 cái trẻ tuổi sĩ quan, từng cái lẫn nhau ở giữa nói chuyện, mà bị bọn hắn chen chúc ở bên trong, là một thanh niên tóc đen thần sắc kiên nghị, mắt sáng như sao, dáng người càng là thẳng tắp phi phàm, một thân quân trang màu tím, mặc trên người hắn, khiến cho nó vốn là góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, bị phụ trợ tuấn lãng phi phàm, nhất là nó hai mắt thâm thúy, ẩn ẩn lộ ra vượt qua người đồng lứa uy áp, thậm chí như cẩn thận đi cảm thụ, còn có thể cảm nhận được tựa hồ bị hắn đè xuống một cỗ hung tàn sát khí. Mà hết thảy này, khiến cho hắn đứng ở nơi đó, rất dễ dàng liền sẽ để người chú ý. Mà người này, chính là tới từ hung thú hải, bị nhiệm kỳ này Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước nhận lấy nghĩa tử, Khổng Đạo. Bên cạnh hắn ngoại trừ những sĩ quan chen chúc kia bên ngoài, càng là ở tại phía bên phải, còn có một đầu, con lừa kia, toàn thân màu trắng, nhìn thần võ phi phàm, đồng thời càng có một cỗ thuần khiết thần thánh chi ý tràn ra. Đồng thời tại đầu này lừa trắng trên thân, còn tản mát ra chân tức tầng 4 tu vi ba động, khiến cho con lừa này, vô luận là bề ngoài hay là khí thế, đều cực kỳ bất phàm. Cơ hồ trong nháy mắt, Khổng Đạo bọn người liền thấy Trần Phong cùng Vương Bảo Nhạc đoàn người này. Mấy sĩ quan tuổi trẻ này lập tức thần sắc nghiêm nghị, nhao nhao cúi chào lúc, Khổng Đạo ánh mắt cũng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, khẽ chau mày, nhưng lại không nhiều lời cái gì, hướng về Trần Phong cúi chào, là Khổng Đạo a, Bảo Nhạc ngươi cùng Khổng Đạo đều là liên bang bách tử. Hẳn là nhận biết, trên đường đi đối với những người khác cúi chào, Trần Phong không có quá để ý, bất quá giờ phút này chú ý tới Khổng Đạo về sau. Trên mặt hắn dáng tươi cười lộ ra, hướng về Khổng Đạo nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt tại Khổng Đạo trên con lừa trắng kia nhìn một chút, lại quét mắt Vương Bảo Nhạc bên người Tiểu Hắc Lư. Không chỉ có là hắn như vậy, vô luận là Trần Phong sau lưng những quân quan kia, hay là Khổng Đạo người bên cạnh mình, đều tại thời khắc này, không tự chủ được đem Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo con lừa cũng bay nhanh quét mắt. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng là trước tiên, liền thấy Khổng Đạo cùng nó bên người lừa trắng. Cái nhìn này nhìn lại, hắn sửng sốt một chút, con mắt không khỏi mở to chút, hắn chứng thú vật cũng ấp rồi. Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ một chút về sau, xác định hẳn là cùng một cái chủng về sau, lập tức có loại tâm tắc cảm giác, có chút buồn bực, thật sự là chính mình con lừa nhỏ màu đen này, cùng Khổng Đạo lừa trắng như thế vừa so sánh, chỉ cần là cá nhân, liền có thể nhìn ra mạnh yếu cùng cao thấp, chính mình con lừa này hèn mọn khó coi thì cũng thôi đi. Liền ngay cả tu vi cũng đều không bằng đối phương, cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng không thoải mái đồng thời. Cũng tại cảm khái, cảm thấy hoặc là chính mình vận khí không tốt, hoặc là chính là lúc trước cho chứng thú vật huấn luyện viên bất công. Ta nói làm sao trước đó trên phi thuyền, còn có dọc theo con đường này, những người kia đều âm thầm dò xét con lừa nhỏ, nguyên lai đây là đang đáy lòng so sánh a. Vương Bảo Nhạc có chút không vui lúc, con lừa nhỏ màu đen nơi đó cũng đều sửng sốt, giờ phút này ngơ ngác nhìn lừa trắng, con mắt bỗng nhiên trợn to về sau, lộ ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ rất ngạc nhiên bộ dáng, trong nháy mắt liền từ Vương Bảo Nhạc nơi này xông ra. Một bên ngao ngao kêu to, một bên thẳng đến lừa trắng mà đi. Chương 333, cứu ta. Chương 333, cứu ta. Con a, tiểu Hắc Lư tựa hồ đối với lần đầu trông thấy đồng loại rất là vui vẻ, nhưng lại tại nó đánh tới sát na, Khổng Đạo lừa trắng ngạo nghễ ngẩng đầu, lại tốc độ cực nhanh không gì sánh được trực tiếp một cước đá ra. Tốc độ nhanh chóng, tiểu Hắc Lư căn bản là không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đá tại trên thân, oanh một tiếng, trực tiếp đá bay, phù phù một tiếng, quẳng xuống đất lúc, tiểu Hắc Lư mặc dù thân thể không bị thương tích gì, có thể bày tỏ tình lại là mộng, phảng phất hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thế mà đá chính mình. Bạch Phượng, Khổng Đạo quát tháo một tiếng, lập tức lừa trắng kia liền dừng lại muốn tiếp tục xông ra bước chân. Biểu lộ mang theo khinh thường, lướt qua một mặt đờ đẫn tiểu Hắc Lư, về tới Khổng Đạo bên người, nhu thuận tại trên đùi hắn cọ sát về sau. Khổng Đạo hướng về Trần Phong ôm quyền cúi đầu, lúc này mới mang theo cao ngạo nhô lên cổ tiểu Bạch Lư. Rời đi, mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc lập tức liền nổi giận, mắt nhìn một mặt mờ mịt, lộ ra vẻ mặt vô tội con lừa nhỏ. Không nói chuyện, nơi này dù sao cũng là tại quân đội căn cứ, mà lại còn là chính mình con lừa nhỏ thiếu đạp một dạng chủ động tiến lên. Thế là xem như không có chuyện này, Vương Bảo Nhạc tiếp tục cùng Trần Phong nói Bảo Nhạc pháo sự tình. Cho đến lắp ráp doanh địa về sau, Vương Bảo Nhạc lấy đi toilet làm lý do, trực tiếp liền nắm lấy con lừa nhỏ, đi vào, mới vừa vào đi, Vương Bảo Nhạc liền quay đầu nhìn hầm hầm lỗ tai kéo nhắm lại tới con lừa nhỏ. Một bộ giận nó không tranh biểu lộ, bản lãnh của ngươi đâu? A, ngươi nói ngươi, mất mặt lừa không mất mặt lừa a, thế mà bị một đầu lừa cái, trực tiếp một cước đá bay, bình thường trong nhà, ngươi nhiều hoành a, ngươi bao nhiêu lợi hại a. Ngay cả ta cũng dám cắn. Hiện tại thế nào, bản lãnh của ngươi đâu? Con lừa nhỏ hiển nhiên là nghe hiểu, thân thể run lên, trong mắt dần dần có chút đỏ lên. Ai, nghĩ tới ta Vương Bảo Nhạc, phong lưu phóng khoáng, đại sát tứ phương, cùng thế hệ không ai dám trêu chọc, cho tới bây giờ đều là người khác ăn thiệt thòi, liền không có gặp được chính ta thua thiệt thời điểm. Có thể ngươi con lừa nhỏ này a, ngay cả một đầu lừa cái nhỏ đều giải quyết không được, còn bị đánh. Ngươi hay là lừa được a, mất mặt lừa a. Vương Bảo Nhạc cảm khái thở dài, nếu như vẻn vẹn Khổng Đạo con lừa lợi hại thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình con lừa này lại vẫn chủ động đụng lên đi bị đánh, nếu không có nơi này là quân doanh, Vương Bảo Nhạc đều dự định xuất thủ. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, mắt thấy Vương Bảo Nhạc bộ dáng xem thường chính mình kia, con lừa nhỏ hô hấp cũng bắt đầu hự hự, con mắt càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng ánh mắt của nó lần đầu tiên trong đời chưa từng cô biến thành phẫn nộ, giờ phút này đột nhiên quay đầu, tựa hồ có thể nhìn thấu vách tường, cảm nhận được lừa trắng phương hướng, nhìn hầm hầm hồi lâu, càng là hung hăng cắn răng, tựa hồ đối với nó mà nói, cừu hận đã lớn đến trình độ nhất định, hóa thành chấp niệm, thề có làm được cái gì? Về sau ngươi cường đại, đi làm nó, đem nó đánh ngã, mới là ngươi bản sự. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, giáo huấn xong, trước khi đi ra trước, hắn nhịn không được lại cảm khái một tiếng, mất mặt lừa a, nói, đi ra toilet Vương Bảo Nhạc, không có chú ý tới mình con lừa nhỏ kia, giờ phút này con mắt tơ máu càng nhiều, nhìn về phía lừa trắng chỗ phương hướng trong mắt, trong phẫn nộ lộ ra hung tàn, một bộ người đợi đấy cho ta lấy biểu lộ, mà ra toilet Vương Bảo Nhạc, cũng đè xuống đáy lòng không vui, gia nhập vào trong chỉ đạo lắp ráp, tại hắn chỉ đạo dưới. Rất nhanh một tôn Bảo Nhạc pháo liền bị hoàn chỉnh lắp ráp đi ra. Khảo nghiệm số liệu về sau, tại Trần Phong tướng quân tán thưởng dưới, Vương Bảo Nhạc dứt khoát không có giấu giếm, tự tay chỉ điểm một nhóm sao hỏa quân đội cố vấn. Bận rộn hơn nửa ngày, rốt cục đem như thế nào lắp ráp cùng hồi văn mã hóa, đều dạy cho những cố vấn kia. Lại tại hắn cùng Trần Phong tự mình quan sát dưới, phát hiện đã không có vấn đề gì, Vương Bảo Nhạc lúc này mới chuẩn bị hướng Trần Phong cáo từ rời đi. Trần tướng quân, nếu như không có gì chuyện khác, ta, Vương Bảo Nhạc quay đầu hướng về một bên Trần Phong mở miệng. Nhưng hắn lời nói mới nói được nơi này, không đợi nói xong, bỗng nhiên, Trần Phong truyền âm giới, bỗng nhiên chấn động, xem xét đằng sau, Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Bảo Nhạc ngươi trước rời đi. Lão phu còn có sự tình khác, sẽ không tiễn ngươi, nói, Trần Phong quay đầu rời đi, thần sắc cũng đều nghiêm nghị không gì sánh được, Vương Bảo Nhạc bản năng cảm giác, có đại sự xảy ra, nguyên bản hắn còn dự định hỏi một chút liên quan tới Lâm Thiên Hạo sự tình. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không thích hợp lắm, nhưng ngay lúc hắn nơi này chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên, hắn truyền âm giới cũng vang động đứng lên, Vương Bảo Nhạc, ta vừa mới nhận được tin tức, Lâm Thiên Hạo chỗ tiểu đội. Xảy ra chuyện, nguyên nhân cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng, chờ ta hỏi ý về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Truyền âm người, Lý Uyển Nhi, nghe Lý Uyển Nhi truyền âm, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, thần sắc vì đó ngưng tụ, liên tưởng đến vừa rồi Trần Phong nghiêm nghị, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cấp tốc đi xa Trần Phong, giờ phút này cũng không lo được quá nhiều, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, Trần tướng quân, ta học viện phó viện trưởng Lâm Thiên Hạo từng thay ta gia nhập quân đội tiểu đội, không biết phải chăng là có tin tức của hắn. Cấp tốc tiến lên Trần Phong, nghe được Vương Bảo Nhạc câu nói này, bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn mở miệng lúc, Vương Bảo Nhạc đã bước nhanh đi tới, thanh âm cũng lần nữa truyền ra, ta cùng phụ thân của Lâm Thiên Hạo đã từng câu thông qua, hắn cũng biết con hắn là thay thế ta bị chiêu mộ. Trần tướng quân, chuyện này ta nhất định phải cho Lâm Hữu Nghị Viên một cái công đạo a. Vương Bảo Nhạc câu nói này phi thường kịp thời, nếu như chỉ là cá nhân hắn nhân tố, Trần Phong nguyên bản dự định là sẽ không đem chuyện này nói cho Vương Bảo Nhạc, dù là Vương Bảo Nhạc cùng quân đội quan hệ mật thiết, có thể sao hỏa quân đội tương đối độc lập một chút. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc trên cơ sở, lại thêm một cái nghị viên Lâm Hữu, chuyện này liền xem như hắn cũng đều muốn suy tư một chút. Cuối cùng nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi đi theo ta đi. Trần Phong sau khi mở miệng, lập tức liền có nó bên người lính cần vụ, đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, kiểm tra một phen về sau, mang theo hắn bước lên Trần Phong phi thuyền. Rất nhanh, phi thuyền này liền gào thét mà đi, thẳng đến 36 khu trung tâm chỉ huy. Trên đường đi Trần Phong không nói chuyện, chỉ là tại tiếp lấy truyền âm này đến truyền âm khác. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này cũng không tốt mở miệng, đáy lòng có loại dự cảm không tốt, lo lắng lúc, rất nhanh bọn hắn đã đến quân đội trung tâm chỉ huy. Ở chỗ này, theo hai người đi xuống phi thuyền, tiến vào một cái đứng thẳng lấy bình phong to lớn, tràn đầy bận rộn đám người khổng lồ gian phòng về sau. Lập tức liền có người cấp tốc đi tới, lập tức hướng Trần Phong báo cáo. Báo cáo, cho đến nay, đã xác định tiểu đội thứ 6 cùng thứ 7, triệt để mất liên lạc. Trong đó trận tu, pháp tu cùng bên ta tất cả mọi người, bao quát Phương Cung Phụng, cũng đều mất tích, còn có huyết sắc thôn trang kia, giờ phút này trận pháp đã không phát hiện được, hư không tiêu thất, tính cả sương mù màu máu, cùng nhau tiêu tán, bây giờ toàn bộ sao hỏa, không còn mảy may khu vực, tồn tại sương mù màu máu. Theo báo cáo này đến báo cáo khác, tại Trần Phong lập tức xử lý lúc, Vương Bảo Nhạc sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nội tâm không rõ cảm giác càng phát ra mãnh liệt, mà giờ khắc này, Lý Uyển Nhi truyền âm, cũng phi tốc đến, tại trong truyền âm, nàng cáo chi Vương Bảo Nhạc, trong huyết sắc vụ phong sự kiện, sao hỏa quân đội phái ra 7 tiểu đội, bây giờ nhánh 5 vị trí đầu đều thuộc về đến, mà tiểu đội thứ 6 cùng thứ 7, bởi vì đi địa phương khoảng cách khá xa, cho nên cố định trở về thời gian, cũng hơi trễ một chút, nguyên bản hết thảy như thường, thậm chí 7 tiểu đội này. Còn vì sao hỏa đào móc đến rất quý giá một chút tin tức cùng vật liệu. Nhưng lại tại nửa canh giờ trước, tiểu đội thứ 6 cùng thứ 7, trong nháy mắt mất liên lạc, mà trận pháp quét ngang phát xuống hiện, bọn hắn hư không tiêu thất. Chuyện này đưa tới sao hỏa cực lớn coi trọng, Vương Bảo Nhạc chỗ trung tâm chỉ huy, rất nhanh vực chủ, phó vực chủ, cùng với các bộ môn khác người phụ trách, cơ hồ tất cả đều đến. Lý Uyển Nhi cũng trong đó, rất nhiều người đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc, có thể nhiều nhất chỉ là gật đầu, thật sự là không có thời gian nói chuyện với nhau, đều đang chăm chú chuyện này phát triển, mà sao hỏa quân đội càng là trước tiên phái ra cứu viện. Dò xét tình huống đồng thời, sao hỏa vực chủ cũng mở ra trận pháp quyền hạn, lần nữa dò xét, có thể cho đến hoàng hôn, mấy cái canh giờ trôi qua, vẫn như cũ là không có chút nào manh mối, vô luận như thế nào xem xét, dù là quân đội cứu viện phi thuyền đến rủi ro chi địa, cũng đều không thu hoạch được gì, vô luận là sương mù màu máu, hay là thôn trang, hay là biến mất những người kia, phảng phất như là bị xóa đi đồng dạng, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cuối cùng, tại mọi người trầm mặc dưới, không có người nói chuyện, có thể trong lòng của mỗi người, đã có đáp án, những người mất tích kia, 8-9 phần 10, giữ nhiều lành ít, Vương Bảo Nhạc không biết mình là làm sao trở lại học viện. Cả người hắn đều ở vào mờ mịt trạng thái, đại não tựa như đều đình chỉ suy tư, yên lặng ngồi tại trong chỗ ở, nhìn xem bốn phía, trầm mặc không nói, hắn đến bây giờ, vẫn là không cách nào tin, Lâm Thiên Hạo. Cứ như vậy không có, nhất là Lâm Thiên Hạo nơi đó, là thay thế hắn Vương Bảo Nhạc đi, nếu như ngày đó hắn không phải cùng Lý Uyển Nhi bị vây ở địa quật. Như vậy hôm nay trong danh sách mất tích, sẽ không có Lâm Thiên Hạo. Theo góc độ quan sát của hắn, Lâm Thiên Hạo xem như trình độ nào đó, thay hắn Vương Bảo Nhạc tao ngộ một kiếp này. Kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc trong lòng, phức tạp không cách nào hình dung, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại bất lực. Mà Lâm Hữu cũng tại biết sau chuyện này, buông xuống hết thảy sự tình, tới lúc gấp rút nhanh từ địa cầu chạy đến, trong trầm mặc, trong đau khổ, trong phức tạp, Vương Bảo Nhạc không có tâm tình đi tu luyện, tại dưới yên lặng chờ đợi cùng không ngừng tìm hiểu này. Hai ngày đi qua, liên quan tới lần này mất tích, cho đến nay, còn không có bất luận manh mối gì, cho đến đêm khuya ngày thứ hai này, nóng lòng tự trách Vương Bảo Nhạc, lấy ra một bầu rượu, uống xong một miệng lớn. Trong mắt lộ ra quả quyết chi ý, hắn dự định chính mình ra ngoài tìm xem nhìn, nếu như không dạng này, đáy lòng của hắn áy náy khó có thể bình an, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc dâng lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Bỗng nhiên, trong đêm khuya yên tĩnh, hắn truyền âm giới bỗng nhiên chấn động, bên trong truyền đến để hắn quen thuộc, Lâm Thiên Hạo không gì sánh được hư nhược thanh âm. Cứu ta, thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt phút chốc trợn to. Hô hấp lập tức gấp rút đến cực hạn, bỗng nhiên nhìn về phía truyền âm giới. Chương 334, cứu viện. Chương 334, cứu viện. Trong nửa đêm này đột nhiên xuất hiện truyền âm thanh, để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn trong khi hô hấp ngừng một lát, bỗng nhiên cầm lấy truyền âm giới, trong mắt mang theo lo nghĩ lo lắng, cấp tốc mở miệng. Thiên Hạo, ngươi ở đâu? Có thể mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào truyền âm? Lâm Thiên Hạo bên kia tựa như lần nữa biến mất, không có bất kỳ cái gì đáp lại, như đá ném vào biển rộng, thử mấy lần, vẫn như cũ không thấy đáp lại về sau. Vương Bảo Nhạc đang đứng người lên, thần sắc không có chút nào do dự tràn ngập kiên định. Lâm Thiên Hạo là thay hắn gia nhập quân đội tiểu đội. Bây giờ mất tích, Vương Bảo Nhạc dù là biết cùng mình quan hệ không lớn, vẫn như trước áy náy không gì sánh được, giờ phút này không có nửa điểm chần chờ. Hắn lập tức liền tìm được sao hỏa vực chủ số truyền âm, trực tiếp liền gọi tới, trở thành Đạo Lam học viện viện trưởng về sau, làm tòng tứ tước sao hỏa trung tầng quan viên. Hắn có cơ hồ sao hỏa tất cả cao tầng số truyền âm, vô luận là vực chủ hay là phó vực chủ, nếu là đổi sự tình khác, có lẽ Vương Bảo Nhạc còn sẽ không trực tiếp như vậy liền truyền âm qua. Dù sao bây giờ đêm đã khuya, mà tại muộn như vậy thời gian đi quấy rầy vực chủ, bản thân cũng có chút không ổn. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc đã không lo được những thứ kia. Theo vực chủ truyền âm giới được kết nối, không đợi bên kia nói chuyện, Vương Bảo Nhạc liền vô cùng nóng nảy cấp tốc mở miệng. Vực chủ đại nhân, ta là Vương Bảo Nhạc, ta vừa mới nhận được ta thuộc hạ phó viện trưởng Lâm Thiên Hạo truyền âm. Hắn cơ hồ mới nói được nơi này, trong truyền âm giới, đột nhiên liền truyền đến sao hỏa vực chủ tình thanh âm trong táo mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu đội thứ 6 Lâm Thiên Hạo, đúng là hắn. Hắn vừa rồi truyền âm cứu mạng, nhưng sau đó liền tin tức hoàn toàn không có, mang theo ngươi truyền âm giới, lập tức đến quân đội căn cứ. Sao hỏa vực chủ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm chém đinh cắt sắt, sau đó dập máy truyền âm. Vương Bảo Nhạc cũng nghe ra vực chủ nơi đó coi trọng, không có nửa điểm trì hoãn, lập tức liền xông ra chỗ ở. lấy ra phi thuyền đang muốn rời đi. Con lừa nhỏ nhạy cảm phát giác, tại Vương Bảo Nhạc đạp vào phi thuyền trong nháy mắt, nó cũng nhảy lên một cái, nhảy lên, không có thời gian để ý tới con lừa nhỏ đi theo. Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền khởi động phi thuyền, trong chốc lát, đem phi thuyền tốc độ bộc phát đến cực hạn, bên trong oanh minh, tại trong đêm khuya này, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến khu 36, nếu là ban ngày, nếu là bình thường, cần một chút thời gian mới có thể từ khu 12 đến khu 36. Nhưng bây giờ trong phi thuyền Vương Bảo Nhạc toàn lực mở ra, tốc độ nhanh chóng, có thể so với lưu tinh, không đến nửa nén hương thời gian, liền trực tiếp đến khu 36 căn cứ quân sự. Mới vừa đến, nơi đây sớm đã có người chờ đợi, cho đi đồng thời cũng mang theo Vương Bảo Nhạc thẳng đến trung tâm chỉ huy. Mà khi Vương Bảo Nhạc tiến vào trung tâm chỉ huy lúc, hắn lập tức liền thấy được nơi đây chí ít hơn 100 người. Tại to lớn bình phong trước, không ngừng mà bận rộn, trên bình phong này cho thấy một cái hư ảo sao hỏa hình dáng. Trong đó có mấy trăm cái điểm sáng, đang không ngừng lập lòe. Cùng lúc đó, bao quát Trần Phong ở bên trong 5 vị quân đội cự đầu. Còn có phó vực chủ đại thủ, cùng sao hỏa vực chủ, vực kỳ bộ Lý Uyển Nhi bọn người, cũng đều ở bên trong. Tại Vương Bảo Nhạc đi vào lúc, bọn hắn tất cả mọi người, đều trong nháy mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, bị ánh mắt mọi người ngưng tụ. Nếu là đổi thường ngày, Vương Bảo Nhạc nhất định tìm cơ hội biểu hiện một chút. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không có mảy may dạng này tâm tình. Đi mau mấy bước về sau, trực tiếp đã đến vực chủ trước mặt, phi tốc đem chính mình truyền âm giới lấy ra. Trên đường tới, hắn liền đã đoán được, vực chủ nhất định là có đặc thù biện pháp, có thể thông qua chính mình truyền âm giới, thông qua Lâm Thiên Hạo truyền âm cầu cứu, khả năng đối với hắn định vị. Sự thật cũng đích thật là dạng này, sao hỏa vực chủ không có hai lời, tay phải tiếp nhận truyền âm giới về sau, lập tức trong mắt lộ ra tinh mang, lập tức một cỗ kết đan đại viên mãn tu vi, từ trên thân nó bộc phát ra. Cùng lúc đó, toàn bộ sao hỏa trận pháp, tựa hồ cũng đều tại vận chuyển lại, sau đó ở tại trước mặt, lại trống rỗng xuất hiện ánh sáng sáng chói, những ánh sáng này tựa như từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, tập trung vào sao hỏa vực chủ tay phải trên truyền âm giới. Truyền âm giới này càng là tự hành bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, bị vô số tia sáng xuyên thẳng qua, giống như tại phân tích, toàn bộ quá trình cũng chính là nửa nén hương thời gian. Tại bốn phía này đám người khẩn trương chú ý xuống, tại Vương Bảo Nhạc trong khi lo lắng chờ đợi, rất nhanh, sao hỏa vực chủ trong mắt quang mang, lần nữa mãnh liệt một chút, mà truyền âm giới phiêu phù ở giữa không trung kia, giờ phút này cũng bạo phát ra quang mang mãnh liệt, chiết xạ đến trên bình phong lúc, trong bình phong này sao hỏa hình dáng, nguyên bản mấy trăm cái lấp lóe điểm sáng, trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, mà tại những điểm sáng này biến mất về sau, lập tức ở khoảng cách sao hỏa thành rất là xa xôi trong một chỗ khu vực hoang dã, xuất hiện điểm sáng màu đỏ, đây là duy nhất tiêu ký chỗ, truyền âm phương hướng, chính là chỗ này, cũng không phải là mặt đất, mà là lòng đất. Sao hỏa vực chủ nghiêm nghị mở miệng lúc, bốn phía đám người bao quát Vương Bảo Nhạc, toàn bộ đều nhìn về điểm đỏ chỗ. So với Vương Bảo Nhạc, trong bọn họ có một ít người chú ý tới khu vực chỗ điểm đỏ này về sau, mặt đều biến sắc. Mảnh khu vực này, khoảng cách hư hư thực thực thần binh nơi ở không xa, mấy người thần sắc biến hóa này, nhìn nhau một cái, đều có chút kinh nghi. Vương Bảo Nhạc ở một bên, nghe đến mấy lời nói này, sửng sốt một chút về sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở địa cầu tuyển ra liên bang bách tử lúc, nghe đồn Khổng Đạo tựa hồ đang sao hỏa phát hiện hư hư thực thực có thần binh địa phương. Từ đó lập xuống đại công sự tình, thần binh. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bình phong, cấp bách, sao hỏa vực chủ cũng nhìn thật sâu điểm đỏ nơi ở. Sau đó bình tĩnh mở miệng lúc, trong mắt cũng lộ ra trầm ngâm, một bên phó vực chủ đại thủ, thần sắc nghiêm túc, hướng về sao hỏa vực chủ khẽ gật đầu, trầm giọng truyền ra lời nói, vực chủ, Quế Mỗ đích sao hỏa về sau, còn chưa bao giờ xuất thủ qua, lần này, ta đi một chuyến đi, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến xuất hiện biến hóa như thế. Đại thụ lời nói truyền ra về sau, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía sao hỏa vực chủ, mà sao hỏa vực chủ cũng có lo nghĩ của mình, chức trách của nàng là trấn thủ sao hỏa vực, không phải đến vạn bất đắc dĩ trình độ, sẽ không tùy tiện ra ngoài, cho nên lần này cứu viện, do đồng dạng kết đan đại viên mãn phó vực chủ ra mặt, thỏa áng, cho nên trầm ngâm về sau, Sao hỏa vực chủ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một chi cứu viện tiểu đội lập tức liền tạo thành, trong đó đại thụ làm người dẫn đội, mà quân đội cũng xuất động bao quát Trần Phong ở bên trong ba vị kết đan. Trừ cái đó ra, tu sĩ trúc cơ cũng có một chút, tổng số người tại hơn 50 người dáng vẻ. Mặc dù kiêng kỵ cùng đại thụ ở giữa tư oán, có thể Vương Bảo Nhạc hay là tại suy tư về sau, một dạng chờ lệnh tiến về. Đối với Vương Bảo Nhạc thỉnh cầu, sao hỏa vực chủ nghĩ nghĩ, đồng ý việc này, càng là lại xuất phát trước. Nàng nhìn thật sâu một chút phó vực chủ đại thụ, quế đều hiểu, ta hy vọng lần này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, sợ là liên bang sẽ trực tiếp tới đây dò xét. Dù sao, lần này xảy ra chuyện chi địa, cùng hư hư thực thực thần binh nơi ở, khoảng cách không xa. Đại thụ nhìn như bình thường cúi đầu sưng phải, nhưng trong lòng cũng là run lên. Có lẽ những người khác nghe không hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhưng hắn thân là phó vực chủ, cũng đã từng cùng Tổng thống Liên bang đấu thắng, xứng đáng đa mưu túc trí, tự nhiên có thể ý thức được trong lời nói này cảnh cáo cùng gõ chi ý. Ta cùng những người khác không có mâu thuẫn, nếu quả như thật nói có thù mà nói, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc kia, đây là đang nói cho ta biết, không nên động tâm tư gì a. Bất quá nàng cũng không tránh khỏi quá xem thường ta. Đại thụ mỉm cười, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn sẽ không ở trên loại sự tình bị quá nhiều người chú ý này đi động Vương Bảo Nhạc mảy may. Cách làm này, hắn thấy, quá mức ngu xuẩn. Mặt khác, đối với lần này sự kiện, đáy lòng của hắn chân chính ý nghĩ, trên thực tế chính là định đem nó làm hoàn mỹ, làm xinh đẹp, tốt nhất có thể lập xuống công lao, trở thành chính mình đặt chân sau hỏa nhập đội, đồng thời cũng hy vọng nhờ vào đó gia tăng liên bang tín nhiệm. Trên thực tế, theo gia nhập liên bang, hắn càng ngày càng phát hiện, liên bang nước không phải nhìn từ bề ngoài như thế, trong này rất sâu, nhất là nghĩ đến hắn mấy ngày trước đây nghe nói cái gọi là phản linh tạc đạn, thì càng là để trong lòng hắn chấn động, đồng thời đối với liên bang bí mật hứng thú tăng nhiều. Còn có quân đội hàng năm đều sẽ tìm kiếm một chút người căn chính miêu hồng, đưa vào một ngoại nhân không biết được thần bí chi địa. Còn có thanh đồng cổ kiếm khai phát, còn có chính là liên bang thật không có nguyên anh a. Trước kia ta cũng cho rằng là không có, nhưng hôm nay liền ngay cả ta cũng đều có chút không dám xác định. Đại thụ ánh mắt chớp động ở giữa, đem những ý niệm này để ở trong lòng. Hắn biết bây giờ bày ở trước mặt mình chính là muốn mau chóng lập công, thế là rất nhanh, tại sao hỏa vực chủ đám người đưa mắt nhìn dưới, một chiếc to lớn phi thuyền trực tiếp liền từ quân đội trong căn cứ lên không mà đi. Trong phi thuyền này có đại thụ, có mặt khác kết đan cùng trúc cơ, còn có Vương Bảo Nhạc. Về phần con lừa nhỏ cũng đi theo Vương Bảo Nhạc bên người, giống như cảm nhận được bốn phía bầu không khí ngột ngạt cùng đại thụ các loại kết đan khí tức khủng bố, nó cũng biết điều rất nhiều, nằm ngoài Vương Bảo Nhạc bên cạnh rất là trung thực. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không có bỏ mặc an toàn của mình vấn đề, lại xuất phát trước, ngay trước đại thụ trước mặt, trực tiếp lấy ra truyền âm giới, đem hành tung của mình cáo chi Phiêu Miểu tông chủ. Làm xong những này, hắn mới yên lòng, ánh mắt rơi vào ngoài phi thuyền, bị băng tuyết bao trùm sao hỏa trên đại địa. Trong lòng thì thào nói nhỏ, Lâm Thiên Hạo, chịu đựng, chương 335, thi biến chương 335, thi biến sao hỏa giữa không trung. Chiếc phi thuyền quân đội tiến đến cứu viện này, tốc độ kinh người, một đường giống như có thể phá vỡ hư vô, vượt qua chân trời, toàn bộ quá trình không đến nửa canh giờ, chỉ bằng lấy nó siêu việt bình thường phi thuyền quá nhiều tốc độ. Trực tiếp đã đến mục đích, là một mảnh hoang nguyên, nơi này không có bị băng tuyết bao trùm, mặt đất xích hồng, đồng thời cũng không có bất luận cái gì thảm thực vật, duy chỉ có trên mặt đất xuất hiện một động quật hình tròn. Giờ phút này đang có ánh sáng màu đỏ từ trong địa quật này tràn ra, khiến cho bốn phía này bùn đất nhìn càng thêm đỏ tươi, tựa như nơi đây bị máu tươi thẩm thấu, làm tất cả người đến tại mắt thấy sau đều tâm thần chấn động, dâng lên một cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Đại thụ mặc một thân áo bào đen, mặt không biểu tình, cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất động quật, trong mắt từ từ lộ ra một vòng hàn mang, lại đối dựng lên một chút trận pháp cho phương vị. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, chính là chỗ này, nói, hắn đi đầu xông ra, trực tiếp liền nhảy xuống phi thuyền, phía sau Trần Phong các loại ba vị quân đội cường giả kết đan, cũng đều thần sắc nghiêm nghị, nhao nhao xông ra, tại đại thụ đằng sau, tiến vào huyết quật này, cuối cùng mới là Vương Bảo Nhạc, các loại tu sĩ trúc cơ. Dù là bị huyết sắc này làm hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn là nhao nhao nhảy xuống phi thuyền, bước vào trong huyết quật, Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó. Về phần con lừa nhỏ, giờ phút này tựa hồ rất là hoảng sợ bộ dáng, thật chặt đi theo ở bên người Vương Bảo Nhạc. Rất nhanh, một nhóm hơn 50 người, ngay tại đại thụ cùng Trần Phong đám người dẫn đầu xuống, tiến vào trong huyết quật. Mới vừa vào đi, Vương Bảo Nhạc lập tức liền ngửi thấy một cỗ huyết tinh khí tức nồng đậm không gì sánh được, đập vào mặt, khí tức này làm cho người buồn nôn, tựa hồ dung hợp thi thể hư thối cùng vừa mới lấy ra nội tạng, phát tán ra mùi khó mà hình dung, khiến người không khỏi tim đập rộn lên. Đồng thời, xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, rõ ràng là một chỗ đường hầm to lớn, thông đạo này đường kính chừng mấy chục trượng, nhìn rất là bàng bạc. Đồng thời, bốn phía vách tường cũng đều có tràn ngập vết nứt, có vết nứt nhỏ, chỉ có thể mắt thường phát giác một cái khe, nhưng có vết nứt, liền xem như thông hành cũng đều không có vấn đề, lại không nhìn thấy nơi cuối cùng. Bất quá cùng chủ thông đạo này so sánh, đều không có ý nghĩa. Thông đạo này đào ra thời gian không lâu, Trần Phong kiểm tra một hồi vách tường về sau, chậm rãi mở miệng, đại thụ cùng với những hai vị cường giả kết đan khác cũng đều dò xét một phen, cuối cùng nhìn nhau một cái, thuận thông đạo thẳng đến phía trước. Vương Bảo Nhạc ở hậu phương trong đám tu sĩ trúc cơ, từ khi bước vào nơi này về sau, hắn liền ẩn ẩn phát giác trong cơ thể mình minh hỏa tựa hồ so trước đó sinh động không ít. Cái này để hắn lập tức xác định chính mình đã từng phán đoán, sở dĩ có thể tu luyện minh pháp là bởi vì lúc trước trong địa quật hấp thu một tia sương mù màu máu kia có quan hệ. Đây cũng là chính xác. Sương mù màu máu kia đến cùng là cái gì? Còn có bọn hắn nói nơi này khoảng cách thần binh không xa, hẳn là cùng thần binh có quan hệ. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng nó không dám phân tâm, dù sao lần này nơi đây rõ ràng nguy hiểm, đồng thời càng là đại thụ dẫn đội. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã liên hệ tông chủ, nói cho hành tung của mình, có thể gián tiếp bảo đảm đại thụ sẽ không cố ý xuất thủ, nhưng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, có đôi khi giết người không cần động thủ, không đi cứu trợ, hoặc là cứu trợ thứ tự trước sau, thường thường liền có thể quyết định sinh tử của một người. Cho nên đến nơi này về sau, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối chưa từng gần phía trước, đều là cùng bên người tu sĩ cùng một chỗ, giờ phút này cũng vô pháp đi cân nhắc quá nhiều. Vương Bảo Nhạc giữ vững tinh thần, theo đám người từ từ tiến lên, cảnh giác bốn phía, nhưng lại tại đám người đi ra không bao xa, bỗng nhiên, từ cuối thông đạo này, bỗng nhiên liền truyền đến từng tiếng gào thét gầm rú. Thanh âm này tựa như hung thú gầm thét, tới cực kỳ đột nhiên. Đồng thời, đi ở trước nhất đại thụ, bỗng nhiên tay phải nâng lên, hướng về bên người vách tường, trực tiếp liền ôm đồm đi, tốc độ của hắn quá nhanh, càng là đang xuất thủ lúc, hình như có màu đen cây khô móng vuốt, ở tại trên tay phải huyễn hóa ra đến, trực tiếp tự xuyên thấu một bên vách tường, kéo một cái phía dưới, lại có một bộ mục nát một nửa thi thể, bị hắn sinh sinh từ trong vách tường túm ra. Thi thể này quần áo tổn hại, nhìn không ra cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy trên thi thể mục nát một nửa, tràn đầy roi bọ, đồng thời càng tràn ra trận trận khí tức hôi thối cùng tử vong. Nhưng hết lần này tới lần khác, thi thể này thế mà còn có thể động, lại tựa như người chết sống lại đồng dạng. Tuy bị đại thụ bắt lấy, nhưng lại hai tay bắt loạn, trong miệng phát ra chấn nhiếp tâm thần tiếng giống. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người đều thần sắc đại biến, nhao nhao rời xa vách tường. Đây là vật gì? Người chết sống lại, thi biến? Đại thụ cũng là nhíu mày, hừ một tiếng, trực tiếp dưới bóp một cái, lập tức bị hắn lôi ra ngoài thi thể, liền trực tiếp đầu lâu sụp đổ, thân thể rơi vào trên mặt đất. Nhưng liền xem như dạng này, nó thế mà còn tại bò sát. Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, bốn phía đám người cũng đều hãi hùng khiếp vía. Lúc bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến kinh hô, càng là từ trên mặt đất, từ bốn phía trên vách tường, đột nhiên liền xuất hiện đại lượng tựa như tại trong đất bùn leo lên thanh âm. Sau đó tại mọi người trong tâm thần chấn động mãnh liệt, từng cái đầu lâu trực tiếp liền từ bốn phía vách tường, mặt đất, thậm chí đỉnh đầu trong đất bùn chui ra, càng là từ cuối lối đi. Giờ phút này có chạy âm thanh cùng tiếng gào thét nhanh chóng truyền ra. Trong chớp mắt, mượn nhờ nơi này trong đất bùn tràn ra huyết sắc quang mang, mọi người tại trong sự hoảng sợ này lập tức nhìn thấy cuối thông đạo lại đi ra ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này đồng dạng là thi thể, nhưng lại hư thối trình độ rất ít, lại quần áo cũng đều bảo trì coi như hoàn chỉnh. Càng là đang đi ra lúc, một cỗ sát khí kinh người, trên người chúng không ngừng bạo phát đi ra, như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng tại chú ý tới bọn hắn quần áo về sau, Trần Phong cùng đại thủ, còn có Vương Bảo Nhạc bọn người, đều tâm thần chấn động, con mắt trợn to, thật sự là, bọn hắn mặc quần áo, cùng liên bang khác biệt, rõ ràng lộ ra nếp xưa, nhất là Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn đã từng ở trong linh tức hương thấy qua trên cổ kiếm thi thể. Giờ phút này một chút liền nhận ra, những thi thể này, không phải địa cầu nhân loại, mà là đến từ thanh đồng cổ kiếm. Hiển nhiên, những thi thể này là lúc trước thanh đồng cổ kiếm đâm vào mặt trời lúc, theo vỡ vụn mảnh vỡ cùng một chỗ rơi vào sao hỏa. Nhưng lại chẳng biết tại sao, ở chỗ này, bọn hắn thế mà thi biến đồng dạng, mà bốn phía trong vách tường, trên mặt đất, trên lối đi, giờ phút này chui ra những đầu lâu kia, trong đó tuyệt đại đa số, cũng đều như vậy. Đồng thời tại sau khi xuất hiện, từng cái lập tức phát ra gào thét, trực tiếp giãy giụa chui ra. Từ bốn phía thẳng đến đám người đánh tới, cuối thông đạo ba bộ rõ ràng sát khí càng nặng thi thể. Đồng dạng như vậy, thẳng đến đại thụ cùng Trần Phong bọn người. Trong lúc nhất thời, trong lối đi này lập tức đại loạn đứng lên, tiếng oanh minh, tiếng gào thét, không ngừng mà quanh quẩn ở giữa. Đại thụ cùng Trần Phong các loại kết đan, cũng không dành nhiều chú ý. Thật sự là ngay từ đầu còn tốt một chút, nhưng rất nhanh, liền từ trong cuối thông đạo này xông ra mấy chục cái một dạng sát khí kinh người thi thể. Nhất là cuối cùng, còn ra đến một tiểu cự nhân chừng cao 10 trượng, cầm một cây to lớn cốt bổng, nện bước nhanh chân, oanh minh mà tới, số lượng quá nhiều, đám người dưới sự hãi nhiên lập tức phản kích, có thể cuối cùng không phải biện pháp. Rất nhanh, đại thụ cùng Trần Phong bọn người liền cấp tốc xông ra. Vừa chiến vừa đi, đồng thời quay đầu gầm nhẹ, đều tản ra, có thể chạy đi đã chạy ra đi. Không thể trốn đi ra, nghĩ biện pháp bảo mệnh. Trần Phong, các ngươi theo ta giết đi vào, bản tọa ngược lại muốn xem, trong này đến cùng cất giấu thứ đồ quỷ gì. Đại thụ thần sắc bất thiện, phải biết hắn nhưng là tại trong mặt trăng quát tháo bát phương. Lại bản thân cũng là kiêu hùng đồng dạng, nếu bàn về hung tàn, rất nhiều hung thú hải hung thú, cũng đều không bằng hắn. Giờ phút này tức giận dâng lên ở giữa, hắn nhoáng lên dưới. Sau lưng lại xuất hiện hư ảo đại thụ thân ảnh, thẳng đến phía trước phóng đi, mắt thấy đại thụ cùng Trần Phong bọn người thuận thông đạo trùng sát đi xa. Vương Bảo Nhạc cùng bốn phía trúc cơ, cũng đều riêng phần mình tản ra, có ý đồ chạy ra, có thì là chui vào vách tường trong khe hở, dù là những thi thể này là từ trong đất bùn chui ra. Mà dù sao vết nứt phạm vi nhỏ, một phương diện có thể chống cự, một phương diện khác nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể rời đi cái phạm vi này. Vương Bảo Nhạc thần sắc lãnh khốc, pháp binh nơi tay, một đao rơi xuống, đem trước mặt hai bộ thi thể trực tiếp chém rách về sau. Mắt thấy bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều, mà người đồng hành cũng đều tứ tán, thế là cắn răng phía dưới, đem chiến đao lần nữa quét ngang về sau, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền chui vào đến trong một chỗ khe hở, cấp tốc tiến lên. Về phần con lừa nhỏ, tại trong hỗn loạn này, nó rất là cơ linh, thậm chí còn nhịn không được ăn vài miếng thịt thối, nhưng lại rất nhanh vẻ mặt đau khổ phun ra, nhanh chóng không gì sánh được đi theo Vương Bảo Nhạc, thẳng đến vết nứt,